Phàm Nhân Tu Tiên, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 2001, Thiên Qua Diệt Địch. Cơ hồ ngay lúc nhục thể nam tử ma tộc bị hủy, Hàn Lập ma hóa xa xa liền rên lên một tiếng, kim quang ngoài thân theo tiếng kêu dần dần tản mát ra, một khỏa đầu cùng hai cánh tay trong nháy mắt cũng theo kim quang, mà tán loạn tiêu thất đi, đồng thời kim sắc chiến giáp ngoài thân cùng lam giáp trên đỉnh đầu lấy mắt, thường thấy được rất nhanh biến mất, thân thể thật lớn theo đó mà có rút lại, hình thể dần dần hoàn nguyên khôi phục lại hết thảy. Bất quá, sắc mặt lúc này của hắn tái nhợt như giấy trắng, thần quang trong hai mắt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy ảm đạm xuống, khí tức trên thân cũng rất nhanh tán loạn biến yếu đi. Mà vừa lúc hắn giải trừ biến thân, hai tay liền đánh ra một chảo, trong tay lập tức xuất hiện vài bình đan dược màu sắc khác nhau, không chút lưỡng lự đem tất cả mở nắp ra rồi lập tức đem hết thảy dốc vào trong miệng, vẻ đỏ sẫm trên mặt theo đó mà lui lại phía sau, thanh quang trên thân nhàn nhạt chợt lóe hiện lên, tinh khí trong cơ thể đang trôi đi lúc này mới đình chỉ lại. Thở dài một hơi, khuôn mặt căng thẳng của hắn vì đó mà buông lỏng đi ít nhiều, cũng hướng về chỗ nam tử ma tộc tiêu thất ngưng trọng đảo qua. Trong nháy mắt khi thân ảnh nam tử biến mất, kim sắc cự trưởng cũng hư không biến mất theo, vì vậy, từ xa nhìn lại nơi này đã không còn tồn tại bất cứ thứ gì, một chút cặn bã lưu lại cũng không có. Hàn Lập con ngươi co rụt lại, đang muốn khai mở linh nhãn thì hư không phụ cận chợt nhộn nhạo một hồi, một đoàn hắc quang chợt lóe hiện ra. Bên trong mơ hồ có một đầu ma thú cả người đen kịt tầm mấy trượng, chính là đầu ma sư khôi lỗi ba đầu mới vừa bỏ trốn kia. Ma sư này sáu mắt hướng về phía thân ảnh nam tử tiêu thất đồng dạng lướt qua một cái, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ tức giận. Ba khỏa đầu đồng thời ngẩng lên mà phát ra một tiếng giống cực lớn, ngươi cũng dám hủy đi pháp thể đại thành mà bổn tọa khổ tu hơn 10 vạn năm mới có được, không đem người bầm thây vạn đoạn, trừ hồn luyện phách tuyệt khó tiêu nỗi hận trong lòng ta. Thân hình ma sư khẽ động, lập tức hóa thành một đạo hắc quang lao thẳng tới Hàn Lập. Ma vật này trong lòng rất rõ ràng, lấy nguyên khí còn lại của Hàn Lập, hiện giờ tuyệt đối không có khả năng tiếp tục là đối thủ của khối thân thể khôi lỗi này, vì vậy dưới oán niệm cực lớn trong lòng, tự nhiên tuyệt không có khả năng để Hàn Lập còn sống mà ly khai nơi đây. Hàn Lập thấy tận mắt cảnh này, đôi lông mày hơi cau lại, dùng thanh âm trầm thấp thì thào nói một câu rất quyết đoán: ma đầu này vậy mà lại đem chủ nguyên thần không tiếc bỏ qua nhục thân để tránh thoát một kiếp. Bất quá cũng chỉ phụ thể khôi lỗi mà thôi, một thân pháp lực thần thông hẳn cũng không tới ba thành lúc toàn thịnh. Vừa dứt lời, một chân hắn bỗng nhiên đạp xuống không trung, phía dưới chân theo đó đột nhiên bạch quang chợt lóe, một cái quang trận mờ nhạt hiện ra, thân thể theo đó cũng thoáng trở nên mơ hồ đi. Không gian pháp trận, lúc này ngươi đừng hòng chạy thoát. Ma sư vừa thấy bạch sắc quang trận hiện ra liền lập tức khẩn trương lên, thân thể bỗng nhiên như được kéo dài ra, tốc độ độn quang theo đó mà nhanh hơn thêm phân nửa, chỉ sau hai lần chớp động liền mang theo một cỗ tinh phong quét tới phụ cận Hàn Lập, đồng thời hai chi trước chụp tới như chớp giật, 10 đạo chảo mang màu đen lập tức như những lưỡi dao sắc bén phá không bắn tới, bộ dáng như muốn đem Hàn Lập trong nháy mắt chẻ ra vô số mảnh, nhưng mà công kích này rõ ràng đã chậm một bước. Thanh âm ông minh từ pháp trận vừa vang lên, Hàn Lập liền tiêu thất ở bên trong bạch quang, thì cũng vừa lúc chảo mang chém tới, đem quang trận một kích cắt thành hơn 10 phiến nhưng lại không tổn hao chút lông tóc nào của Hàn Lập. Ma vật này nào dễ bỏ qua như vậy, chỉ thấy ba cái đầu của nó khẽ lắc một cái, một cỗ thần niệm khổng lồ chợt tuôn ra, đem không trung bốn phía nhất thời quét qua một lượt, lập tức vẻ hung ác hiện lên trên mặt, ba miệng theo đó liền mở rộng ra hướng về một phía hư không cách đó không xa. Sau ba tiếng phốc phốc phốc truyền tới, một cái bóng theo đó mà loạng choạng từ hư không ngã ra, cái đầu chính giữa của ma sư lập tức lộ ra vẻ hung tàn cực kỳ, nhưng mà vẻ hung ác này vừa mới hiện ra lại lập tức như bị đông cứng lại. Cái bóng xa xa quang mang vụt tắt để lộ ra chân thân, cái bóng kia nào phải là Hàn Lập, mà rõ ràng là một đầu tiểu thú vàng óng tầm một trường, chính là báo lân thú. Con tiểu thú này cũng không biết từ khi nào đã trao đổi vị trí với Hàn Lập, cũng thay hắn đỡ một kích. Mặc dù tu vi nó mới chỉ là hợp thể sơ kỳ nhưng trong đại chiến vừa rồi, cũng không tiêu hao bao nhiêu pháp lực, vậy mà rõ ràng vẫn không phải là đối thủ của ma sư. Chỉ một kích không những lôi nó ra từ hư không, mà còn đem một thân da lông vàng óng của nó đánh cho cháy xém đi. Bất quá, báo lân thú trái lại cũng không tỏ ra vẻ yếu thế. Thân thể vừa mới đứng vững lại liền lập tức cúi thấp đầu gầm một tiếng, ngoài thân đồng thời hiện ra một tầng kim quang, toàn bộ tổn thương ngoài da dưới kim quang lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu, đồng thời sau lưng nó lại xuất hiện thêm một cái hư ảnh kỳ lân vàng nhạt, kỳ lân huyết mạch. Hừ, cứ tinh thế đi, điểm tu vi ấy mà cũng dám ngăn trở ta Tam đầu ma sư thấy cảnh này, đầu tiên là lộ ra vẻ do dự nhưng lại lập tức giận dữ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một cái móng vuốt đen kịt hướng một phương khác chảo tới. Một tiếng sét đánh, vô số hổ quang màu đen thoáng cái từ chảo này hiện lên, cũng nổ vang một tiếng rồi quỷ dị biến mất đi. Trong khoảnh khắc sau, hư không tại nơi nào đó, cách báo lân thú không xa đột nhiên hiện ra vô số hổ quang màu đen rồi, ngưng tụ lại hóa thành một cái hắc sắc lôi chảo tầm một chiếc hùng hổ chụp xuống. Cự chảo chưa thực sự hạ xuống, thì mấy đạo hổ quang màu đen đã đánh xuống trước một bước. Dưới hắc sắc hổ quang đánh tới hư không phía dưới chợt vặn vẹo một trận, hiện ra một đạo thân ảnh màu xanh nhàn nhạt, chính là Hàn Lập. Hắn lúc này hai tay khoanh hợp lại trước ngực, khí tức trên thân tuy vẫn cứ suy nhược như trước, nhưng mắt nhìn thấy cự chảo đang hạ xuống thì lại không lộ ra chút ý tứ hoảng loạn nào, mà trái lại khóe miệng còn lộ ra một tia cười nhạt. Mà đúng lúc này, báo lân thú ở một bên lại giận dữ gầm nhẹ một cái rồi bắn tới, cũng tại giữa không trung liền biến ảo thành hơn 10 cái bóng, cũng sau một cái chớp động liền như quỷ mị xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Hàn Lập. Những cái bóng này chỉ là hơi dừng lại một chút, liền phát ra vô số chảo ảnh vàng óng, cũng phát ra từng tiếng suy suy xé gió bắn ra, rồi hóa thành một tấm cự võng hướng hắc sắc lôi chảo mà. Đón lấy, một tiếng nổ lớn vang lên, từ trên lôi chảo đột nhiên hiện ra một tầng lôi quang chi chít, cùng với tấm cự võng bên dưới tiếp xúc liền giống như đâm vào giấy trắng, đem nó xé toạc ra, thậm chí còn đủ lực bắn ra hơn 10 đạo hổ quang thô to hung hăng bổ lên những đạo báo lân thú hư ảnh, đem tất cả dồn dập bạo liệt nổ tung ra. Mà bản thể của nó dưới một kích này không khỏi kêu thảm một tiếng, thân thể theo đó mà bắn ra xa vài chục trượng, một thân lông vàng thoáng cái biến thành đen kịt, khí tức cũng yếu đi mấy phần. Xa xa, ma sư cuồng tiếu một trận, ba khỏa đầu đồng thời thúc giục pháp quyết, lôi chảo thật lớn lại lần nữa hướng thẳng Hàn Lập mà áp xuống. Lôi quang đen kịt lần nữa hiện ra, trong nháy mắt liền nhấn chìm hắn vào trong. Nhưng vào lúc này Hàn Lập lại nhàn nhạt thở ra một hơi dài, hai tay đang hợp lại trước ngực lại mở rộng ra. Một tiếng ngâm như rồng ngâm phượng khiếu, một đạo kim quang như cầu vồng từ trong hai tay hắn pha không bắn ra, chỉ sau một cái chớp động liền chợt lóe xuyên qua lôi chảo kia, vậy mà lại khiến cho cự chảo quỷ dị biến mất sau một tiếng trầm muộn. Ma sư xa xa thấy cảnh này sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng trong lúc còn chưa minh bạch chuyện gì đã xảy ra, thì đạo kim quang kia trên bầu trời lại cuộn tròn một cái, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang trụ kim sắc thô to phóng thẳng lên mấy ngàn trượng cao. Bên trong quang trụ, mơ hồ có một thanh trường qua mác mờ, nhạt lặng lặng huyền phù bất động, đồng thời bốn phương tám hướng thoáng cái hiện ra vô số điểm kim quang, như con thiêu thân hướng về phía trường thương bay tới. Theo cỗ khí tức cực kỳ kinh người từ trường qua tản ra vậy mà lại có thể đem toàn bộ thiên địa nguyên khí tại phiến thiên không nơi này quấy nhiễu một trận. Mà đúng lúc này, hư ảnh trường qua chợt oanh long long một tiếng, kim quang toàn thân chợt lóe, cả cây quang trụ theo đó liền biến thành một thanh kình thiên. Kim quang rực rỡ, ma sư thấy cảnh này sắc mặt nhất thời đại biến, không chút lưỡng lự lập tức hóa thành một đạo ô quang bay lên trời bỏ chạy. Hai mắt Hàn Lập hàn quang chợt lóe, một ngón tay hướng xa xa hơi điểm một cái, theo đó, kim sắc cự qua nhẹ nhàng nhoáng lên liền hướng ma sư vô thanh vô tức chém xuống. Ma sư kia sau một cái chớp động liền đã phi độn được hơn trăm trượng, lại đang muốn thi triển đại thần thông cưỡng ép phá vỡ không gian trốn đi thì bỗng nhiên cảm thấy không gian bốn phía chợt nhộn nhạo lên, thể nội pháp lực thoáng cái liền ngưng trệ, một tia pháp lực cũng vô pháp điều động được mảy may, không tốt. Ma vật này vừa quát lớn một tiếng liền cảm thấy toàn bộ thân thể mát lạnh đi, hai mắt chợt tối sầm lại rồi không còn chút chi giác nào nữa. Trong lúc đó, trong mắt Hàn Lập ở xa xa chỉ thấy cảnh kim sắc cự qua kia rơi xuống liền hóa thành một đạo qua ảnh cực lớn đem tam đầu ma sư phủ vào trong đó, tại trong kim quang chớp động, thân thể ma sư trong nháy mắt tấc tấc vỡ vụn ra, cả nguyên thần theo đó cũng tan thành bột phấn, triệt để tiêu thấy không thấy. Đến lúc này, nam tử ma tộc kia mới chân chính ngã xuống, trên thế gian từ đây sẽ không còn chút vết tích nào của hắn nữa. Hàn Lập thở dài một hơi, cả người lúc này mới chân chính thả lỏng xuống mấy phần. Tự nhiên, chém giết đầu ma sư kia chính là tấm tiên phù, mà hắn tổn hao rất nhiều công sức mới luyện chế được, thiên qua phù, tấm tiên. Phù này không hổ là tiên giới linh phù, vừa được tế ra liền dễ dàng chém giết cường địch. Đương nhiên cái này cũng vì lẽ hắn đã mất đi pháp thể, vô luận là pháp lực hay thần thông trên phương diện uy năng đều giảm đi hơn phân nửa, bằng không cho dù với uy năng nghịch thiên của tấm phù này, cũng không có khả năng dễ dàng chém giết gã đại địch ma tộc này. Về phần thần thông hắn đánh tan nhục thể nam tử kia chính là một trong những thần thông lợi hại nhất được ghi chép trong Phạm Thánh Chân Ma Công, nhưng thần thông này tựa như nam tử ma tộc nói, lấy tu vi cùng trình độ nhục thân của Hàn Lập hắn bây giờ, cũng không đủ để thi triển ra, là thần thông nghịch thiên sau khi tiến giai đại thừa kỳ mới có thể vận dụng được. trong lúc bế quan hắn cũng từng nếm thử một lần, tự nhiên cũng phát hiện ra được điểm này. Bất quá, Niết Bàn Thánh Thể uy năng cũng thực sự cường đại phi thường, một khi thi triển ra cho dù là nhất niết sơ kỳ biến thân thì cũng dễ dàng khiến pháp lực tăng vọt tới trên 2 lần, càng không phải nhắc tới cỗ cự lực quỷ thần khó tránh kia nữa. Vì vậy, sau một hồi đau khổ suy tính nhưng hắn muốn thi triển ra một chiêu này, liền phải vận dụng tới kinh chập thập nhị quyết lực lượng, tạm thời kích phát tiềm năng trong chân linh chi huyết trong cơ thể, mượn những chân huyết chi lực này tạm thời thôi động thần thông này kháng địch. Loại phương pháp này đối với Hàn Lập hắn bây giờ mà nói, cơ hồ là một loại thủ, đoạn giết địch 1000 mà tự thương 800. Không cần phải nói, một khi đã vận dụng thì nguyên khí đại tổn, chân linh chi huyết cũng tổn thất tới mức khiến hắn khó mà chịu đựng được. Vì vậy, hắn nguyên bản cũng không có ý tứ sẽ dùng tới nó trong lần đại chiến này, nhưng mà tên nam tử kia thực lực cũng quá mạnh mẽ rồi, đặc biệt là sau khi hắn thi triển ra cửu ma tử mẫu thương, là nghịch thiên thần thông dùng nguyên thần chi lực biến ảo mà thành, cũng đủ so sánh cùng đại thừa tu sĩ một kích toàn lực, ngay cả chính hắn đối diện với một kích này cũng tuyệt đối không chết thì cũng trọng thương. Hàn Lập rơi vào đường cùng nên chỉ có thể đem nguyên anh độn ra, đem thân thể mượn dùng chân linh chi lực biến ảo, thành mấy chân linh hóa thân bất đồng khác, cùng xuất thủ chống lại công kích này. Một khi hắn đã kích phát chân linh chi huyết mà tên nam tử ma tộc này, cũng không phải là loại có thể dùng thần thông phổ thông diệt sát, hắn liền cắn răng hạ, quyết định vận dụng tới Niết Bàn Thánh Thể nguyên bản không định sử dụng ra. Đương nhiên, hắn có thể lớn mật sử dụng đại thần thông này, thì cũng không tới mức lưỡng bại câu thương. Trong tay hắn còn có một sát thủ giản thiên qua phù nữa, cũng không cần phải lo lắng sẽ rơi vào kết quả lưỡng bại câu thương. Mà hai đòn sát thủ này đồng thời vận dụng lúc tối hậu, quả thực như ý đánh chết tên nam tử thực lực không kém hắn như vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên một nỗi cảm khái vạn phần. Chương 2002, Thái Cực Đồ. Chẳng qua hiện tại một thân pháp lực hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, chiến lực hạ thấp đến cực điểm, cho nên cũng không để ý nơi này vẫn là chiến trường, mà thả ra một cái bồ đoàn vàng đậm rồi khoanh chân ngồi lên trên, hai tay vừa bấm quyết, cứ như vậy mà nhắm mắt lại điều tức tại chỗ. Vừa rồi ăn vào những đan dược nọ, mặc dù để tránh việc bạo thể xảy ra thế nhưng vội vàng phục dụng như vậy, tự nhiên không thể hấp thu toàn bộ được, trong cơ thể vẫn còn tích lũy lại một lượng dược lực cực kỳ đáng sợ. Lúc này nếu không trấn áp lại, hậu quả tự nhiên khó thể tưởng tượng nổi. Cũng may, bốn phía đã có pháp trận bảo hộ cùng báo lân, thú sau một cái chớp động liền hiện ra bên cạnh hắn, ngược lại cũng không cần lo lắng bất cứ việc gì quấy rầy nữa. Sau một hồi công phu, trên thân Hàn Lập liền hiện ra một tầng kim sắc quang hà, đồng thời cũng từ từ lưu chuyển bất định. Theo đó, thân thể Hàn Lập hóa thành một thân kim quang rực rỡ, sừng sững như chiến thần uy nghiêm vô cùng. Bỗng nhiên pháp quyết trong tay hắn khẽ đổi, ngón tay cuộn lại rồi như nhanh như chớp hướng ra ngoài điểm ra liên tục, tiếng xé gió phá không vang lên, hơn 10 đạo tinh tơ màu bạc chợt lóe lập tức không thấy tung tích. Đây chính là mười mấy kiện châm bạc tinh tế, bị hắn làm phép găm vào cơ thể, mượn dùng bí thuật chi lực cắm vào những chỗ trọng yếu trong kinh mạch. Tiếp đó, một tay áo khẽ run lên, lại mười mấy khỏa phù lục chợt bắn ra, xoay vòng một cái liền hướng trên thân hắn kích tới. Sau vài tiếng phốc phốc, những phù lục này hóa thành một đoàn quang diễm bạo liệt ra, theo đó hóa thành mười mấy hư ảnh phù hiệu cỡ lớn, sau một cái chớp động liền nhập vào thân thể hắn không thấy tung tích. Hàn Lập rên lên một tiếng, kim quang nhàn nhạt trên mặt chợt như gió thổi tan ra, khí tức trên thân lập tức bành trướng cường đại hẳn lên, lại ngay lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Một lát sau, hắn khẽ thở ra một ngụm chọc khí, đôi mắt cuối cùng cũng mở ra, cuối cùng cũng coi như tạm thời áp chế được, cũng không biết tình hình bên kia thế nào. Hy vọng hai người bọn hắn đừng xảy ra chuyện gì bất ngờ. Hàn Lập đem bồ đoàn thu lại, thân thể lập tức đứng lên đồng thời thì thào nói nhỏ hai câu. Ánh mắt chợt lóe, hắn hướng một phương nào đó nhìn lướt qua. Nếu không sai biệt lắm hẳn là hai người Kim Việt, thiền sư vẫn còn cùng huyết quang hóa thân kia đang đánh giết kịch liệt. Hàn Lập hơi chút trầm ngâm đi, đang muốn có hành động khác thì bỗng nhiên hư không run rẩy một trận kịch liệt. Tiếp đó là từng tiếng nổ rung trời chuyển đất. Thiên không bốn phía cùng quang cháo xung quanh chớp mắt tấc tấc vỡ vụn, cả tòa không gian pháp trận vậy mà lại bị người nào đó dụng tới thần thông cực mạnh mạnh mẽ đánh nát ra. 36 danh tu sĩ thân hình thoáng rơi xuống, ào ào từ hư không chợt hiện ra, hoặc là há miệng phun một ngụm máu, hoặc là tứ chi tự hành bạo liệt nổ tung ra, khi cụ bày trận trước người bị phản phệ chi lực đánh cho tan thành cho bụi. Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, ánh mắt ngưng lại nhìn về phía hư không kia. Chỉ thấy nơi kia thình lình có một đầu khô lâu toàn thân óng ánh huyết hồng cực lớn hiện, đang gầm nhẹ đại sát tứ phương. Khô lâu này lớn cỡ chừng hơn 100 trượng, đồng thời hóa thành bộ dáng 3 đầu 6 tay. 6 tay mỗi cái cầm một kiện binh khí dạng côn đen nhánh, 6 kiện binh khí này, đồng loạt huy động tạo nên một chân ma phong đen thui thủi, trong hắc khí còn mơ hồ có vô số đao thương cuồng quyển bay ra. Tại đỉnh đầu khô lâu, huyết bào thiếu niên một tay bấm quyết một tay nâng một khỏa đại ấn màu đen đứng ở đó, đôi mắt khép hờ, phảng phất như đang toàn lực thôi động khô lâu dưới thân. Tại đối diện với hắn, Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư hai người, cũng là một bộ dáng vô cùng chật vật. Một người một thân kim sắc cà sa rách mất vài miếng lớn, tại đó cũng hiện ra rất nhiều dấu tay huyết sắc sâu nửa thước, phảng phất như xương sườn hoàn toàn đã hóa thành bột phấn, nhưng hết lần này tới lần khác lại không hề lộ ra một tia huyết dịch nào. Một người khác đầu tóc rối tung, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, trong tay cầm một cây quạt lông bảy sắc nhưng mà linh quang ảm đạm cực kỳ. Hai người trước người đều có mấy kiện bảo vật bay múa quanh thân, hóa thành tầng tầng quang mạc đem chính mình che chở vào trong, nhưng dưới ma phong kia, công kích lại cuồng thiểm bất định, trông có vẻ như tùy thời sẽ bị đánh tan ra. Huyết sắc khô lâu kia không ngờ có được uy năng đáng sợ như vậy, hiển nhiên không gian cấm chế vừa rồi cũng chính là nó mạnh mẽ đánh tan ra. Hàn Lập nhìn rõ tất cả chuyện này, ánh mắt vì đó mà hơi trầm xuống. Xem ra thực lực của vị hóa thân huyết quang thánh, tổ này tựa hồ so với dự đoán còn cường đại hơn a. Nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra chút biểu tình gì, chỉ là trong tay áo hơi hơi động. Nhất thời linh quang nhàn nhạt chợt lóe, một vật nào đó chợt hiện ra trong năm ngón tay. Cấm chế biến mất tự nhiên khiến cho ba người kia thấy rõ tình hình Hàn Lập bên này. Ba người, ba vẻ mặt bất đồng. Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư thì đều kinh, hỉ đan sen, mà huyết bào thiếu niên lại hiện ra vẻ kinh nghi bất định. Phải biết, từ lúc hắn và hai người kia cùng Hàn Lập và Đại Hán ma tộc phân ra tranh đấu, cũng chỉ là một đoạn thời gian ngắn mà thôi, có thể hiện. Tại Hàn Lập bình yên vô sự đứng ở nơi đó, mà tên ma tộc Đại Hán kia lại không hề thấy được tung tích. Huyết bào thiếu niên biết rõ tên kia có bao nhiêu lợi hại, cho dù chính hắn ra tay đánh với Đại Hán kia một trận, thì cũng khó có thể nắm chắc sẽ đánh chết được hắn. Tự nhiên trong lòng không tin Hàn Lập chỉ trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đánh chết được Đại Hán kia. Ánh mắt chớp động không ngừng quét qua mọi nơi. Hàn đạo hữu mau mau ra tay, chúng ta cùng hợp lực đối kháng ma đầu này. Ồ, khí tức đạo hữu thế nào mà trở nên yếu thế kia, không tốt. Thần niệm huyết bào thiếu niên bên kia hướng Hàn Lập bên này cuồng quét qua mấy lần, không cảm ứng được khí tức của Đại Hán liền thúc giục khô lâu, dưới chân biến đổi phương hướng kích tới Hàn Lập bên này. Một cỗ ma phong gầm thét bay ra, hắc phong ào ào quét tới, hàn quang chớp động, mơ hồ trong đó còn có hơn ngàn khẩu đao thương kiếm kích các loại được biến ảo ra. Hiển nhiên vị thánh tổ hóa thân này đồng dạng phát hiện ra khí tức suy yếu của Hàn Lập hắn, sát niệm trong lòng nổi lên, bất chấp mọi chuyện hướng Hàn Lập hung hăng kích tới, lấy công kích kinh người như thế, hiện tại Hàn Lập hắn muốn tiếp được cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng trên mặt hắn lại không hoảng loạn chút nào, chỉ là đem vật trong tay nhẹ nhàng ném ra mà thôi. Sau một tiếng quái khiếu kỳ dị, một khỏa ô hoàn đen kịt được ném ra, đồng thời từ trong đó tuôn ra đại lượng kim hoa, những kim hoa này ở giữa không trung khẽ cuộn mình một cái liền cuồng trướng lên, hóa thành từng đầu kim trùng, số lượng ước chừng đạt tới trên vạn đầu. Mỗi một đầu đều trói lọi kim quang, diện mạo dữ tợn dị thường, chính là những phệ kim trùng thành thục thể mà Hàn Lập nuôi dưỡng bấy lâu. Hàn Lập mặc dù pháp lực không còn nhiều, nhưng thần niệm cường đại lại không giảm bao nhiêu cả, vì vậy để thôi động đàm phệ kim trùng này cũng không quá mức khó khăn. Những đầu phệ kim trùng này dưới pháp quyết thúc dục liền tề minh một tiếng, hóa thành một mảnh kim vân chắn trước người Hàn Lập. Sau đó, một ngón tay hắn hư không điểm ra, kim sắc vân vụ ngưng tụ lại, rồi hóa thành một cái thuẫn bài kim quang trói lọi cực lớn. Lúc này, ma phong phương xa cũng vừa lục đánh tới, mạnh mẽ cùng tấm thuẫn bài va chạm cùng nhau. Một trận ầm ầm liên miên bất tận phát ra, mặt ngoài thuẫn bài vang lên thanh âm bạo liệt liên hồi, nhưng bản thân nó lại kiên cố dị thường, mà phong khí thế hùng hổ bực này vậy mà lại bị nó mạnh mẽ ngăn lại toàn bộ. Huyết bào thiếu niên phương xa thấy cảnh này sắc mặt khẽ đổi, nhưng còn chưa kịp thi triển ra thần thông khác thì Hàn Lập đối diện lại quát khẽ một tiếng, vung tay hướng bên này, miệng phun ra một chữ, đi, phanh một tiếng. Kim sắc thuẫn bài thoáng cái liền giải thể hóa thành vạn đầu kim trùng như trước, cùng ông ông kích bắn tới, hóa thành một mảnh kim vân ào ào cuộn tới, chỉ sau mấy lần trước, động liền bay tới một bên huyết sắc khô lâu. Không tốt, là phệ kim trùng quẩn. Ánh mắt huyết bào thiếu niên khẽ ngưng tụ nhìn về phía đàn kim trùng, trong chốc lát nhớ tới điều gì đó mà thần sắc đại biến, thất thanh hô lớn. Sau đó, khô lâu dưới thân cầm ma binh trong tay, sau vài cái cuồng vũ liền hung hăng đem tất cả quăng ra. Sau một cái chớp động tất cả liền hóa thành 6 đầu cự mãng màu đen hung hăng lao thẳng về phía vân trùng, về chính mình. Huyết bào thiếu niên hai chân cuống quýt dẫm đạp khô lâu bên dưới, hóa thành một cỗ huyết sắc cuồng phong đem cả hắn và khô lâu dưới chân cuốn vào trong, ào ào hướng một phương xa nhanh chóng bỏ chạy. Sau vài tiếng ầm ầm vang vọng,

Đồng thời, nguyên bổn hai mảnh thái cực đồ bị chém đứt phát ra tiếng xé gió, bên trong bỗng nhiên xuất hiện nhiều luồng khí tức xa lạ, chớp động một cái liền tụ hợp lại, quang mang chợt lóe, thái cực đồ lần nữa hợp lại như lúc ban đầu, cũng lần nữa xoay tròn, thân hình khổng lồ của huyết sắc khô lâu vừa mới hóa thành một đao huyết hồng bay lên không vài chục trượng, liền ầm một tiếng, bị một tầng cự lực khổng lồ mạnh mẽ đè xuống, lần nữa bị trói buộc. Hóa thân huyết quang ẩn thân trong huyết sắc khô lâu thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ giận dữ. Không suy nghĩ thêm, ma binh thật dài trong tay lập tức không ngừng chém lên không trung, từng đạo đao quang thật dài, phảng phất như rồng đen phóng lên trời, không ngừng chém về phía thái cực đồ. Nhưng vô luận ánh đao sắc bén hung mãnh thế nào, thái cực đồ chỉ cần hà quang chợt lóe, trong nháy mắt liền khôi phục như thường, gắt gao quân lấy khiến huyết sắc khô lâu không thể thoát thân, mà cái giá phải trả cũng rất lớn. Hai người lão giả tóc bạc ở chỗ cũ không ngừng kích phát tinh huyết, liều mạng thúc giục thái cực đồ, hai người miệng liên tục phun ra tinh huyết, huyết nhục trên người lấy mắt thường có thể thấy được đang khô kiệt với tốc độ cực nhanh, bộ dáng đang cố sức liều mạng. Huyết bảo thiếu niên cực kỳ kinh hãi, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên cắn răng một cái, bốn cánh tay trên người huyết sắc khô lâu đột nhiên nổ tung, xương cốt sau khi bị một đoàn huyết vụ bao phủ, sau lưng khô lâu liền huyễn hóa ra một đôi cánh màu đỏ bằng xương cực lớn, hai tay còn lại thì thúc giục pháp quyết, cự xí vỗ mạnh, nguyên bổn thân hình bất động có chút thoáng lên, lần nữa bay lên trời. Tất cả nghe có vẻ dài đồng, nhưng lại diễn ra nhanh như chớp. Nhưng huyết sắc khô lâu hành động đã chậm trễ. Trên không trung vang lên tiếng xé gió, cự ưng màu vàng do đàn trùng ngưng tụ biến ảo thành rốt cục cũng bay tới, hung hăng chảo một cái vào người huyết sắc khô lâu. Không ổn, ba cái đầu huyết sắc khô lâu đột nhiên cùng quát to một tiếng, ma binh trong tay vội vàng chém về phía cự ưng màu vàng, đồng thời, cự xí sau lưng không tiếc pháp lực vỗ mạnh, độn tốc phút chốc tăng hơn một nửa. Nhưng đáng tiếc chính là giờ phút này nó đang bị thái cực đồ bao phủ, ngay cả khi đã hóa thành một đoàn huyết quang bay nhanh đi, nhưng độn tốc vẫn cực kỳ chậm chạp, mà cự ưng màu vàng sau khi bị đao quang chém trúng, lập tức phanh một tiếng, hóa thành vạn đóa kim hoa phóng xuống, chỉ thấy từng điểm kim quang chớp động, huyết sắc khô lâu sau khi hét thảm một tiếng, liền bị hơn vạn con phệ kim trùng bao phủ, mỗi một tấc, trên người nó đều bị vô số giáp trùng màu vàng to cỡ bàn tay bám vào, đồng thời phát ra tiếng cắn nuốt kẹo kẹt. Từ xa nhìn lại rất rợn người, huyết sắc khô lâu ngay cả khi do huyết quang thánh tổ dùng một kiên dị bảo biến thành, nhưng vẫn không ngừng kêu lên thảm thiết trong đám trùng, hơn vạn con phệ kim trùng cùng nhau cắn nuốt, tốc độc cắn nuốt cực nhanh, quả thực khiến người ta sợ hãi, chỉ sau thời gian vài lần chớp mắt, khô lâu kiên cố, kia liền giống như đá bị mài mòn, thân hình bị mất đi hơn một nửa, mắt thấy chỉ một lát nữa sẽ hoàn toàn bị cắn nuốt hết, lão giả tóc bạc và tăng nhân ở phía xa thấy cảnh này nhất thời mừng rỡ. Đúng là phệ kim trùng trưởng thành, cũng may là Hàn đạo hữu một lần lại có thể điều khiển nhiều hung trùng như thế. Lão giả vui mừng nói, đạo hữu nói phải, Mạc Giản Ly đại nhân tặng thánh bảo này, xem ra cũng chờ được cơ hội. May là lúc trước cố nhịn không vận dụng bảo vật này, nếu không sao có thể bất ngờ giữ chân ma đầu kia lại. Vẻ mặt Kim Việt thiền sư cũng buông lỏng, cực kỳ mừng rỡ, mà lúc này, thân hình Hàn Lập sau và lần chớp động liền xuất hiện bên cạnh huyết sắc khô lâu, hai bàn tay trong tay áo có chút chớp động. Vẻ mặt không chút biểu tình. Cùng lúc đó, huyết bào thiếu niên ẩn thân trong huyết sắc khô lâu lại lộ ra vẻ kinh hoàng, bộ dáng như kiến bò trên chảo nóng. Mắt thấy huyết sắc khô lâu trong nháy mắt đã bị cắn nuốt còn mấy trượng, không thể nào tiếp tục bảo hộ huyết bào thiếu niên, hắn đột nhiên cắn răng một cái, tay đột nhiên bắt quyết, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, thân thể còn sót lại của huyết sắc khô lâu sau khi chớp động huyết mang kỳ lạ liền hóa thành một đoàn huyết sắc quang vựng nổ tung, khí lãng quần cuộn đánh bay hơn vạn con phệ kim trùng. Nhưng trong đám phệ kim trùng có mười mấy đao kim quang chớp động, xem khí lãng không ra gì, tiếp tục lao tới, chớp cái liền như mũi tên, bắn lên lưng huyết bào thiếu niên, lộ ra cái miệng đầy răng nanh, bắt đầu cắn nuốt, đúng là mười mấy phệ kim trùng vương mà Hàn Lập tuyển chọn. Nhưng trùng vương này mỗi một con cơ hồ thần thông không dưới tu sĩ luyện hư hậu kỳ, được Hàn Lập lặng lẽ thả ra, trà trộn vào đàn trùng, dựa vào khí, tức giống nhau như đúc đã dễ dàng qua mặt được tai mắt hóa thân huyết quang, một kích đắc thủ, mà huyết bào thiếu niên phút chốc liền đau thấu tim, biết lúc này tất có khả năng sẽ bỏ mạng, nên bất chấp quát to một tiếng, mặc kệ mười mấy con phệ kim trùng sau lưng, hóa thành một đạo hào quang bắn đi, chớp cái liền bay ra khỏi phạm vi bao phủ của thái cực đồ. Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt không chút bối rối, ngược lại ánh mắt chợt lóe hiện lên một tia quỷ dị. Sau một khắc, hư không phía trước huyết hồng đột nhiên chợt lóe kim quang, mười mấy đạo thú ảnh màu vàng nhạt quỷ dị hiện ra, đồng thời một phiến trảo ảnh rậm rạp trong nháy mắt tuôn ra, ầm ầm ầm, mười mấy đạo thú ảnh chấn động bắn lui, quang mang tiêu tan lần nữa biến ảo thành một dị thú màu vàng, bộ dáng không phải là đối thủ, mà trong huyết hồng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu to, huyết bào thiếu niên đột nhiên dừng độn quang lại. Nhưng chỉ một chút trì hoãn này, nguyên bổn đàn trùng bị đánh bay lập tức gào thét, lần nữa phong tới, hoàn toàn bao phủ bản thể huyết bào thiếu niên vào trong. Tiếng kêu thảm thiết từ miệng huyết bào thiếu niên truyền ra, tay nhanh chóng bắt quyết ngoài thân phút chốc tuôn ra huyết phong cuồn cuộn, và ma khí đen kịt không ngừng gào thét cuồng động trong không trung. Nhưng vô luận là loại thần thông nào cuốn qua, vô số phệ kim trùng lại giống như giỏi bám lên xương, gắt gao như đóng đinh trên người hắn không chịu nhả ra. Đáng thương cho vị hóa thân thánh tổ này, ngay cả khi trong người đầy ma công, nhưng đụng tới loại phệ kim trùng đau thương không nhập, nước lửa không sợ này, không bị khắc chế bởi bảo vật trong người, cũng không bị dị bảo han chế độn thuật cho nên không có cách nào ngăn cản. Trong khoảnh khắc, thân thể huyết bào thiếu niên bị cắn nuốt không còn một mảnh, ngay cả nguyên anh bên trong cũng không thể thoát được. Lúc này, hơn vạn con phệ kim trùng mới phát ra tiếng vù vù giải tán, hóa thành vô số đóa kim hoa bắn trở về phía Hàn Lập. Hàn Lập phất tay, nhất thời thu tất cả linh trùng vào cơ thể, sau đó ánh mắt đảo qua phía dưới thái cực đồ thấy trống không, trên mặt mới thật sự thả lỏng. Lúc này, thái cực đồ do quang mang hóa thành cũng phanh một tiếng, bỗng nhiên hóa thành từng điểm linh quang tan biến. Lão giả và tăng nhân ở phía xa thao túng bảo vật này đồng thời há miệng, lần nữa phun ra một đoàn tinh huyết, huyết nhục trên người phút chốc lại khô héo đi hai phần. Nhưng sau khi hai người thấy cảnh huyết bào thiếu niên bị đàn trùng cắn nuốt, vẻ mặt lại mừng như điên. Ha ha, tốt quá, ma đầu này rốt cục cũng đã chết. Hàn đạo, hữu, tên ma tộc tôn giả kia phải chăng cũng chết trong tay ngươi? Thần quang trong mắt lão giả tóc bạc cực kỳ ảm đạm, nhưng giờ phút này lại cười ha ha hỏi. Chương 2004, đại thắng, tên ma tôn hậu kỳ kia mặc dù rất khó giải quyết, nhưng đúng là đã bị ta giết. Hàn Lập không cần phải giấu giếm việc này, lạnh nhạt gật đầu cười. Hàn đạo hữu thật sự đã lập công lớn, trận chiến này chúng ta thắng rồi. Lão giả tóc bạc nghe vậy, một chút lo lắng trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, mừng như điên nói. Tiếp theo hắn không suy nghĩ thêm, hít sâu một hơi, đột nhiên lớn tiếng quát to, thánh tổ ma tộc đã bị chúng ta đánh bại, đám ma tộc nhãi nhép các ngươi nhất định phải chết, hồn phi phách tán là kết quả duy nhất của các ngươi. Giọng nói lão giả như sấm sét, không ngừng vang vọng khắp hư không trên chiến trường, cơ hồ hai tộc nhân ma đều nghe rõ, bên nhân tộc vừa nghe xong, hiển nhiên hoan hô một trận, tinh thần trong nháy mắt tăng vọt, mấy lần, mà bên ma tộc nghe vậy thì lại tao động một trận. Nhưng ma tôn cao giai sau khi nhìn về phía lão già, kết quả không thấy thân ảnh hai người huyết bào thiếu niên và ma tộc đại hán, trong lòng nhất thời hoảng sợ, ánh mắt không khỏi có chút mờ mịt. Mà lão già tóc bạc và Kim Việt thiền sư thấy cảnh này, tay bắt quyết, lập tức lấy ra mấy kiện bảo vật phóng về một chiến đoàn gần bọn họ nhất. Ở nơi đó đang có hai gã trưởng lão Thiên Uyên Thành và hai gã ma tộc tôn giả, đánh nhau khó phân thắng bại, vừa thấy thế tới của hai người hung hăng như vậy, lúc này sắc mặt đại biến nhìn nhau một cái. Chạy, một lão giả mặc ma giáp màu xanh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, một gã ma tôn khác cả người bị hắc khí bao phủ, không nói hai lời hừ một tiếng, hai tay trà sát đánh về phía đối diện, tia ánh ầm ầm nổ ra, vô số lôi hỏa màu đen khí thế phô thiên cái địa phóng ra, tam thời đánh hai trưởng lão nhân tộc thối lui, tiếp theo phất tay, một chiếc thuyền gỗ đen thui liền xuất hiện giữa không trung, hắn chớp cái liền xuất hiện phía trên, thuyền gỗ ầm vang một tiếng, liền hóa thành một đạo hắc hồng phá không bay đi. Về phần lão giả giáp xanh, sớm lấy ra một phiên kỳ màu xanh, hung hăng vỗ ra một đoàn quang hà màu xanh đại phóng, bao phủ thân hình vào trong, dị quang chợt lóe, hắn liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, không gian cách đó trăm trượng ba động, một đạo nhân ảnh mờ nhạt chợt lóe hiện ra, nhưng thanh quang lại phát sáng, lần nữa biến mất không thấy. Hai gã ma tôn này không chút do dự chạy trốn, đối thủ của bọn họ, hai gã trưởng lão Thiên Uyên Thành thấy cảnh này hiển nhiên không cam lòng. Hợp lực đánh lui lôi hỏa màu đen, tiếp theo khống chế độn quang định đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, lão giả tóc bạc và Kim Việt thiền sư chợt lóe tới gần đó, lập tức gọi hai người lại. Hai vị đạo hữu không cần đuổi theo hai tên ma tôn đó, trước tiên đi giúp mấy vị đạo hữu khác thì tốt hơn. Lão giả tóc bạc khẽ nhúc nhích môi truyền âm qua, tiếp theo biến đổi độn quang, lại bay về một chiến đoàn khác. Hai gã trưởng lão nọ lúc này có chút chợt hiểu, liền bỏ qua ý định truy đuổi, bay sang chiến đoàn khác trợ giúp. Trong nháy mắt, cả đại quân ma tộc hoàn toàn đại loạn, nhưng ma tộc tôn giả thấy tình thế không ổn, tại trận có không ít kẻ chạy trốn, có vài kẻ hung ác muốn dẫn quân tiếp tục chém giết, nhưng lại bị tu sĩ hợp thể kỳ của nhân yêu hai tộc bao vây, kết quả có tên bị giết tại trận, cũng có tên bị thương nặng bỏ chạy. Về phần ma tộc cấp thấp, không có ma tộc tôn giả chỉ huy, trong lòng vô cùng sợ hãi, không còn lòng dạ nào tấn công thành trì.

ta cũng muốn gặp mặt một lần. Những người khác lập tức chen vào nói, chứ vì đạo hữu hiện tại muốn gặp Hàn huynh thì sợ rằng có chút không tiện, bởi vì đại chiến lần này Hàn đạo hữu hao tổn nguyên khí không ít, cho nên sau khi trở về thành liền lập tức bế quan nhập định, cho nên lần này tụ tập ta cũng không mời Hàn đạo hữu tới. Lão giả tóc bạc chậm rãi nói, thì ra là thế, thiếp thân đã có chút lỗ mãng, vậy thiếp thân sẽ chờ khi Hàn đạo hữu xuất quan lại tự tìm đến thăm hỏi. Phụ nhân áo xanh nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ đáng tiếc, mấy người khác cũng lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng hiển nhiên không tiện nói thêm gì. Trận chiến này mặc dù công lao Hàn đạo hữu không nhỏ, nhưng bổn thành có thể may mắn thoát khỏi khó khăn, chủ yếu vẫn nhờ chư vị tương trợ, lão cũng không biết nói gì để cảm tạ. Sau này chư vị chỉ cần có chỗ nào cần đến Thiên Uyên thành, chỉ cần nói với lão phu một tiếng, bổn thành chắc chắn sẽ toàn lực báo đáp. Vẻ mặt lão giả tóc bạc nghiêm nghị, ôm quyền nói với những người khác. Mấy tên trưởng lão Thiên Uyên thành khác cũng đứng dậy, đồng dạng không ngừng hứa hẹn. Những tu sĩ hợp thể kỳ khác nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lấy thân phận của đám người lão giả, loại hứa hẹn này không phải chuyện đùa, sau này khẳng định sẽ có tác dụng lớn, lúc này cũng đồng dạng khách khí vài phần. Đại chiến lúc này, chúng ta mặc dù thắng lợi nhưng cũng không thể khinh địch. Dù sao ma tộc tôn giả và gần một nửa đại quân ma tộc vẫn không tổn hao gì. Tên huyết quang thánh tổ kia chỉ cần nhẫn tâm, đồng ý phủ xuống linh giới một khối hóa thân khác, chỉ sợ chúng ta phải đối mặt với một trận khổ chiến khác. Vì đề phòng việc này, bổn thành quyết không thể cố thủ, mà phải nhân cơ hội đại thắng này chủ động xuất kích, tiếp tục đuổi giết tàn dư ma tộc, không để chúng có cơ hội tập hợp nổi dậy. Vẻ mặt lão giả tóc bạc có vài phần âm trầm nói. Phàm nhân tu tiên, chương 2005, khách đến ngoài ý muốn. Những tu sĩ hợp thể kỳ khác nghe nói thế cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa, phần lớn mọi người đồng ý gật đầu nói phải. Vì thế lão giả tóc bạc dưới sự trợ giúp của mấy tên trưởng lão Thiên Uyên thành, nhanh chóng bố trí một số nhiệm vụ. Hơn phần nửa tồn tại nhân yêu hai tộc ở đây đều được phái ra ngoài thành, tiếp tục bao vây tiêu diệt những khu vực lúc đầu bị ma tộc khống chế. Một số khác thì ở lại Thiên Uyên thành, phụ trách sửa chữa cấm chế phòng ngự và pháp trận đã bị phá hủy. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là phái người đến phá hủy những tiết điểm thông đến ma giới, khiến ma tộc cho dù có phái thêm viện quân tới, thì cũng không cách nào phủ xuống gần Thiên Uyên thành. Bởi vì việc này cũng cực kỳ quan trọng, cho nên sau khi phân chia công việc xong, những người ở đây lập tức cáo từ đi làm chuyện của mình. Trong nháy mắt đại sảnh chỉ còn lại lão giả tóc bạc, và lão giả tên là Thôi ông kia. Lão giả nọ đúng là một trong những sứ giả do thánh đảo phái tới. Sau khi bí mật thương lượng một lúc lâu với lão giả tóc bạc, mới thản nhiên rời đi. Mà sau khi thương lượng, vẻ mặt lão giả tóc bạc lại rất vui. Dường như từ miệng lão ông nọ biết được tin tức gì đó rất tốt. Sau đó không lâu, Thiên Uyên thành phái ra đông đảo tu sĩ hợp thể kỳ. Nguyên bổn những nhóm ma tộc còn sót lại ở gần đó đều bị bao vây tiêu diệt. Nhưng những ma tộc còn lại khác thì dưới sự dẫn đầu của một số ma tộc tôn giả, chậm rãi rời khỏi khu vực Thiên Uyên thành, đầu quân vào mấy đơn vị đại quân ma tộc khác ở khu vực lân cận. Dưới tình hình này, truy binh Thiên Uyên thành hiển nhiên không dám đuổi giết, mà sau khi bố trí lượng lớn nhân thủ canh gác tại biên giới, liền quay trở về thành. Đến lúc này, đại chiến Thiên Uyên thành mới chính thức chấm dứt. Tổng kết toàn đại chiến, nhân yêu hai tộc cuối cùng đại thắng, nhưng lực lượng phòng thủ cũng bị phá hủy hơn 1/3, thậm chí còn có vài trưởng lão hợp thể kỳ ngoài ý muốn chết trong trận chiến, về phần tồn tại dưới luyện hư kỳ lại càng chết vô số. Bất quá, cũng may, cuối cùng đã đánh lui đại quân ma tộc, thậm chí số lượng ma tộc chết còn nhiều hơn, coi như là trận thắng đầu tiên từ khi ma kiếp diễn ra tới nay. Tin này có tác dụng cổ vũ tinh thần hai tộc, ý nghĩa rất lớn. Đương nhiên thắng lợi của Thiên Uyên thành, không thể nói rằng hai tộc thật sự chiếm được thượng phong trong ma kiếp. Trở lại những cứ điểm khác, lúc này đều bị đại quân ma tộc vây khốn. Về phần những cứ điểm đó có thể ngăn cản cơn sóng dữ hay không thì chỉ có trời mới biết. Tạm thời gác qua chuyện đó, lúc này Thiên Uyên thành đại thắng. Sau khi đánh đuổi ma tộc ra khỏi khu vực khống chế, nhất thời trong phạm vi này, xuất hiện không ít tán tu và tông môn thế gia còn sót lại, đều đến gia nhập Thiên Uyên thành. Thậm chí một số khu vực gần đó bị ma tộc khống chế, cũng có đông đảo tán tu và nhiều thế lực nhỏ tình nguyện mạo hiểm trốn chạy đến Thiên Uyên thành. Kể từ đó nhân thủ mà Thiên Uyên thành tổn thất lần nữa dễ dàng bổ sung. Tin rằng trải qua một thời gian nữa, cho dù đại quân ma tộc có phất cờ trở lại thì phía Thiên Uyên thành cũng có lực để tiếp tục chiến đấu. Cứ như vậy, tất cả mọi thứ tại Thiên Uyên thành nhanh chóng khôi phục, dùng hết sức để tích góp mọi thứ. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt 1 năm đã trôi qua. Một ngày kia, thạch tháp nơi Hàn Lập ở bỗng có một vị khách đặc biệt đến. Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử nhận được tin thì kinh ngạc, vội vàng mời vào đại sảnh. Người này Vừa ngồi xuống, lập tức không chút khách khí hỏi Khí Linh Tử, lần này ta đến có chuyện quan trọng muốn gặp sư phụ các ngươi đi thông báo cho ta một tiếng. Hồi bẩm tiền bối, gia sư đang bế quan, sớm đã căn dặn không muốn tiếp khách. Mặc dù trong lòng Khí Linh Tử có chút bất an, nhưng vẫn thành thật trả lời. Không sao, ta và sư phụ ngươi trước kia đã sớm có ước hẹn, ngươi cứ việc thông báo một tiếng, Hàn đạo hữu sẽ không trách các ngươi. Người này thần sắc lãnh đạm, không thèm để ý nói, nếu tiền bối nói như thế thì vãn bối sẽ thử xem sao. Khí Linh Tử sau khi hơi chần chờ, biết rõ người trước mặt không phải là tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, liền miễn cưỡng đồng ý. Tiếp theo hắn lật tay, một truyền âm phù thoáng hiện ra, sau khi cúi đầu nói với lá phù mấy câu, liền phất tay ném ra ngoài. Trong mật thất dưới đáy thạch tháp, Hàn Lập từ ngày bế quan tới giờ vẫn không chút động đậy. Đột nhiên kim quang trên người chợt lóe, hai mắt chậm rãi mở ra, chỉ thấy hai mắt hắn chớp động tinh quang, rõ ràng nguyên khí đã khôi phục hơn phân nửa, tay hư không chảo một cái, phốc một tiếng, một đạo hỏa quang từ hư không trực tiếp bay tới, chợt lóe lên rồi nằm trong lòng bàn tay. Thần niệm Hàn Lập sau khi đảo qua nội dung bên trong, ánh mắt chớp động, không khỏi thì thào một câu, còn tưởng là ai, hóa ra hắn đã tới, xem ra không ra ngoài gặp một chút thì không được. Vừa dứt lời, hắn đứng lên, thân hình thoáng mơ hồ, liền trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi cửa mật thất. Chỉ một lát sau, trung tâm đại sảnh trên đỉnh thạch tháp chợt lóe thanh quang thu lại, thân ảnh Hàn Lập bất ngờ đứng thẳng tắp tại đó. Bái kiến sư phụ. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu vừa thấy Hàn Lập, lúc này mừng rỡ tiến lên chào hỏi. Các ngươi đứng lên đi, Lũng huynh, lần này ngươi tới hình như không đúng lúc, so với ước định lúc trước thì có vẻ sớm hơn rất nhiều, hơn nữa hiện tại đi tới Thiên Nguyên Thành, không sợ ma tộc sẽ nhân cơ hội san bằng cứ điểm Lũng ra sao? Hàn Lập sau khi khoát tay về phía hai gã đệ tử, liền quay đầu lại thản nhiên nói với vị khách vừa tới. Vị khách này sau khi đánh giá Hàn Lập trên dưới và lần, sắc mặt tuy lãnh đạm, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kinh dị. Bất ngờ đúng là Lũng gia lão tổ năm đó, từng có ước định bí mật với Hàn Lập. Lũng mô mạo hiểm đi xa, hiển nhiên đã sớm an bài, nhưng thật ra nghe nói đạo hữu đã tiến giai hậu kỳ, hơn nữa trong trận đại chiến không lâu trước đó, đã giết một hóa thân thánh tổ ma tộc và một ma tôn hậu kỳ. Tin này ban đầu lão phu không quá tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra là thật, Hàn đạo hữu sau khi tiến giai hậu kỳ, tu vi không ngờ lại tăng tiến đến mức độ này, lão phu tự cảm thấy bản thân cũng không sánh bằng. Bất quá nói như thế thì đối với chuyện mà chúng ta đã ước định, lão phu càng có thêm vài phần tin tưởng, về phần thời gian thì có hơi vội một chút, bởi vì có vài nguyên nhân cần thay đổi. Sau khi Lũng gia lão tổ thu ánh mắt lại, thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng trong mắt khó nén khỏi một chút hoảng sợ. Trả lời, mấy năm trước tại hạ có chút cơ duyên đặc biệt, lúc này mới có thể nhanh tiến giai đến hậu kỳ như vậy. Về phần giết hóa thân thánh tổ ma tộc thì không phải chỉ một mình Hàn Mỗ ra tay, mấy người cốc đạo hữu cũng xuất ra nhiều lực. Trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc nhưng không vội hỏi gì, ngược lại hời hợt, giải thích vài câu, mặc kệ nói thế nào thì có thể đánh chết một gã hóa thân thánh tổ ma tộc, đây đã là một chuyện cực kỳ vinh quang trong hàng ngũ tu sĩ hợp thể kỳ. Huống hồ đạo hưu mới vừa tiến giai cảnh giới hậu kỳ không lâu, có lẽ chờ sau này tu luyện pháp lực đến đại thành, thần thông càng tiến thêm một bước. Bản thân Lũng Mỗ tự biết hiện tại không phải là đối thủ của đạo hưu, Lũng gia lão tổ thở dài một hơi nói. Hắc hắc, Lũng huynh quá khiêm tốn rồi. Đúng rồi, đạo hữu, định tới nói cho Hàn Mỗ chuyện gì vậy? Hàn Lập khẽ cười, rốt cục đề cập tới vấn đề chính. Việc này nói ra thì rất dài, nói ở đây ánh mắt Lũng gia lão tổ chợt lóe, nhìn về phía Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu một cái, có vài phần chần chờ. Các ngươi ra ngoài trước đi, chờ sau khi ta nói chuyện xong thì hãy vào gặp ta. Hàn Lập hiển nhiên hiểu ý đối phương, lúc này quay lại, không chút chần chừ nói với hai người Khí Linh Tử. Vâng, sư phụ. Hai gã đệ tử hiển nhiên không có bất cứ ý kiến gì, cung kính đáp ứng. Tiếp theo bọn họ không tiếng động rời khỏi đại sảnh. Hàn Lập phất tay, một cổ hào quang màu xanh bay ra, chợt lóe liền biến mất. Sau một khắc, hư không gần đó phát ra tiếng vù vù, từng tầng bạch quang nổi lên bao phủ cả gian đại sảnh vào trong. Tốt rồi, hiện tại ngoại trừ ta và ngươi thì không còn ai khác ở đây, Lũng huynh có chuyện gì thì cứ thoải mái nói. Hàn Lập âm thầm thu pháp quyết lại, mỉm cười nói với Lũng gia lão tổ, nếu Hàn đạo hữu đã mở cấm chế ra, lão phu hiển nhiên yên tâm. Chuyện là thế này, ước định thời gian tiến vào ma giới của chúng ta lúc trước sợ rằng phải tiến hành sớm một chút, bởi vì lão phu vừa nhận được tin mấy năm sau hai tộc chúng ta sẽ phản công ma tộc, mà lúc đó dường như ba đại thủy tổ cũng cùng phủ xuống linh giới chúng ta, đến lúc đó vô luân trận chiến này thắng hay thua thì sợ rằng chúng ta cũng không còn cơ hội lẻn vào ma giới. nếu muốn có hai linh vật kia thì chúng ta chỉ có thể trước đó tiến vào ma giới. Thần sắc Lũng Gia lão tổ phút chốc bỗng trở nên vạn phần ngưng trọng. Ba đại thủy tổ ma giới, Hàn Lập vừa nghe lời này sắc mặt liền đại biến. Xem ra Hàn đạo hữu cũng nghe nói qua danh tiếng ba đại thủy tổ ma tộc này. Ba lão ma này là ba tồn tại có thần thông lớn nhất trong đám cổ ma, nguyên thủy tại ma giới, thánh tổ ma tộc bình thường còn xa mới sánh bằng. Nghe nói vài tồn tại đại thừa kỳ dị tộc ở linh giới chúng ta từng chết trong tay ba người này. Lũng Gia lão tổ vừa nói đến đây, đồng tử không khỏi hơi co lại một chút, vẻ mặt Hàn Lập liền thoáng chút âm trầm, ánh mắt chớp động dường như đang tự đánh giá điều gì đó. Lũng Gia lão tổ vẫn chưa mở miệng nói thêm, chỉ lẳng lặng chờ Hàn Lập trả lời. Theo ta được biết, ba đại thủy tổ không hề rời khỏi ma giới. Năm đó đại thừa kỳ dị tộc dường như sau khi xông vào ma giới, mới chết trong tay bọn chúng. Lũng huynh có thể xác định tin tức này không nhầm lẫn chứ? Một lúc lâu sau, Hàn Lập mới chậm rãi mở miệng nói. Sao vậy, Hàn huynh nghi ngờ lời tại hạ nói sao? Lũng Gia lão tổ không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại hỏi một câu. Không phải Hàn mỗ không tin đạo hữu, mà chuyện Lũng huynh vừa nói không phải chuyện đùa. Tại hạ không thể không thận trọng một chút. Thần sắc Hàn Lập không đổi, trả lời. Nếu là thế thì Hàn đạo hữu cứ yên tâm. Tin tức này lão phu lấy được từ thánh đảo, mà tin tức này cũng từ miệng Ngao Khiếu tiền bối bên yêu tộc. Nói ra, lão nhân gia hắn đã nói như thế thì Hàn đạo hữu cảm thấy có mấy phần là giả. Lũng Gia lão tổ nhìn chằm chằm khuôn mặt Hàn Lập, chậm rãi nói từng chữ. Ngao Khiếu lão tổ, lão nhân gia hắn đã đến thánh đảo sao? Hàn Lập thầm kinh ngạc, ánh mắt ngưng trọng vội hỏi một câu. Phàm nhân tu tiên, chương 2006, ước định sớm. Ngao Khiếu tiền bối chẳng những đi thánh đảo, mà còn muốn ở lại thánh đảo một thời gian dài cho đến khi chính thức quyết chiến với ma tộc. Lũng Gia lão tổ trầm giọng nói. Nói như vậy, chuyện thủy tổ ma tộc hàng lâm hơn phân nửa là thật. Nói như thế tất cả kế hoạch lúc trước của chúng ta đều bị rối loạn. Hàn Lập thở dài một hơi nói. Cũng không hẳn là vậy. Nguyên bổn chúng ta định sau khi trải qua vài đợt công kích mãnh liệt nhất của ma tộc, chờ khi tình hình chiến cuộc hơi vững vàng một chút, sẽ yên tâm tiến vào ma giới. Nhưng hiện tại nếu thủy tổ ma tộc đã sớm muốn xâm nhập vào giới này, thì chuyện đã không còn đơn giản. Đến lúc đó mấu chốt thắng bại của đại chiến, hơn phân nửa phải xem Ngao Khiếu tiền bối và Mạc Giản Ly đại nhân cùng thánh đảo ứng phó thế nào. Một khi hai tộc chúng ta thất bại, khu vực này nhất định sẽ thuộc về ma tộc. Chúng ta không thể không lập tức chạy xa, căn bản không thể tiến vào ma giới. Mà một khi chiến thắng, tất cả ma tộc cũng đều rút lui về ma giới. Đến lúc đó các thông đạo tiết điểm khẳng định bố trí lượng lớn cao giai ma tộc, chúng ta cũng rất khó lén vào, mà lén vào ma giới trước khi thủy tổ ma tộc hàng lâm, bởi vì đại chiến mà ma giới không lâu sau đó sẽ vắng vẻ, mức độ nguy hiểm của chúng ta sẽ giảm đến mức thấp nhất. Từ phương diện này mà nói, thủy tổ ma tộc rời đi, đối với hành động của chúng ta vô cùng có lợi. Lũng Gia lão tổ cười khổ nói, hiện tại cũng chỉ nghĩ được đến đó mà thôi. Nhưng Lũng huynh có đề cập với người bên linh tộc về chuyện này chưa? Hàn Lập do dự một chút hỏi, linh tộc bên kia không tiện để liên hệ cho nên vẫn chưa đến nói cho bọn họ biết. Bất quá chỉ cần bên chúng ta không có vấn đề gì, thì chắc rằng bên linh tộc cũng không có vấn đề. Lần này thủy tổ ma tộc hàng lâm, có lẽ không chỉ đối phó với nhân yêu hai tộc, nhưng dị tộc khác gần đây hẳn cũng nằm trong mục tiêu của bọn chúng. Nếu đã vậy, chắc bọn họ cũng đã biết nên làm thế nào. Lũng Gia lão tổ vô cùng tự tin nói, thì ra là thế, nhưng việc này không hề nhỏ. Để ta suy nghĩ hai ngày rồi sẽ trả lời đạo hữu. Sao? Thế nào? Hàn Lập suy nghĩ một lát mới ngưng trọng nói. Ha ha, cái này đương nhiên. Vậy hai ngày sau lão phu lại đến để nghe ý kiến của Hàn đạo hữu. Lũng Gia lão tổ không cảm thấy bất ngờ, mặt tươi cười đồng ý. Hai ngày sau, Hàn mỗ nhất định sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục. Bất quá trước đó tại hạ muốn biết động tĩnh ma tộc bên chỗ Lũng huynh, mong Lũng huynh không ngại chỉ giáo. Hàn Lập gật đầu đột nhiên chuyển đề tài nói, những nơi khác lão phu không rõ lắm, nhưng cứ điểm của mấy đại gia tộc chúng ta mặc dù bị ma tộc tấn công vài lần, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng tự bảo vệ được. Bất quá cũng do chủ lực ma tộc đều tập trung vào Thánh Hoàng Thành, nếu không mấy đại gia tộc chúng ta có lẽ đã gặp nguy hiểm. Dường như thống lĩnh ma tộc bên Thánh Hoàng Thành muốn tập trung đông đảo lực lượng để đánh hạ Thánh Hoàng Thành, sau đó mới trở lại tiêu diệt thế lực của chúng ta. Mà Thánh Hoàng Thành cũng không hổ là tồn tại đứng đầu trong nhân tộc chúng ta, ngay cả khi bị đại quân ma tộc điên cuồng tấn công, không ngờ vẫn có công có thủ, chỉ hơi rơi vào hạ phong một chút mà thôi. Ngay từ đầu lúc ma tộc vây thành, Lũng Gia lão tổ sau khi suy nghĩ một chút, liền chậm rãi kể lại. Hàn Lập chăm chú lắng nghe, có đôi khi ngắt lời hỏi mấy vấn đề cụ thể, Lũng Gia lão tổ liền trả lời toàn bộ. Sau khi Hàn Lập nghe xong, cảm thấy rất hài lòng. Vị đệ nhất tu sĩ Lũng Gia này sau khi nói chuyện với Hàn Lập một lúc, liền thức thời cáo từ. Khi Hàn Lập đưa tiễn ra đến cửa, đột nhiên hời hợt hỏi một câu, trong tin tức Lũng huynh thu được, Ngao Khiếu tiền bối một mình đến thánh đảo sao? Bên cạnh có môn nhân đệ tử nào khác không? Cụ thể thì ta không rõ lắm, bất quá hình như Ngao Khiếu tiền bối có dẫn theo một hậu nhân bên cạnh. Hàn huynh sao lại hỏi vậy? Lũng Gia lão tổ cảm thấy có chút kỳ quái, trả lời, không có gì, tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Hàn Lập cười ha hả hàm hồ trả lời. Lũng Gia lão tổ nghe vậy, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng việc không liên quan đến mình, đương nhiên sẽ không tiếp tục hỏi thêm. Sau khi đi đến sân, liền chắp tay chào Hàn Lập, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang bay ra khỏi thạch tháp. Hàn Lập đứng tại chỗ nhìn độn quang Lũng Gia lão tổ biến mất, sau đó mặt không chút biểu tình quay trở lại đại sảnh. Lúc này Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu đã vào trong đại sảnh, lần nữa đứng hai bên. Sư phụ, lão nhân ra người, gặp chuyện phiền toái nào á? Không biết đệ tử có giúp được gì không? Ánh mắt Hải Đại Thiếu chớp động, cười hì hì hỏi một câu, nếu các ngươi có thể giúp ta giải quyết, thì việc này đã không phải là phiền toái với ta rồi. Hàn Lập trả lời, từ chối cho ý kiến, đều do tu vi hai người chúng ta quá nông cạn, không thể gánh đỡ phiền phức cho lão nhân ra người. Vẻ mặt Khí Linh Tử xấu hổ tiếp lời nói, thiên phú tu luyện của hai người các ngươi xem như ngàn dặm mới tìm được, nếu không trong khoảng thời gian ngắn cũng không đạt tới cảnh giới như bây giờ. Chỉ là việc này đối với tu sĩ hợp thể kỳ cũng cực kỳ nguy hiểm, các ngươi không nên xen vào thì tốt hơn. Được rồi, vi sư không muốn nói chuyện này nữa, các ngươi kể đại khái tình hình Thiên Uyên Thành cho ta nghe. Ma tộc còn sót lại đã bị tiêu diệt sạch chưa? Hàn Lập lắc đầu, đột nhiên sắc mặt nghiêm lại hỏi, hồi bẩm sư phụ, từ sau khi lão nhân ra người bế quan, mấy người cốc tiền bối sau khi trở về thành nghỉ ngơi hồi phục, liền lập tức chia nhau làm việc. Khí Linh Tử đem những thay đổi gần đây và vài đại sự phát sinh kể lại hết cho Hàn Lập nghe. Sau khi Khí Linh Tử kể lại chuyện quan trọng cuối cùng, Hàn Lập đã hiểu gần hết những chuyện phát sinh trước đó, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn chưa tỏ vẻ gì, ngược lại đột nhiên hỏi chuyện liên quan đến Băng Phượng. Hồi bẩm sư phụ, sau khi đại chiến kết thúc, Phượng sư cô dường như tỉnh ngộ, linh cơ đột phá, bắt đầu bế quan, theo như sư cô nói, chậm thì mấy tháng, lâu thì một năm sẽ xuất quan. Hải Đại Thiếu vội vàng trả lời, Phượng sư cô các ngươi nguyên bổn có linh phượng huyết mạch, có thể lĩnh ngộ được gì trong đại chiến thì cũng là cơ duyên của nàng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi canh giữ trong tháp cẩn thận, đừng để bất cứ kẻ nào quấy rầy nàng tìm hiểu. Hàn Lập nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Vâng, sư phụ. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu hiển nhiên tuân lệnh, được rồi, ta cần yên tĩnh một mình, hai người các ngươi ra ngoài đi. Hàn Lập hài lòng gật đầu, phân phó một câu, vậy lão nhân gia sư phụ nghỉ ngơi, đồ nhi xin cáo lui. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu thi lễ, liền thối lui ra ngoài cửa. Đúng rồi, chuyện hôm nay Lũng đạo hữu tới chơi, hai người các ngươi không được tiết lộ cho người ngoài biết. Hàn Lập như nghĩ tới điều gì, ngay khi hai gã đệ tử ra đến cửa, bỗng nhiên dặn dò một câu, hai người Khí Linh Tử dùng mình, hiển nhiên cung kính đáp ứng. Trong nháy mắt, cả đại sảnh chỉ còn lại một mình Hàn Lập. Hắn lẳng lặng ngồi trên ghế, tay chống cằm, hai mắt hơi nhíu lại suy ngẫm, trên mặt mơ hồ có một tia xuất thần. Hơn nửa năm sau, trên bầu trời một dãy núi liên miên bất tận, một đám ma tộc cả người quay cuồng hắc khí, đang không ngừng chém giết cùng 7-8 gã tu sĩ nhân tộc. Thực lực và thần thông hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng cũng bởi vậy mà tranh đấu càng lúc càng kịch liệt. Chỉ thấy quang mang và ma quang chớp động, tiếng nổ phát ra không ngớt. Đột nhiên chân trời phía xa chợt lóe linh quang, một đạo hào quang ngũ sắc thoáng hiện ra, tiếng xé gió chỉ rít lên, hào quang liền quỷ dị xuất hiện gần đó. Ma tộc và tu sĩ nhân tộc bên dưới cùng kinh ngạc, dưới tình huống không biết kẻ đến là địch hay là bạn, không tự chủ dừng tay, nhanh chóng thối lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này, từ trong đạo hào quang năm màu nọ truyền đến tiếng cười trong trẻo của một nữ tử trẻ tuổi, nếu ta đã gặp thì cũng thuận tay giúp các ngươi một chút. Vừa dứt lời, hào quang thoáng lên bên phía ma tộc, lập tức hiện ra một nhân ảnh thon thả mơ hồ, hai tay phất lên, ngàn vạn đạo quang ti năm màu bắn ra, chợt lóe liền xuyên thủng thân hình những ma tộc kia, khiến chúng tan thành cho bụi trong hào quang diễm lệ. Đa tạ đại ân của tiền bối. Những tu sĩ nhân tộc đó thấy cảnh này trong lòng mừng rỡ, lúc này hướng lên không trung tạ ơn, nhưng nhân ảnh mơ hồ nọ, ngoại trừ khẽ cười một tiếng thì không nói thêm gì, chỉ khẽ dẫm chân, lần nữa hóa thành hào quang năm màu phá không bay đi, chỉ vài lần chớp động liền biến mất tại chân trời, để lại một đám tu sĩ hai mắt nhìn nhau. Bọn họ sau khi nói vài câu, liền vội vã rời khỏi nơi này. Mà sau khi đám tu sĩ nhân tộc rời đi không bao lâu, đột nhiên trên trời cao dao động, không chút tiếng động hiện ra hai nhân ảnh. trong đó một người có thân hình cực kỳ cao lớn, mặc chiến giáp đen, khuôn mặt vô cùng hung ác xấu xí. Người còn lại là một nữ tử dáng người thướt tha, mặc váy trắng, nhưng toàn thân lại bị một tầng linh vụ mỏng màu hồng nhạt bao phủ, không thể thấy rõ khuôn mặt. Chủ nhân, có muốn tiểu nhân giết những tu sĩ nhân tộc vừa rồi hay không? Hai mắt đại hán mặc giáp đen chợt lóe hung quang, ong ong nói, chỉ là vài tên tu sĩ trung giai nhân tộc mà thôi, không cần để tâm, cái chúng ta cần làm là đi theo phía sau nữ tử kia. Nữ tử váy trắng lắc đầu, bình tĩnh nói, nhưng chủ nhân, chúng ta âm thầm theo dõi nữ tử này đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có bất cứ thu hoạch gì, có khi nào bói toán lúc trước có sai sót? Đại hán giáp đen có chút chần chừ nói, loại thần thông bói toán này cũng có lúc xảy ra sai lầm, nhưng lần làm phép này có vẻ rất thành công. Lúc trước ta dựa theo chỉ dẫn của quẻ tượng, lúc vừa nhìn thấy nữ tử này, liền có thể khẳng định nàng ta nhất định là người mà quẻ tượng báo trước. Đi theo nàng, hẳn là nhất định có cơ hội tìm được linh dược trị thương cho ta, hoặc có thể tìm được người có linh dược. So với việc đi loạn khắp khu vực nhân tộc, rộng lớn thì việc này có hy vọng nhiều hơn. Nữ tử váy trắng thản nhiên nhìn đại hán giáp đen, vẻ mặt không đổi trả lời. Phàm nhân tu tiên, chương 2007, nhiếp linh thiên võng. Hắc giáp nam tử nghe nữ tử nói thế, trong lòng không dám hoài nghi điều gì, lúc này liên tục nói phải, mà cung trang nữ tử phất tay một cái, từng phiến hà quang màu hồng chợt tuôn ra, thân ảnh hai người liền mơ hồ biến mất. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi cao bên khu vực linh tộc gần với nhân tộc, ba gã tồn tại thánh linh hợp thể kỳ bộ dáng như gặp đại địch, đang vây xung quanh một thanh niên khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Thanh niên mặc một bộ trường bào màu vàng, chắp tay sau lưng đứng giữa không trung, mặt không chút thay đổi nhìn ba người đối diện. Trước mặt thanh niên bất ngờ có một đóa hoa sen thật lớn màu vàng rực rỡ, cực kỳ bắt mắt, mà trên ngọn núi phía dưới, khắp nơi đều là hố to. Bên trong chất đầy tàn thì di hài, có rất nhiều khí vật vỡ vụn rơi xuống, bộ dáng hơn ngàn kiện, nhưng đám linh khí thì toàn bộ không thấy đâu. Không quản ngươi là ai, dám tới giết đồng loại Tổ Vân Sơn chúng ta như thế, cũng dám cả gan hấp thu tinh nguyên của chúng, đã phạm vào tối kỵ của bổn tộc. Ba người chúng ta nhất định phải dốc thịt lột da ngươi để báo mối thù này. Một lão giả dáng người mập mạp trong ba gã thánh linh, nghiến răng nghiến lợi nói. Hai gã thánh linh bên cạnh, một người là lão ông mặc áo choàng, trong tay cầm một cây trượng trúc xanh biếc, một người là phụ nhân xinh đẹp khoảng hơn 30 tuổi. Ánh mắt hai người nhìn kim bào thanh niên đồng dạng cũng rất tức xê giận. Linh tộc khác với những di tộc khác, bởi vì mở ra linh trì khó khăn, cho nên số lượng luôn ít hơn các tộc khác rất nhiều. Bởi vậy mỗi một thành viên đều rất được coi trọng, nhưng cũng may linh tộc, một khi đã mở ra linh trí, lập tức sẽ có thần thông không nhỏ. Kết đan kỳ, nguyên anh kỳ là tồn tại bình thường nhất, cho nên mới có thể cùng Dạ Xoa và Nhân Yêu hai tộc tồn tại trong linh giới. Tổ Vân Sơn này đúng là một trong những cứ điểm nổi tiếng của linh tộc. Ba gã thánh linh này chính là ba đại thái thượng trưởng lão của cứ điểm này. Mấy ngày trước, ba gã thánh linh bởi vì có việc nên xuất môn ra ngoài một chuyến. Kết quả sau khi trở về, lập tức nhìn thấy tộc nhân cả cứ điểm đều bị người ta giết không còn một móng, hơn nữa còn hấp thu tất cả tinh nguyên bản thể chúng nó. Mà hung thủ làm việc này bất ngờ lại là tên kim bảo thanh niên kia, hắn vẫn ở đây chưa từng rời đi, cho nên ba gã thánh linh này vô cùng tức giận. Nhưng khí tức kim bảo thanh niên mặc dù nhìn như không cường đại, nhưng ba gã thánh linh lại không thể nhìn thấu cảnh giới tu vi cụ thể của đối phương. Điều này khiến bọn họ vừa tức giận, vừa mơ hồ có chút bất an, nếu không đã sớm ra tay bắt giữ đối phương, nào phải rằng có đến bây giờ. Hừ, các ngươi nói xong chưa? Chỉ là vài tên linh nô hóa hình mà dám làm cản trước mặt ta. Tinh nguyên của chúng có thể để ta sử dụng thì đã xem như vinh hạnh rồi. Ta thấy tu vi ba người các ngươi vượt xa những linh nô khác. Nếu nguyện ý làm việc cho ta thì ta cũng có thể giữ cho các ngươi một mạng. Kim bào thanh niên sau khi hừ một tiếng, rốt cục mở miệng nói, nhưng bộ dáng lại kiêu ngao giống như từ trên cao nhìn xuống. Linh nô, ngươi là người trên tiên giới. Nguyên bổn ba gã thánh linh đang tức giận, nghe vậy đồng thời thất thanh la lên, ồ, các ngươi cũng biết việc này, chẳng lẽ trong các ngươi cũng có người từ trên kia chạy xuống đây? Không đúng, lấy tu vi các ngươi, căn bản không làm được việc này, xem ra là người khác nói cho các ngươi biết. Nếu đã thế thì bổn tiên đối với việc này càng cảm thấy có vài phần hứng thú. Được rồi, hiện tại các ngươi đã biết lai lịch của ta, còn không ngoan ngoãn hiện ra bản thể để ta hạ huyết khế. Nếu không lát nữa ta bắt các ngươi, sẽ hút hết linh trí. Chuyện tra khảo bất quá chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Kim bảo thanh niên nghe vậy ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh nói. Ba gã thánh linh nghe đối phương thừa nhận, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hoảng sợ nhìn nhau. Nếu đối phương thật sự là người từ thượng giới hạ xuống, ba tồn tại hợp thể kỳ như bọn họ hiển nhiên không chịu nổi một kích. Không đúng, nếu hắn thật sự là người tiên giới hạ xuống thì lục đối phó tộc nhân chúng ta, sao có thể để lại động tĩnh lớn như vậy, hắn đang lừa gạt chúng ta mà thôi. Lão ông cầm gậy trúc mặc dù trên mặt vẫn còn sợ hãi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lớn tiếng nói, không sai, Hoàng huynh nói có lý. Ta chưa bao giờ nghe nói tới người tiên giới có thể hạ xuống bổn giới, cho dù hắn thật sự là người thượng giới, thì hiện tại dường như cũng xảy ra chuyện gì đó, nếu không, sao, lại nói nhiều với chúng ta như vậy, ba người chúng ta liên thủ cũng không cần sợ hãi. Sắc mặt phụ nhân xinh đẹp trầm xuống nói, Kim Bảo thanh niên nghe ba người đối diện nói vậy, trên mặt có chút ngưng trọng, mà chút thay đổi đó hiển nhiên không thể qua mặt được ba gã thánh linh, trong lòng hiển nhiên lại càng thêm bình tĩnh. Ra tay, tuyệt đối không thể để tiểu tử nói bậy này còn sống rời khỏi đây. Lão giả mập mạp ở giữa, hai mắt sau khi chớp động hung quang, đột nhiên hai tay bắt quyết, trước ngực hiện ra một tấm gương đồng bề mặt phủ xương trắng, ném về phía thanh niên đối diện. Phốc, một đạo hỏa trụ màu trắng từ đó phun ra, hóa thành biển lửa cao hơn trăm trượng cuốn về phía thanh niên. Ma Phi Phát lão ông và phụ nhân xinh đẹp cũng không chút do dự cùng ra tay. Một người dùng gậy trúc vẽ một cái vào hư không trước người, nhất thời vô số trúc ảnh xanh biếc hiện lên trên bầu trời phía trên Kim Bảo thanh niên, lớn hơn trăm mẫu, vô thanh vô tức hạ xuống. Một người liên tiếp búng 10 ngón tay về phía trước, một quang đoàn màu xanh bay ra, sau khi xoay tròn, bỗng nhiên hóa thành 10 con chim khổng lồ màu xanh lớn hơn 10 trượng, phát ra tiếng kêu thanh thúy lao thẳng đi. Mặc dù ba gã thánh linh không tin đối phương thật sự là người thượng giới, nhưng cũng biết đối phương tuyệt đối không tầm thường, cho nên vừa ra tay liền dùng tới đại sát chiêu, hy vọng có thể hợp lực một kích giải quyết đại địch trước mắt. Kim Bảo thanh niên thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia tinh mang, nhưng miệng lại nói một tiếng, ngu ngốc. Tiếp theo hắn bắt một thủ ấn cổ quái, ngoài thân chợt hiện lên một tầng quang vựng trong suốt, tiếp theo chợt lóe rồi nổ tung, vô số kim ngân sắc phù văn tuôn ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng hộ cháo thật lớn màu vàng bạc, bảo hộ bản thân bên trong, thủy ánh trên không trung chớp động, hóa thành vô số cự mộc màu xanh dài mấy chục trượng, ầm ầm đánh xuống, mười mấy con chim khổng lồ màu xanh nọ vừa lao tới gần, hai cánh vỗ lên, vô số phong nhận màu xanh gào thét bắn ra, phảng phất ngàn vạn lưỡi đao sắc bén chém tới. Về phần biển lửa màu trắng kia thì chỉ chớp cái, bạch diễm quần cuộn liền hoàn toàn bao phủ màn hào quang màu trắng vào trong. Thanh niên trong kim ngân phù cháo thấy công kích hung mãnh như thế nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ khinh thường, chỉ tùy ý vỗ một tay vào phù cháo, miệng nói một chữ mở, tiếng ầm, ầm ầm truyền đến, kim ngân phù cháo liền chớp động, quang mang cuồng trướng, mỗi một kim ngân phù văn trong nháy mắt đều lớn gấp mấy lần, hiện ra hình dáng như nửa thực chất, vô luận cự mộc, phong nhận hay hỏa diễm, vừa tiếp xúc với kim ngân phù cháo đều bị bắn lui trở lại, căn bản không thể khiến phù cháo rung chuyển chút nào. Lão giả mập mạp thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, không suy nghĩ thêm, điểm một cái về phía hỏa diễm quần cuộn phía trước, từ trong biển lửa phát ra tiếng gầm to, thoáng chút liền ngưng tụ ra vô số hỏa kỳ lân, mỗi một con đều to như trâu, cả người phát ra linh hỏa màu bạc, khí thế biển lửa trong phút chốc tăng vọt hơn phân nửa, màu sắc biến thành màu đạm bạc, nhiệt độ hư không gần đó thì phút chốc trở nên cực nóng, giống như đang ở trong lò lửa. Phi Phát lão ông và phụ nhân xinh đẹp sau khi nhìn nhau một cái, cũng không nói hai lời lật tay, từng kiện bảo vật chớp động quang hoa hiện lên, muốn cùng xuất ra, nhưng, đúng lúc này, từ trong kim ngân phù cháo phát ra tiếng thanh niên lạnh như băng, đã hết thời gian đùa giỡn, ta cũng nên tiễn các ngươi lên đường, vừa dứt lời, nhân ảnh trong phù cháo như ẩn như hiện, trong nháy mắt biến mất không thấy, mà không có pháp lực thanh niên duy trì, kim ngân phù cháo bị bạch diễm quân lấy, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng ba người lão giả thấy cảnh này, trên mặt không lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại trong nháy mắt đứng dựa lưng vào nhau, đồng thời phóng thần niệm khổng lồ ra bốn phía. Chuyện gì xảy ra vậy, thần niệm của ta không thể phát hiện bóng dáng người nọ. Chỉ một lát sau, Phi Phát lão ông có chút sợ hãi quát khẽ. Phụ nhân xinh đẹp mặc dù không nói thêm gì, nhưng nhìn vẻ khó coi trên mặt thì cũng biết đang nghĩ gì. Trong khi đó hai mắt lão giả mập mạp âm trầm chợt lóe, muốn nói gì đó thì đột nhiên không trung phát ra tiếng sét đánh, tiếp theo vô số ngân quang hiện lên, sau đó kim quang chợt lóe, thân hình Kim Bảo thanh niên liền quỷ dị hiện ra giữa quang điểm, phất tay tùy ý chảo một cái, ầm một tiếng, ngân sắc quang điểm trong nháy mắt cuồng bạo tuôn ra, chớp cái liền ngưng tụ thành một ngân sắc cự võng rộng mấy dặm, chẳng những bao phủ ba gã thánh linh bên dưới vào trong, mà ngay cả ngọn núi phía dưới cũng bị bao phủ luôn. Càng quỷ dị chính là, ngân sắc cự võng không biết ẩn chứa thần thông thần diệu nào, mặc dù còn chưa hạ xuống, nhưng từ trên ngân võng phát ra một luồng khí tức quỷ dị, khiến cả ba người lão giả mập mạp mềm nhũn cả người, hơn phân nửa pháp lực trong người không thể điều động, không ổn, là Nhiếp Linh Thiên Võng, hắn thật sự là người tiên giới, chúng ta chạy mau. Lão giả mập mạp rõ ràng là người có tu vi cao nhất trong ba người, vừa thấy dị trạng trên người, lúc này khuôn mặt vặn vẹo hét lên. Tiếp theo thân hình thoáng một cái, mơ hồ hợp làm một với cổ kính trước người, đồng thời phát ra tiếng chói tai, phá không bỏ. Chạy, hai gã thánh linh khác vừa nghe danh tiếng Nhiếp Linh Thiên Võng, sắc mặt tức thì liền trở nên tái nhợt không còn chút máu, cũng không nói hai lời. Thân hình thoáng cái, một người hóa thành một cơn lốc màu xanh, một người biến thành một cây cự trúc xanh biếc dài hơn 10 trượng, cùng phát ra linh mang chói mắt chia nhau chạy trốn. Hiện tại còn muốn trả về, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Kim Bảo thanh niên thấy cảnh này, cười hắc hắc, bàn tay thoáng cái, nhất thời trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn ngân quang, hóa thành mười mấy sợi ngân ti liên kết với cự võng, sau đó khẽ lay động, ngân sắc cự võng phình ra, mang theo một luồng khí tức băng hàn, khí thế ngập trời hạ xuống. Ngân quang chớp động, ngân võng này phảng phất đem cả thiên địa bao phủ vào trong. Phàm nhân tu tiên, chương 2008, Hoàng Cân khôi lỗi. Chỉ thấy tiếng phạm âm nổi lên xé gió, vô số ngân văn từ trong tấm lưới tuôn ra, trong nháy mắt liền huyền hóa ra vô số ngôi sao lớn rơi xuống, tiếng ầm ầm truyền đến, tất cả mọi thứ trong phạm vi mười mấy dặm đều bị ngân quang chói mắt hoàn toàn bao phủ. Thiên địa nguyên khí trong hư không phút chốc trở nên vô cùng cuồng bạo, từng cơn lốc màu xám cao chọc trời hiện ra, đem tất cả mọi thứ gần đó cuốn vào nghiền nát bấy. Trong tấm lưới bạc thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa, hình ảnh phía trong đều bị linh quang chói mắt che lại nghiêm ngặt, không thể nhìn rõ. Thanh niên áo bào vàng một tay khống chế tấm lưới khổng lồ, một tay chắp sau lưng đứng giữa trời cao, dường như không lo lắng ba gã thánh linh sẽ chạy thoát, bộ dáng rất nhàn nhã. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tiếng nổ trong tấm lưới bạc mới dần biến mất, cuối cùng trở nên im lặng không một tiếng động. Ánh mắt thanh niên vừa động, thần niệm sau khi đảo xuống dưới, trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ cười lạnh. Năm ngón tay cầm lấy tấm lưới bạc kéo trở về, phốc, tấm lưới khổng lồ trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, cơn lốc, ngân quang và các thứ khác chợt lóe lên sau đó liền biến mất, phảng phất tất cả những việc mới phát sinh chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng nguyên bổn ngọn núi cao vút bên dưới, so với lúc trước bất ngờ lại thấp hơn một nửa, mà trong đống đổ nát trên đỉnh núi, có ba thứ gì đó phát ra quang mang mờ nhạt, lẳng lặng lơ lửng trên khoảng không. Một cái cổ kích màu bạc rộng một trượng, nửa đoạn trúc xanh dài 10 trượng, cùng với một quang cầu màu xanh nhạt. Thanh niên áo bào vàng vừa nhìn thấy ba thứ này, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, phất tay xuống phía dưới, một phiến ngân hà bay ra, ba thứ này liền bay lên không, sau vài lần chớp động liền rơi vào tay thanh niên. Quả nhiên không sai, chỉ cần xóa đi linh trí, lại thu hồi tế luyện một phen, ba kiện bảo vật này cũng miễn cưỡng dùng tốt. Thanh niên áo bào vàng cẩn thận đánh giá thứ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thì thào vài câu, bất quá mấy thứ này cũng chưa đủ dùng, nếu có thêm vài món thì thần thông của ta cũng có thể miễn cưỡng thi triển vài phần. Bất quá nghe nói tổng đã linh tộc này dường như cũng có đại thừa kỳ tọa chấn, lấy tình hình hiện tại của ta có lẽ phải mất nhiều công sức. Thanh niên sau khi thu đồ vật lại, hơi trầm ngâm nói, vẻ mặt hắn sau khi âm tình bất định một lát, liền đột nhiên hừ lạnh một tiếng, có vẻ đã có quyết định. Tiếp theo ngoài thân chợt lóe kim quang, liền hóa thành một đạo kim quang chói mắt phá không bay đi, phụ cận ngọn núi bị tàn phá phút chốc trở nên trống rỗng, không có bất cứ bóng người nào xuất hiện, trở nên yên tĩnh vô cùng. Nhưng sau khi thanh niên rời đi khoảng nửa canh giờ, trong ngọn núi đột nhiên phát ra tiếng vù vù, từ trong đống đá vụn bay ra một đoàn hồng quang, quang đoàn này to không quá bàn tay, sau khi chớp động một cái liền dừng giữa không trung, bên trong bất ngờ có một thứ gì đó giống như một con mắt màu tím, con mắt sau khi xoay tròn giữa không trung vài cái, bỗng nhiên nhìn thẳng về hướng thanh niên bỏ đi, không hề động đậy. Vật ấy hiển nhiên là một kiện pháp khí bị người ta khống chế, hơn nữa có thể giấu được tai mắt của thanh niên áo bào vàng, có thể thấy nó không tầm thường. Con mắt màu tím đột nhiên chuyển động, tiếp theo toàn thân chớp động lúc sáng lúc tối, nhưng lại không phát ra một tiếng động nào, khiến cho khung cảnh có vẻ vô cùng quỷ dị. Cơ hồ cùng lúc đó, trong một tòa cung điện màu vàng ẩn trong đám mây cách nơi đây không biết bao xa, một lão giả tóc bạc, gương mặt trẻ trung đang ngồi trên ghế gỗ đăm chiêu nhìn tinh cầu màu trắng đang lơ lửng trước người, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trên bề mặt tinh cầu, từng hình ảnh sống động đang chậm rãi biến ảo, đúng là cảnh tượng thanh niên áo bào vàng đánh bại ba đại thánh linh vừa rồi, cũng mơ hồ có một vài tiếng nói chuyện truyền đến. Lão ông sau khi nghe thanh niên nói ra hai chữ linh nô, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, nhưng ánh mắt chợt lóe, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đến khi tinh cầu hiện ra cảnh thanh niên áo bào vàng dùng tấm lưới bạc khổng lồ, lão ông liền đứng bật dậy gầm nhẹ một tiếng, Nhiếp Linh Thiên Võng, không ngờ là vật ấy, không thể nào, cho dù thật sự là người từ tiên giới phủ xuống thì cũng không thể mang theo thứ này. Lão ông rõ ràng không phải là người thường, khi nói ra mấy chữ Nhiếp Linh Thiên Võng, sắc mặt không khỏi tràn ngập vẻ oán độc. Không, đúng, cái này chỉ là một kiện phòng chế phẩm mà thôi. Nếu không thì dưới sự khắc chế của bảo vật này, phải mất rất lâu mới có thể đánh tan thân thể do chúng biến ảo thành. Không sai, đó không phải là Nhiếp Linh Thiên Võng chính thức. Sau khi lão ông thấy hết tất cả mọi thứ diễn ra tiếp theo, như phát hiện ra điều gì, thần sắc dần dần buông lỏng rất nhiều, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Bất quá cho dù chỉ là phòng chế phẩm, tựa hồ cũng có kỳ hiệu khắc chế. Linh tộc chúng ta cũng không thể coi thường. Kẻ này, mặc kệ hắn có phải là chân tiên từ thánh giới phủ xuống thật hay không, nếu đã cầm trong tay thứ đó, thì tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời khỏi linh tộc chúng ta nửa bước. Bất quá nếu thật sự là người thánh giới thì khả năng hoàn toàn diệt sát sẽ không lớn. Xem ra chỉ có thể vận dụng thứ kia hoàn toàn trấn áp kẻ này mà thôi. Sau khi hắn đi đi lại lại vài lần, bỗng nhiên dừng lại, dùng khẩu khí cực kỳ âm u tự nói hai câu. Tiếp theo thân hình lão ông vừa chuyển, lần nữa ngồi trên ghế, ánh mắt chớp động, có vẻ đang đau khổ nghĩ cách. Tại nhân tộc, trong một phiến rừng núi nằm giữa khu vực do Thánh Thành và Thiên Uyên Thành khống chế, một đạo hào quang như ẩn như hiện bay trên trời. Sau vài lần chớp động liền bay được hơn mấy trăm trượng, độn tốc cực nhanh, quả thực khiến người khác phải tặc lưỡi. Đột nhiên thanh quang biến đổi phương hướng, hạ xuống một chỗ bí ẩn trong sơn cốc. Chỉ một lần chớp động, thanh quang liền xuất hiện bên cạnh một khối cự thạch màu xám trắng. Tiếp theo thanh quang thu lại, hiện ra một người mặc thanh bào. Người này tướng mạo bình thường, tuổi còn trẻ, bộ dáng không quá 20 tuổi, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Bất ngờ đúng là Hàn Lập đang cư trú trong Thiên Uyên Thành. Không biết vì nguyên nhân gì, giờ phút này hắn lại xuất hiện ở nơi này. Sau khi Hàn Lập nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm một cây đại thụ bình thường gần đó, ánh mắt không rời đi nơi khác. Hì hì, quả nhiên nhãn lực tốt. Thiếp thân biết chút tiểu xảo ấy không thể giấu được tai mắt Hàn đạo hữu mà. Một tiếng cười dễ nghe của nữ tử từ trong đại thụ truyền ra, tiếp theo cả đại thụ, sau khi mơ hồ, vặn vẹo biến thành một đại hàn áo vàng cao mấy trượng. Mà bên cạnh đại hán bất ngờ có một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo lông chín năm màu, cười hì hì nhìn Hàn Lập, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc, hóa ra là Diệp tiên tử, không biết tiên tử tới lâu chưa. Tinh quang trong mắt Hàn Lập thu lại, mỉm cười chắp tay chào đối phương. Nữ tử này đúng là vị lão tổ của chân linh thế gia Diệp gia, năm đó từng gặp Hàn Lập tại Vạn Linh Thai, ngoài thần thông sâu không lường được thì bộ dáng cũng không dưới Lũng gia lão tổ, cho nên Hàn Lập cũng không dám chậm trễ. Thiếp thân bất quá chỉ tới sớm hơn mấy canh giờ mà thôi, nguyên bổn muốn dùng hoàng cân khôi lỗi vừa có được này đùa một chút với các vị đạo hữu, không ngờ Hàn huynh liếc mắt một cái đã nhìn ra, xem ra luyện chế khôi lỗi này có chút vấn đề. Thiếu nữ Vũ Y sau khi khẽ cười một tiếng, bàn tay ngọc liền vỗ lên người đại hàn áo vàng, phát ra tiếng bong bong xé gió. Đại hán nhìn giống như người này, hóa ra là một khôi lỗi hình người. Diệp tiên tử nói đùa, khôi lỗi này biến hóa không có gì sơ hở, nhưng sao có thể giấu được tai mắt của ta và ngươi? Hàn Lập lạnh nhạt cười trả lời, nói là khôi lỗi khác thì còn có thể, nhưng khôi lỗi này ta lấy từ tay Mộc Cốc lão nhân. Hắn vỗ ngực cam đoan với ta rằng, về mặt biến hóa thì cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ thì cũng có thể gạt được. Nhưng không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng với đạo hữu lại không có tác dụng, xem ra hắn đã thổi phồng. Bất quá bởi vậy, xem ra chuyện Hàn đạo hữu tiến giai hợp thể hậu kỳ là thật, không phải người ta đồn bậy. Thiếu nữ Vũ Y mở to mắt, thản nhiên cười rộ lên, mấy năm trước Hàn mỗ gặp chút cơ duyên, đích xác may mắn, tiến giai cảnh giới hậu kỳ, nhưng nói về thần thông chính thức, thì sao có thể so sánh với Diệp tiên tử vốn đã có căn cơ thâm hậu. Hàn Lập khẽ ho một tiếng, bộ dáng từ chối cho ý kiến nói, hừ, Hàn đạo hữu cần gì phải gạt ta. Ta nghe nói ngay cả hóa thân thánh tổ ma tộc và một gã tôn giả ma tộc, hậu kỳ khác, cũng chết trong tay ngươi, thần thông như thế sao có thể đánh đồng với thiếp thân. Lời ấy không khỏi quá giả dối. Thiếu nữ Vũ Y nghe vậy trợn mắt, tức giận nói, bất quá chỉ là lời nói phóng đại mà thôi. Trận chiến ấy Hàn Mô có thể trong khoảnh khắc giết hai ma đầu, chủ yếu là do những đạo hữu khác ra tay giúp đỡ. Nếu không, tại hạ chỉ vừa mới tiến giai cảnh giới hậu kỳ, nào có thần thông lớn như vậy. Hàn Lập cười ha hả, hàm hồ trả lời cho qua chuyện. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta tin sao? Thiếu nữ Vũ Y biểu môi bộ dáng không tin. Hàn Lập chỉ cười mà không nói gì. Thiếu nữ thấy Hàn Lập không muốn nói thêm, cũng không hỏi tiếp, sau khi vỗ tay thu hồi hoàng cân khối lỗi lại, liền tấm tắc nói với Hàn Lập, ngày đó khi ta gặp Hàn huynh, đạo hữu bất quá vừa mới tiến giai cảnh giới hợp thể kỳ mà thôi, hiện tại không quá mấy trăm năm liền tiến giai tới cảnh giới hậu kỳ. Tốc độ tiến giai nhanh như thế cũng không tránh khỏi quá biến thái. xem ra nếu không phải đang là lúc ma kiếp diễn ra thì sợ rằng sứ giả thánh đảo đã sớm tìm gặp Hàn huynh, cũng yêu cầu ngươi gia nhập. Ừm, Hàn mỗ cũng nghe nói về điều này, nghe nói trên thánh đảo chẳng những chứa linh mạch tinh thuần nhất nhân yêu hai tộc, hơn nữa lại còn lưu trữ, trồng vô số tài liệu chân quý và linh dược, nếu có thể gia nhập thì lợi ích đúng là không nhỏ. Hàn Lập nghe vậy không biết ý tứ nữ tử này là gì, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi trả lời, vậy là Hàn huynh còn có điều chưa biết. Bản thân thánh đảo chính là một nửa huyền thiên linh bảo, là nơi truyền thừa dùng để kéo dài huyết mạch nhân yêu hai tộc chúng ta. Vẻ mặt thiếu nữ vũ y ngưng trọng, chậm rãi nói thêm, phàm nhân tu tiên, chương 2009, thỉnh cầu, có chuyện này sao? Đây là lần đầu tiên Hàn mỗ nghe nói về việc này. Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt khẽ biến đổi, Hàn huynh không biết cũng không có gì ngạc nhiên, ngoài trừ mấy lão quái vật trên thánh đảo, thì người ngoài biết việc này cũng chỉ có mấy người, trong đó có Tam Hoàng, ta và lũ lão quái. Thiếu nữ vũ y cười khúc khích trả lời, nhưng tiên tử nói việc này cho ta biết, rốt cục là có ý gì? Hàn Lập thoáng trầm ngâm một chút, hỏi một câu, không có gì, nếu Hàn huynh xuất hiện nơi đây, hẳn cũng biết chuyện ba đại thủy tổ ma tộc phủ xuống. Hàn huynh chưa từng lo đến chuyện nhân yêu hai tộc chúng ta đại bại, cách bảo toàn tộc nhân và môn hạ đệ tử sao? Ánh mắt thiếu nữ vũ y sau khi chớp động vài cái, cười hì hì nói, hắc hắc, tại hạ ngoại trừ vài tên đệ tử ra thì cũng không có khai tông lập phái, càng không có tộc nhân gì cần lo lắng. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, cười hắc hắc nói, nhưng sao thiếp thân lại nghe nói trong hàng đệ tử của đạo hữu dường như có người thu không ít môn nhân? Thiếu nữ vũ y có chút ngoài ý muốn hỏi một câu, ồ, có lẽ là đám tiểu đồ tự mình sáng lập tông môn. Hàn mỗ chưa bao giờ nhúng tay vào, là diệt hay là sinh thì đều phải xem cơ duyên của chúng. Hàn Lập lạnh nhạt cười, thì ra là thế, vậy thiếp thân đã lắm lời. Thiếu nữ vũ y sau khi giật mình một lát đột nhiên khẽ cười rộ lên, chẳng lẽ Diệp tiên tử thật sự xem trọng trận đánh cuối cùng của chúng ta với ma tộc sao? Thủy tổ ma tộc mặc dù đáng sợ, nhưng mấy tồn tại đại thừa kỳ vài tộc chúng ta liên thủ cũng chưa chắc không thể đối kháng, huống hồ danh tiếng ba đại thủy tổ cho dù lớn, nhưng thử hỏi đã có ai gặp qua chưa? Nói không chừng đã thổi phồng thần thông của bọn họ. Lúc này Hàn Lập hỏi ngược một câu, thật sự không xem trọng thì có vài phần giả dối, nhưng ba đại thủy tổ ma tộc tuyệt đối đáng sợ vượt xa thánh tổ ma tộc bình thường, đây là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ. Thiếu nữ vũ y nghe vậy, lộ ra bộ dáng lo lắng. Ồ, tiên tử đã khẳng định như thế thì hẳn là biết chút gì đó. Hàn Lập thầm dùng mình, nhưng vẻ mặt không đổi hỏi, lại nói tiếp. Hàn huynh năm đó từng có đại ân cứu mạng nha đầu nhà ta cho nên, việc này ta cũng không dám giấu. Không biết đạo hữu hiểu rõ tổ tiên Diệp gia chúng ta được bao nhiêu. Thiếu nữ vũ y suy nghĩ một lát, ánh mắt liền ngưng trọng, chậm rãi nói. Ồ, ta chỉ nghe nói Diệp gia là một trong chân linh gia tộc từ thời thượng cổ lưu lại. Còn những cái khác thì không hiểu nhiều lắm. Hàn Lập sờ sờ cằm trả lời, tổ tiên khai sáng Diệp gia chúng ta năm đó thì không cần phải nói, những tổ tiên xa xưa khác cũng từng có người bước chân vào cảnh giới đại thừa kỳ, mà mỗi một đời tổ tiên sau khi bước chân vào đại thừa kỳ liền kích phát linh huyết trong cơ thể đến cực hạn, thần thông to lớn không cần phải nói, cũng từng lẻn vào ma giới vài lần. Hàn Lập nghe nói thế như nghĩ tới điều gì đó, hai mắt nhíu lại, không mở miệng nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Thiếu nữ vũ y sau khi dừng lại một chút, không suy nghĩ thêm, tiếp tục nói, năm đó vị tổ tiên này thần thông không tầm thường, nghe nói từng âm thầm tranh đấu với mấy đại thừa kỳ dị tộc gần đó, nhưng chưa từng bại trận, nhưng hắn vì muốn đi một bước cuối cùng, không thể không mạo hiểm tiến vào ma giới tìm vài loại linh dược chân quý. Kết quả mấy lần đầu tiên thì thuận lợi, nhưng lần cuối cùng lại không hề trở về, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa, có lẽ hơn phân nửa đã gặp nguy hiểm gì đó mà chết ở ma giới. Nhưng năm đó khi hắn rời đi đã lưu lại một phần mật điển trong tộc, bên trên ghi lại không ít chuyện liên quan đến ma giới. Trong đó có một việc chính hắn từng tận mắt nhìn thấy, đó là cảnh một gã trong ba đại thủy tổ ma tộc tranh đấu cùng một gã chân linh. Theo như lời vị tổ tiên Diệp gia này nói thì hắn tự phụ thần thông của mình, không hề dưới những đại thừa kỳ nhân tộc xa xưa, nhưng tuyệt đối không thể chống đỡ quá 7-8 chiêu của vị thủy tổ ma tộc kia. Thậm chí nếu bị đối phương phát hiện, muốn trốn chạy cũng không quá 5 phần nắm chắc. Mà Ngao Khiếu tiền bối và Mạc Giản Ly đại nhân ngay cả khi thần thông sâu không lường được, nhưng tuyệt đối không hơn bao nhiêu vị tổ tiên Diệp gia nọ. Một khi đối mặt với thủy tổ ma tộc thì... Thiếu nữ vũ y nói tới đây giọng nói trở nên âm trầm, mặc dù vẫn chưa nói xong nhưng ý tứ cũng hiểu được, rõ ràng không xem trọng kết quả trận đánh giữa đại thừa kỳ hai tộc với thủy tổ ma tộc. cho dù thần thông thủy tổ ma tộc lợi hại như vậy thì chúng ta cũng không phải trực tiếp đối phó bọn họ thân là người dị giới, phà giới tới linh giới, tu vi khẳng định sẽ bị áp chế bài xích, hơn nữa linh giới dù sao cũng là chiến trường chính của chúng ta, ta nghĩ vô luận là thánh đảo hay đám người Mạc Giản Ly, tiền bối đều đã nghĩ cách đối phó, nếu không, chúng ta cần gì tranh đấu với thủy tổ ma tộc, sớm đã truyền tin an bài người trong toàn tộc chạy trối chết rồi. Sau khi Hàn Lập nghe xong, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm, tâm niệm cấp tốc chuyển động, chậm rãi nói, ta cũng vậy, nếu như thế thì đã sớm dẫn người Diệp gia rút lui rồi. Bất quá nếu một số người Diệp gia có thể tới thánh đảo, nhờ che chở thì cho dù hai tộc chúng ta thật sự đại bại, có lẽ Diệp gia chúng ta cũng không gặp phải cảnh đoạn tuyệt huyết thống. Thiếu nữ Vũ Y thản nhiên nói như vậy, Diệp tiên tư cứ trực tiếp đến thánh đảo tìm người bàn bạc là được. Sao phải nói với Hàn Mỗ việc này, Hàn Lập thật sự có vài phần hồ đồ. Xem ra Hàn đạo hữu vẫn chưa biết giá trị của mình trong tộc. Thiếu nữ Vũ Y khẽ cười nói một câu, xin tiên tử chỉ giáo. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng hơi động, khụ, cho dù lần nay không có ma kiếp bộc phát, Hàn huynh cảm thấy Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu tiền bối còn có thể che chở cho hai tộc chúng ta được bao lâu? Hai, vị tiền bối này một người hơn phân nửa không thể vượt qua đại thiên kiếp tiếp theo, một người đã tiến giai đại thừa kỳ rất lâu, hắn cũng không còn sống được bao lâu, mà trong hai tộc chúng ta ngoại trừ hai vị tiền bối này, thì không còn tồn tại đại thừa kỳ thứ ba. Trong đám tu sĩ hợp thể kỳ, còn ai có hy vọng tiến cấp đại thừa kỳ chứ? Bên yêu tộc thì ta chưa từng nghe nói qua có yêu vương hợp thể kỳ, nào thiên tư quá mức xuất sắc, mà bên nhân tộc lúc đầu có thánh hoàng và phách hoàng còn có chút cơ hội. Nhưng hiện tại so với tư chất nghịch thiên của đạo hữu thì không đủ để so sánh. Nếu ta đoán không sai thì ngay khi đại chiến hai tộc chúng ta hơi xuất hiện thế bại, sợ rằng việc đầu tiên thánh đảo muốn làm chính là mời đạo hữu đến thánh đảo. Như thế thì cho dù hai tộc chúng ta thật sự vứt bỏ nơi ở, nhưng nhiều năm sau chỉ cần có tu sĩ đại thừa kỳ xuất hiện, vẫn có thể ở khu vực khác lần nữa quật khởi. Thiếu nữ Vũ Y cảm thán nói, đạo hữu nói, như vậy có chút thổi phồng rồi. Nhưng cho dù là thế thì ý tứ Diệp tiên tử là, vẻ mặt Hàn Lập âm tình bất định một lát, mới mơ hồ đoán ra được điều gì đó, liền hỏi, ta có vài tên vãn bối kế thừa huyết mạch thiên phượng tinh thuần nhất Diệp gia, thiếp thân muốn nhờ đạo hữu thu bọn họ làm môn hạ. Sau đó trước khi đại chiến diễn ra, đưa bọn chúng và những đệ tử khác của đạo hữu cùng đến thánh đảo. Chỉ cần Hàn huynh nguyện ý đáp ứng việc này, từ nay về sau trong hành trình đi ma giới, thiếp thân nguyện ý nghe theo lời đạo hữu. Vẻ mặt thiếu nữ Vũ Y có chút nghiêm túc nói, nhận làm đệ tử. Diệp tiên tử không nói đùa chứ? Hàn Lập nhướng mày theo tiềm thức cuống quýt lắc đầu. Thiếp thân đương nhiên không nói giỡn, mấy tên đệ tử Diệp gia này, ta có thể cam đoan tứ chất mỗi tên đều tuyệt đối trên cả thiên tài. Sau khi bái làm môn hạ của đạo hữu, chỉ cần chỉ điểm một chút là được, tuyết không làm phiền đến Hàn huynh. Thiếu nữ Vũ Y nghiêm trang nói, nhưng Hàn Mỗ không có ý thu nhận đệ tử, tiên tử bất quá chỉ muốn để một số đệ tử Diệp gia tiến vào thánh đảo mà thôi, cần gì phải phiền phức như thế. Tiên tử nếu thật sự cảm thấy tại hạ có chút tác dụng với thánh đảo, thì Hàn Mỗ không ngại viết một phong thư cho trưởng lão thánh đảo, trước đại chiến sẽ dẫn môn hạ và đệ tử quý tộc cùng đến thánh đảo. Bất quá có thành công hay không thì cũng khó nói, về phần nghe theo lời ta thì cũng không cần. Tại hạ tin rằng đến lúc đó Diệp tiên tử sẽ có lựa chọn sáng suốt. Hàn Lập cười cười, tiếp theo lại thâm ý sâu sắc nói, nếu Hàn huynh đã nói như thế thì cứ làm như vậy đi, ta cũng vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Bất quá xem ra đám vãn bối của ta không may mắn, lúc này mới không thể bái làm môn hạ của đạo hữu. Về phần lời nói nghe theo đạo hữu lúc trước, nếu thiếp thân đã nói thì hiển nhiên sẽ tuân thủ. Hàn đạo hữu cứ yên tâm, kỳ thật cho dù không có lời thỉnh cầu vừa rồi, chuyến này ta cũng định sát cánh cùng đạo hữu. Trong mắt thiếu nữ Vũ Y hiện lên một tia giảo hoạt nói, ồ, tiên tử sao lại tin vào tại hạ, phải biết rằng chuyến đi này lũng đạo hữu là người làm chủ. Hàn Lập sờ sờ cằm, mỉm cười hỏi một câu, hừ, lũng gia tính kế với Diệp gia chúng ta không biết đã bao nhiêu lần, ta không yên tâm với lão quái vật lũng gia đó. Ta làm như vậy một nửa là suy nghĩ cho hậu nhân, nửa khác cũng là muốn sau khi tiến vào ma giới, có thể liên thủ với đạo hữu tự bảo vệ mình, ai biết được lũng lão, quái và linh tộc có mưu đồ bí ẩn nào khác, cho nên thiếp thân càng không muốn trở thành pháo hôi cho kẻ khác. Thiếu nữ Vũ Y hừ lạnh một tiếng, không suy nghĩ thêm trả lời. Hóa ra Diệp tiên tử nghĩ như vậy, điều này cũng là chuyện thường tình. Được rồi, ta sẽ đưa cho tiên tử một ngọc giản truyền tin. Có lẽ đạo hữu sẽ có cách đưa nó đến tay tộc nhân, sau đó bảo đệ tử quý tộc cầm nó đến Thiên Nguyên Thành, tìm môn hạ đệ tử của ta là được. Lúc này đây, chúng ta tiến vào ma giới, nhanh thì vài năm, chậm thì hơn 10 năm. sau khi trở về, có thể đại chiến cùng ma tộc đã xảy ra rồi. Hàn Lập không bình luận gì nhiều, mỉm cười lật tay, linh quang chợt lóe hiện ra một khối ngọc giản, thiếp thân đa tạ Hàn huynh. Thiếu nữ Vũ Y nghe vậy không khỏi cảm thấy vui vẻ, Hàn Lập thản nhiên cười, không hề nói thêm gì, khẽ đem thần niệm nhập vào ngọc giản, thánh quang trong tay liền sáng lên. Phàm nhân tu tiên, chương 2010, hai tộc gặp nhau, chỉ một lát sau, linh quang bên ngoài ngọc giản thu lại, lần nữa trở lại vẻ bình thường. Hàn Lập phất tay, ném ngọc giản và một kiện ngọc bội trong suốt cho thiếu nữ Vũ Y. Thiếu nữ Vũ Y bắt lấy hai thứ, sau khi dùng thần niệm quét sơ qua, liền mừng rỡ cảm ơn Hàn Lập. Tính theo thời gian thì dường như tiên tử và ta đến sớm hơn ước định vài ngày. Nhân lúc còn sớm, không bằng hai người chúng ta tìm một nơi trao đổi một số tâm đắc tu luyện. Thế nào, mặc dù Hàn Mỗ may mắn tiến giai đến hợp thể, hậu kỳ, nhưng bởi vì ở cảnh giới trung kỳ không được lâu, có rất nhiều chuyện còn muốn thỉnh giáo Diệp đạo hữu. Hàn Lập cười nói, Hàn huynh quá khiêm tốn rồi, bất quá có thể cùng đạo hữu trao đổi một phen là chuyện thiếp thân cầu còn không được. Hơn nữa, một số chi tiết có liên quan đến hành trình đi ma giới, ta cũng muốn thương lượng cẩn thận với đạo hữu. Thiếp có mở một tòa thạch động ở sơn cốc bên kia, chúng ta tới đó trao đổi đi. Thiếu nữ Vũ Y nghe Hàn Lập nói vậy, lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Hàn Lập cũng không có ý kiến gì, liền đáp ứng. Vì vậy hai người cùng độn quang, hóa thành hai đạo hào quang bắn thẳng đến một sơn cốc khác. Trên trời cao cách sơn cốc mười mấy dặm, một đóa mây trắng đang lơ lửng trong hư không. Sâu bên trong mây mù có hai đạo nhân ảnh ẩn thân, trong đó một người thân hình yểu điệu, được bao phủ trong một tầng sương mù màu hồng. Trên tay cầm một kiện pháp khí chớp động huyết quang, miêng lẩm bẩm, huyết quang trên bề mặt kiện pháp khí nọ không ngừng co giãn, từ đó thỉnh thoảng trôi ra vài phù văn nhỏ bằng ngón cái, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đột nhiên kiện pháp khí này thoáng chốc liền trở nên chói mắt, linh mang cấp tốc lưu chuyển, phát ra tiếng trầm muộn vỡ vụn, sắc mặt người cầm pháp khí trở nên ngưng trọng. Sau khi vất tay ra phía trước một cái, mảnh vỡ của pháp khí liền chợt lóe lên rồi biến mất, có chút cổ quái, thuật bói toán của ta không ngờ lại mất linh trên người kẻ này, thật bất ngờ lại không thu được chút tin tức nào. Thân ảnh thướt tha sau khi thở dài một hơi, thì thào nói, chủ nhân, chẳng lẽ trên người hắn có linh dược người muốn tìm, cho nên mới che giấu thần thông bói toán của người, hay là mới vừa rồi đại nhân không thi triển toàn lực? Một thân ảnh cao lớn mặc chiến giáp màu đen giật mình hỏi, mặc dù linh dược ta muốn tìm là thứ nghịch thiên, nhưng không có khả năng dùng thần thông để tự che giấu, nếu không thế ta cũng không đi xa như thế. Này để tìm, nếu trên người hắn thật sự có linh dược, thì gần nhau như thế, cho dù không cần bói toán trong lòng vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được. Về phần làm phép vừa rồi, bởi vì sự cố bói toán lần trước, lần này chỉ có thể dùng một chút thần thông bên ngoài mà thôi, nhưng cũng không đến mức ngay cả một tin tức cũng không có được. Thân ảnh thướt tha trầm ngâm một chút, mới lắc đầu nói, vậy kẻ nọ như thế nào làm được việc này? Lấy thần thông bói toán của chủ nhân, hắn chỉ có tồn tại đại thừa kỳ mới có thể hoàn toàn ngăn cản. Đại hán mặc giáp đen có chút kinh ngạc nói, đúng là kỳ lạ. Bất quá có thể cản được thuật bói toán của ta đến trình độ này, cũng không phải là không có khả năng. Nếu hắn cũng có năng lực bói toán tương tự hoặc là có vài loại thân thể tiên linh trong truyền thuyết thì có thể làm được việc này. Thân ảnh thướt tha như nghĩ tới điều gì đó chậm rãi nói, có năng lực bói toán tương tự, không thể nào, thuật bói toán của chủ nhân rất mạnh, ngay cả trong linh giới cũng chỉ có vài người có thể so sánh. Về phần mấy loại thân thể tiên linh trong truyền thuyết nọ, mỗi một loại cơ hồ đều có khả năng nghịch thiên phá vỡ một giới, chỉ là một khu nhân tộc sao có cơ hội nắm giữ. Người này nếu thật sự có một trong vài loại thể chất kia, sợ rằng sớm đã được nhân tộc xem như chí bảo bí mật bảo vật, sao dám thả ra bên ngoài chạy loạn. Đại hán nghe vậy hít một ngụm lương khí, nhưng lập tức lắc đầu nói, ta cũng hiểu, điều đó không thể xảy ra. Như giới diện linh giới này, xác suất xuất hiện một tên có thân thể tiên linh không đến 1%, nếu như thế thì trên người tên gia hỏa này có huyền thiên tàn phiến hoặc là một vài phỏng chế huyền thiên thánh báo. Chỉ cần trong huyền thiên tàn phiến có ẩn chứa pháp tắc lực thì cũng có được năng lực ngăn cản bói toán, vì thế ta không thể cảm ứng và tiến hành bói toán. Bất quá huyền thiên tàn phiến cực kỳ thưa thớt, ta chỉ nghe chứ chưa bao giờ nhìn thấy qua, nhưng hơn phân nửa có lẽ là khả năng này, nếu không thì có nghĩ mãi cũng không ra. Thân ảnh thướt tha thản nhiên nói, mặc dù nàng thông minh hơn người, thần thông to lớn, nhưng tuyệt đối không nghĩ ra, trong người Hàn Lập lại có phong ấn một kiện huyền thiên linh bảo hoàn chỉnh, cho nên không thể bói toán đối với Hàn Lập. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến trường hợp một vài tàn phiến hoặc là dùng tàn phiến phỏng chế ra huyền thiên thánh bảo. Lần trước chủ nhân thu tàn phiến huyền thiên như ý nhận về, trong tay hắn còn có huyền thiên tàn phiến khác, tiểu tử này thoạt nhìn cũng giàu có không dưới một số thủy tổ của tộc chúng ta. Đại hán mặc giáp đen nghe vậy hít một hơi, nhưng ánh mắt nhìn về phía sơn cốc xa xa trở nên nóng bỏng vô cùng. Ngươi đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta là gì, trước khi chưa xác định linh dược ở nơi nào thì không thể đánh động kẻ này. Thân ảnh thướt tha liếc đại hán mặc giáp đen một cái, thản nhiên nói, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân tuyệt không dám ra tay lung tung. Đại hán nghe vậy dùng mình một cái, vội cúi đầu nói, tên nhân tộc này đã tiến giai hợp thể hậu kỳ, cho dù ngươi ra tay thì cũng không phải là đối thủ. Bất quá lần trước gặp mặt, tên này chỉ mới ở cảnh giới trung kỳ, hiện tại gặp lại đã là hợp thể hậu kỳ. Xem ra hắn không chỉ đơn giản là có huyền thiên tàn phiến hỗ trợ, mà hắn còn một vài bí mật khác trên người. Thân ảnh thướt tha nhìn sơn cốc phía xa, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Đại hán mặc giáp đen nghe nói như thế hiển nhiên biết rằng, chủ nhân sinh ra hứng thú với tên nhân tộc kia, cho dù trên người không có linh dược thì sợ rằng cũng không dễ dàng buông tha. Hắn âm thầm cười khổ một tiếng, nhưng vẻ mặt lại cung kính, tiếp tục hỏi, thưa chủ nhân, vậy tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào, cứ tiếp tục giám sát như thế này sao? Hai người này thân là chiến lực đỉnh giai của một tộc, không ở cứ điểm mà tập trung tại đây, khẳng định là có mưu đồ đại sự nào đó, xem bộ dáng thì sẽ có người khác tới. Trước khi tất cả bọn chúng đến thì chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi. Dù sao thuật bói toán trước đó đã xác định linh dược có liên quan tới nữ tử nhân tộc, có huyết mạch thiên phượng này, trước tiên không nên đả thảo kinh xà thì tốt hơn. Thân ảnh thướt tha không chút do dự nói, chủ nhân nói như vậy cũng đúng, chờ khi tất cả những kẻ này đến đông đủ, linh dược hiển nhiên sẽ có cơ hội tìm ra. Lớn hơn, nếu như cảm ứng được trên người những tên khác có thứ gì đó, thì tiểu tử nhân tộc nọ hẳn là có thể trực tiếp sắp xếp tiêu diệt. Đại hán mặc giáp đen liên tục gật đầu nói phải, nếu có thể thuận lợi như thế thì tốt, nhưng xem bộ dáng bọn chúng thì những người khác còn lâu mới đến, trước tiên ngươi vào trong bảo vật của bổn tọa đã. Thân ảnh thướt tha bình tĩnh nói, phất tay một cái, nhất thời một đoàn sương mù màu hồng tuôn ra, bên trong như ẩn như hiện một cây hoa, màu hồng cao mấy trượng, đại hán mặc giáp đen khom người đáp ứng một tiếng, thân hình thoáng cái liền trốn vào trong cây hoa không thấy bóng dáng, mà thân ảnh thướt tha thì trực tiếp phóng lên trên cây hoa. Quang mang chợt lóe liền hợp lại làm một, sau khi hơi mơ hồ, ảo ảnh dần dần biến mất. Năm ngày sau, trên bầu trời cách sơn cốc hơn vạn dặm, đột nhiên không ngừng chớp động ánh sáng bảy màu, tiếp theo một chiến thuyền màu xanh dài hơn trăm trượng hiện ra, bay thẳng về phía sơn cốc. Thuyền này tổng cộng có 3 tầng, toàn thân màu xanh biếc, bề mặt khảm đủ loại pháp trận và phù văn, vừa nhìn thì biết là một kiện dị bảo phi hành. Mà trong một tòa bình thai trên tầng cao nhất của cự thuyền, có 4 người sóng vai đứng thẳng, đang cùng nhau thấp giọng nói gì đó. Một nhân ảnh cả người chớp động bạch quang, một nữ tử xinh đẹp mặc váy màu vàng, một hán tử cao gầy mặc vải thô, cùng với một lão nho sinh bộ dáng chừng 60 tuổi. Được rồi, tất cả cứ dựa theo những gì chúng ta đã thương lượng, trước khi chưa nhìn thấy linh vật, nhất định phải toàn lực phối hợp với tu sĩ nhân tộc. Hành trình đi ma giới lần này vô cùng nguy hiểm, chỉ bằng vào linh tộc chúng ta mà nói thì khẳng định không thể thành công. Nhân ảnh mơ hồ trong bạch quang lạnh lùng nói, vâng, nếu chuyến đi này trong linh tộc chúng ta lại xuất hiện một tồn tại đại thừa kỳ, sau này sẽ không bao giờ bị mấy dị tộc khác áp bức. 3 người khác liên tục đáp ứng, riêng nữ tử áo bào vàng lại thở dài một hơi nói, thiến thu tiên tử tiếp xúc nhiều với nhân tộc, chuyện liên quan đến bọn họ sẽ do ngươi làm chủ, 3 người chúng ta đến lúc đó chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp. Hán tử cao gầy lo lắng nói, vậy thiếp thân đa tạ 3 vị đạo hữu, có lẽ đám người lũng lão quái trước khi chưa tìm được 2 loại linh vật nọ hẳn, cũng không dám có tâm tư gì khác. Ngay từ lúc đầu, chúng ta không cần phải lo lắng, nữ tử áo bào vàng khẽ cười một tiếng, nói, cứ như thế là tốt nhất, bất quá cho dù bọn chúng thật sự dám giở trò, thì đến lúc đó xui xẻo cũng chỉ có thể là bọn chúng. Lão nho cuối cùng âm trầm nói, hắc hắc. Lấy thực lực âm thầm của chúng ta thì hiển nhiên không cần sợ bên nhân tộc, nhưng cũng không nên để xảy ra chuyện gì, nhất định phải lấy đại sự làm trọng. Trước tiên cứ đến địa điểm đã ước định tập hợp, thiến thu tiên tử, ngươi lấy vật nọ ra đi, nhất định phải khống chế tốt, ngàn vạn lần đừng để nhân tộc nhìn ra sơ hở gì. Nhân ảnh trong bạch quang chớp mắt nói, yên tâm, thứ nọ nguyên bổn linh trí không được đầy đủ, phối hợp với kiện bí bảo do lão tổ ban thưởng, đủ để hoàn toàn khống chế nó. Chỉ tiếc thứ ấy không thể thu vào vòng chữ vật, nếu không sẽ chiếm một chỗ trong danh sách khi tiến vào ma giới. Nữ tử áo bào vàng đáp ứng một tiếng, nhưng hơi có chút tiếc nuối nói, có thể khống chế thứ đó thì đủ để chúng ta nâng cao một nửa thực lực, có chiếm một chỗ trong danh sách thì đáng gì. Được rồi, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, lập tức hạ xuống. Nhân ảnh trong bạch quang lơ đãng nói, mấy người còn lại hiển nhiên lấy người trong bạch quang làm chủ, lúc này đáp ứng một tiếng, đều đi vào trong cự thuyền. đồng thời cùng lúc đó ở một hướng khác cách sơn cốc mấy ngàn dặm, ba đạo hào quang chợt lóe lên rồi bay nhanh về phía sơn cốc. Trong đạo kim quang dẫn đầu bất ngờ lại là một trung niên nam tử sắc mặt lãnh đạm, đúng là Lũng Gia lão tổ. Trong hai đạo hào quang khác, một kẻ là hắc bào nhân mặt mang vết sẹo cùng một phi phát nam tử mặt không chút biểu tình. Phàm nhân tu tiên, chương 2011, thiên mệnh đồng tiễn đồng tiền. Chiếc thuyền xanh khổng lồ và ba đạo hào quang cơ hồ cùng xuất hiện trên bầu trời tiểu cốc, cách nhau không xa, hai bên không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trùng hợp quá, không nghĩ tới đạo hữu linh tộc cũng chạy đến đây cùng một lúc. Lũng mô xin chào, đội quang thu lại, Lũng Gia lão tổ hiện ra thân ảnh, mỉm cười nói, thiên thu còn tưởng rằng Lũng huynh đã vào trong cốc, không nghĩ ra cũng chỉ vừa mới tới mà thôi. Tiếng thiên thu, thánh nữ từ trong cự thuyền truyền ra, tiếp theo bóng người chợt lóe, thân hình liền xuất hiện trên cự thuyền, phía sau bất ngờ còn có bốn đạo nhân ảnh khác. Trong đó ba người là thánh linh từng xuất hiện trên cự thuyền trước đó, nhưng kẻ thứ tư lại là một thanh niên nam tử sắc mặt vô cùng tái nhợt, xung quanh người phiêu động một tầng lam vụ mờ nhạt, sắc mặt không chút biểu tình. Ha ha, nguyên bổn lão phu đã đến từ hai ngày trước, nhưng trên đường gặp chút phiền toái, lúc này mới lãng phí chút thời gian. Nhưng thật ra mấy vị đạo hữu lặn lội đường xa như thế mà cũng đến đúng lúc, quả thật có tâm. Lũng Gia lão tổ cười to nói, ánh mắt sau khi đảo qua khuôn mặt năm kẻ đối diện, ngay khi nhìn khuôn mặt bóng người trong bạch quang, trên mặt hiện lên một tia dị sắc, gặp phiền toái, không gây trở ngại cho chuyến đi lần này của chúng ta chứ. Nữ tử áo vàng vừa nghe nói thế sắc mặt khẽ biến, cẩn thận hỏi một câu, thiên thu tiên tử yên tâm, chỉ là trên đường gặp vài tên cao giai ma tộc, bất quá đã bị mấy người chúng ta giải quyết, chúng ta tuyệt không để lộ bất cứ thứ gì. Lũng Gia lão tổ cười trả lời, Lũng huynh đã nói thế thì thiếp thân cũng yên tâm, nơi này tựa hồ đã có đạo hữu quý tộc đến trước một bước, chúng ta cũng hạ xuống rồi nói tiếp. Thiên thu thánh nữ nghe vậy, thần sắc hòa hoãn trở lại. Khí tức này là của Hàn đạo hữu và Diệp tiên tử, chúng ta đi xuống gặp bọn họ đi. Lũng Gia lão tổ đảo thần niệm xuống sơn cốc bên dưới, lập tức phát hiện ra, vì thế hai bên hạ xuống sơn cốc, mà cự thuyền màu xanh của linh tộc không biết dùng loại bí thuật nào, nguyên bổn đang lơ lửng giữa không trung, bị lão nho quay đầu lại điểm một cái, liền chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Vài tên thánh linh đi theo mấy người Lũng Gia lão tổ nhẹ nhàng bay vào trung tâm sơn cốc, ngay khi bọn họ vừa đặt chân xuống đất, một thanh âm nam tử bỗng nhiên truyền đến, chư vị đạo hữu rốt cục đã đến, ta và Diệp tiên tử đợi đã lâu. Vừa dứt lời, một chỗ khác trong sơn cốc bỗng chợt lóe độn quang, hai đạo hào quang chợt lóe lên, phút chốc đã tới gần trước mặt đám người, quang mang chớp động, thân ảnh Hàn Lập và thiếu nữ Vũ Y không tiếng động thoáng hiện ra. Quả thật là hai vị đạo hữu, như vậy là mọi người đều đã đến đông đủ. Lũng Gia lão tổ vừa thấy hai người Hàn Lập nhất thời mỉm cười, ngoại trừ thiên thu đạo hữu thì mấy vị đạo hữu linh tộc còn lại rất xa lạ, chẳng hay có thể giới thiệu cho ta một chút được không? Hàn Lập gật đầu đáp lại, ánh mắt sau khi đảo qua mấy người thiên thu thánh nữ, vẻ mặt bình tĩnh nói, Hàn đạo hữu đã đạt đến cảnh giới hợp thể hậu kỳ. Trái ngược với thái độ thong dong của Hàn Lập, thiên thu thánh nữ sau khi đảo thần niệm lên người Hàn Lập, sắc mặt đại biến thất thanh la lên. Phải biết rằng lúc đầu khi Hàn Lập gặp nữ tử này ở Vạn Linh Thai, bất quá chỉ có cảnh giới hợp thể sơ kỳ mà thôi, hiện tại chỉ mấy trăm năm không gặp liền tiến giai đến cảnh giới hậu kỳ, hiển nhiên khiến thiên thu thánh nữ kinh ngạc. Tại hạ đích xác may mắn tiến giai đến cảnh giới hậu kỳ, đã khiến thiên thu đạo hữu chê cười. Hàn Lập lãnh đạm cười một tiếng trả lời, lấy tu vi hiện tại của hắn, đối mặt với tu sĩ cùng giai hợp thể hậu kỳ, nếu không tận lực thi triển bí thuật che giấu thì không cách nào giấu được tu vi cảnh giới chính thức. Hán tử cao gầy và mấy tên thánh linh khác nghe nữ tử này nói vậy, ánh mắt chớp một cái, theo bản năng đánh giá Hàn Lập, trên mặt đồng dạng không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Đám thánh linh này trước khi xuất phát đã sớm tìm hiểu cực kỳ chi tiết tư liệu về mấy tên tu sĩ nhân tộc, hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Lập. Nhưng đáng lẽ kẻ có tu vi hợp thể sơ kỳ yếu nhất trong đám tu sĩ nhân tộc, giờ phút này lại biến thành kẻ có cảnh giới kinh người, khiến bọn họ cũng hoảng sợ. Ha ha, Hàn huynh là thiên tài tu luyện 10 vạn năm mới gặp của nhân tộc chúng ta, lúc này mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Bất quá tu vi Hàn đạo hữu tăng mạnh thì chuyến này chúng ta càng thêm nắm chắc. Lũng Gia lão tổ cười ha ha nói, thiếp thân từng nghe nói thiên phú tu luyện của Hàn đạo hữu hơn người, nhưng tuyệt đối không nghĩ ra sau khi tiến vào cảnh giới hợp thể kỳ tốc độ tiến giai của Hàn đạo hữu vẫn còn biến thái như vậy. Nhưng đúng như lời Lũng huynh nói, chuyện này đối với hành trình đi ma giới quả thật là chuyện tốt. Đúng rồi, ta giới thiệu với mọi người mấy vị đạo hữu khác của bổn tộc, mấy vị này cũng là tu sĩ khổ tu của linh tộc chúng ta, tộc nhân bên ngoài rất ít người biết. vị này là kim cổ trưởng lão thuộc kim hệ nhất mạch trong linh tộc chúng ta, tinh thông âm ba thần thông, am hiểu đối phó với lượng lớn kẻ địch, tâm niệm thiên thu thánh nữ nhanh, chóng chuyển động, vẻ dị sắc trên mặt biến mất không ít, chỉ vào hán tử áo bào cho cao gầy kia giới thiệu. Đám người thiếu nữ vũ y nghe vậy bắt đầu chú ý quan sát mấy tên thánh linh khác. Theo như lời của nữ tử áo vàng thì ngoại trừ vị kim cổ trưởng lão kia, thì lão nho gọi là tàng hình, tinh thông pháp trận cấm chế chi đạo. Còn kẻ không thể nhìn thấy rõ bộ dáng trong bạch quang gọi là bạch thịnh, ngoại trừ bản thân tinh thông nhiều loại đại thần thông khắc chế ma công thì còn hiểu rõ một số sự tình ở ma giới. Thanh niên sắc mặt tái nhợt cuối cùng thì theo như lời nữ tử áo vàng nói, là một trưởng lão khí linh tử vừa mới tiến giai hợp thể kỳ tên là Chỉ Thủy, có bí thuật độc đáo phá toái hư không. Trong mấy tên thánh linh, ngoại trừ thiên thu thánh nữ và bóng người trong bạch quang có cảnh giới hợp thể hậu kỳ, thì lão nho và hán tử cao gầy đều có tu vi trung kỳ, mà thanh niên tên gọi là Chỉ Thủy kia chỉ có tu vi sơ kỳ. Từ biểu hiện xem ra, nếu không phải Hàn Lập ngoài ý muốn trở thành tu sĩ hợp thể hậu kỳ, thực lực biểu hiện bên ngoài của thánh linh tộc thực sự mạnh hơn bên nhân tộc. Lũng gia lão tổ quan sát xong, trên mặt không thấy có vẻ gì khác thường, ngược lại mỉm cười bắt chuyện với mấy tên thánh linh. Mà bên linh tộc ngoại trừ lão nho và hán tử cao gầy cười nói chuyện một chút, thì bạch thích và thanh niên tên gọi là Chỉ Thủy kia một người lạnh như băng, một người vẻ mặt đờ đẫn không chút phản ứng. Lũng gia lão tổ là hạng người tâm cơ thâm trầm, đối với việc này hiển nhiên không thèm để ý, cùng giới thiệu đám người Hàn Lập cho bên linh tộc biết. Bởi vì tên thánh linh tên gọi bạch thích kia, linh áp hậu kỳ trên người phát ra rõ ràng mạnh hơn thiên thu thánh nữ, cho nên đám tu sĩ bên nhân tộc hơn phân nửa đều chú ý đến kẻ thần bí này. Nhưng vị thánh linh hậu kỳ này không biết bản thể rốt cục là thứ nào tu thành linh, cả người phát ra bạch quang lúc sáng lúc tối, ngay cả Hàn Lập sau khi nhìn vài lần cũng cảm thấy nhức đầu hoa mắt, trong lòng không khỏi âm thầm giật mình. Thời gian tiếp theo, hai bên không nói nhảm nữa, lúc này khoanh chân ngồi xuống dưới một tảng cây, bắt đầu bàn bạc chi tiết vấn đề tiến vào ma giới. Bởi vì hành trình ma giới lần này đã được hai bên chuẩn bị nhiều năm trước, hiển nhiên tất cả các bước và kế hoạch đã được thảo luận chi tiết, hiện tại chỉ cần điều chỉnh một số việc nhỏ nữa mà thôi, cho nên không quá hai canh giờ, hai bên đã thương lượng xong, tất cả mọi người lần nữa bay lên trời, chui vào trong cự thuyền màu xanh, lần nữa hiện ra trên trời. Cự thuyền màu xanh sau khi phát ra tiếng vù vù, ngoài thân chớp động quang hà bảy màu, sau đó hóa thành một đạo thanh quang mờ nhạt bay lên trời, chỉ một lát sau, thanh quang biến mất ở cuối chân trời, nhưng mọi người trên cự thuyền hiển nhiên không biết. Trong trời cao vạn trượng cách bọn họ không quá 10 dặm, một quang đoàn màu trắng không, một tiếng động bay theo, bộ dáng không rời. Trong quang đoàn, một gã đại hán giáp đen khuôn mặt xấu xí đang quay về phía một cung trang nữ tử, giật mình hỏi, chủ nhân, người nói trong đám dị tộc này có kẻ khiến lão nhân gia người phải kiêng kỵ vài phần, điều này không thể nào, mặc dù lão nhân gia người bởi vì bị thương, căn bản không thể phát huy thần thông cấp thánh tổ nhưng dùng nhiều thời gian thì hẳn là có thể giải quyết đám hợp thể kỳ này. Mà cung trang nữ tử thì khuôn mặt quang hà màu hồng bao phủ, một bàn tay cầm lấy một đồng tiễn màu vàng, không ngừng cọ sát giữa các ngón tay, một hồi lâu sau mới thản nhiên trả lời, ta không phải kiêng kỵ tên hợp thể kỳ này mà là thiên mệnh đồng tiễn, đồng tiền của ta đột nhiên tự phản ứng, điều này chứng tỏ trong đám hợp thể kỳ này có người mang dị bảo có thể uy hiếp được ta, ta cũng không muốn sơ sẩy mà bị thương thêm. Đồng tiền trong tay nàng một mặt khắc một khuôn mặt người lương thiện đang cười, một mặt khắc một khuôn mặt hung thần ác sát vô cùng quỷ dị. Bảo vật gì mà có thể uy hiếp được chủ nhân? Đại hán giáp đen dùng mình, hoảng sợ hỏi. Nếu như thần thông ta chưa mất đi, thì ngoại trừ huyền thiên linh bảo, thế gian này cũng có vài món bảo vật có thể chính thức uy hiếp được ta. Nhưng hiện tại pháp lực ta đã bị tổn hao nhiều, bởi vậy rất khó nói. Một số thông thiên linh bảo có thần thông đặc thù, hiện tại hẳn là có vài phần khắc chế được ta. Sau khi đôi mắt cung trang nữ tử lưu chuyển một trận mâu quang, chậm rãi nói, chủ nhân mới vừa rồi có cảm ứng được dấu hiệu linh dược từ những người này không? Sắc mặt đại hán giáp đen sau khi biến ảo một chân, cẩn thận hỏi, thật ra ta cũng mơ hồ cảm ứng được linh dược ở trên người một kẻ nào đó, chỉ là có chút kỳ quái. Cung trang nữ tử nhíu mày, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mê ly, dường như có chuyện gì khiến nàng do dự. Đại hán giáp đen thấy cảnh này không hiểu gì hết, kinh ngạc nhìn cung trang nữ tử, không dám mở miệng hỏi thêm. Mà cự thuyền màu xanh lần này bay suốt 3 tháng, dọc đường đi tàng hình ẩn nấp, cẩn thận đi vòng qua các cứ điểm ma tộc, đi tới cạnh một bờ biển mênh mông. Phàm nhân tu tiên, thực hiện, Super Trích Cửn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 2012, luyện đỉnh. Cự thuyền màu xanh đâm đầu vào trong biển rộng, không chút ý định dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Cùng lúc đó, tu sĩ nhân tộc và nhân tộc liên quan trong cự thuyền đều yên lặng ngồi xuống điều tức trong phòng, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị lẻn vào ma giới. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đừng nhìn bọn họ chuẩn bị lâu như thế mà lầm tưởng, bởi vì hành trình lần này nguy hiểm rất lớn, tuyệt đối hiếm có trong cuộc đời, chỉ cần một chút không cẩn thận, toàn quân bị diệt trong ma giới là chuyện không có gì ngạc nhiên. Cho nên giờ phút này ai cũng đều im lặng, chuẩn bị lần cuối cùng cho chuyến đi vào ma giới sắp tới. Trong gian phòng dưới tầng thấp nhất của cự thuyền, trên bốn vách tường có đủ loại cấm chế linh quang chớp động, ba gã Hàn Lập khuôn mặt giống nhau như đúc đang khoanh chân ngồi song song. Một người toàn thân phát ra kim quang chói mắt, một người chớp động lục quang, còn một người thì thân thể không ngừng lưu chuyển hắc khí. Đúng là bản thể Hàn Lập, linh khu hóa thân và phạm thánh kim thân do đệ nhị Nguyên Anh thao túng. Nguyên bổn khúc nhi, linh khu và đệ nhị Nguyên Anh ngay lúc Hàn Lập bị ba đại hóa thân huyết quang truy sát, không thể không tạm thời ra làm mồi dụ địch. Kết quả, một người dựa vào thiên phú thần thông của linh khu tránh được đuổi giết, một người khác thì thi triển bí thuật tự bạo Nguyên Anh, để một tia ma hồn may mắn chạy thoát. Hàn Lập sau khi lần nữa trở về Thiên Uyên Thành, hiển nhiên đã sớm thi triển bí thuật triệu hồi hai kẻ này. Nhưng đáng tiếc bởi vì lúc đó đại quân ma tộc đang vây thành, linh khu và ma không dám mạo hiểm trở về Thiên Uyên Thành, chỉ có thể tạm thời ẩn nấp bên ngoài đại quân ma tộc. Thẳng cho đến khi Thiên Uyên Thành đánh lui đại quân ma tộc, Hàn Lập đang bế quan dưỡng thương, hai tên này mới lặng lẽ lẻn vào mật thất hội hợp cùng bản thể. Bởi vì bản thân hiểu rõ cấm chế trong thạch tháp như lòng bàn tay, cho nên không hề kinh động những người khác. Linh Khu và Khúc Nhi thì tốt hơn, đoạn thời gian rời xa Hàn Lập hoàn toàn vô sự, ngược lại tu vi bản thân còn có bộ dạng tăng tiến. Đệ nhị Nguyên Anh bởi vì đã tự bạo Nguyên Anh một lần, mặc dù tia tàn hồn nọ lần nữa ngưng tụ ra thân thể Nguyên Anh mới, nhưng nguyên khí hiển nhiên tổn thương hơn phân nửa. Loại tình hình này nếu đối với tu sĩ hợp thể kỳ mà nói thì tự nhiên là một chuyện cực kỳ nhức đầu, không tốn thời gian khổ tu hơn 10 năm, thậm chí hơn 100 năm thì rất khó khiến đệ nhị Nguyên Anh khôi phục như lúc đầu. Nhưng đối với kẻ có vô số linh đan, rượu dược trong người như Hàn Lập thì lại không vấn đề gì. Sau khi hắn dùng lượng lớn linh đan bồi dưỡng, đệ nhị Nguyên Anh đã hồi phục khoảng 7-8 phần. Hiện tại đệ nhị Ma Anh này mặc dù không thể bằng lúc mạnh nhất, nhưng cũng không đáng ngại, có thể lần nữa điều khiển kim thân tranh đầu với kẻ khác. Bất quá bản thể Hàn Lập không chút để ý hai khối hóa thân bên cạnh, mà toàn tâm toàn ý chú ý đến một tiểu đình màu tím trôi nổi trước người. Tiểu đình này lớn không quá một tấc, hình dạng kỳ lạ cổ xưa, khắc vô số phù văn huyền ảo, nhưng giờ phút này lại bị Hàn Lập phun ra từng đợt thanh diễm bao vây vào trong. Hai mắt Hàn Lập không chớp nhìn chằm chằm tiểu đỉnh, mười ngón tay nhanh như đạn, thỉnh thoảng phóng ra từng đạo pháp quyết vào trong thanh diễm, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trong thanh diễm chớp động, từ trong đỉnh mơ hồ truyền ra tiếng vù vù, cũng mơ hồ có quang mang trắng xám, một nửa chui vào trong đỉnh, một nửa chớp động ngoài đỉnh. Quang mang này lớn không quá ngón tay, nhưng bị bao vây trong thanh diễm, có vẻ cực kỳ linh tính, không ngừng điển cuồng chớp động, bộ dáng vô cùng sợ hãi thanh diễm. Vẻ mặt Hàn Lập không chút biến đổi, nhưng pháp quyết trong tay càng lúc càng phát ra nhanh hơn, đồng thời màu xanh của chân diễm từ miệng phun ra biến đổi, mơ hồ có một tia kim mang trong đó. Phốc suy, quang mang xám trắng dường như không thể chịu đựng được thanh diễm ly vện hóa, run lên bắn ra, hóa thành một đoàn quang cầu màu trắng phá khởi sự bao phủ của thanh diễm, muôn pha không bỏ chạy. Nhưng Hàn Lập dường như đã sớm phòng bị, không chút hoang mang búng một ngón tay ra. Một tiếng sét đánh vang lên, một đạo kim sắc điện hồ chợt lóe bắn ra. Quang cầu màu trắng rũ lên một tiếng, lập tức tan biến trong kim sắc điện quang. Đại công cáo thành rồi, không uổng ta tổn hao thời gian dài như thế. Rốt cục đã bức phân niệm của lão ma nọ ra, hiện tại chỉ cần dùng tinh huyết tế luyện lần nữa là có thể sử dụng bảo vật này tùy ý. Hàn Lập thấy cảnh này, vẻ mặt buông lỏng, tràn đầy mừng rỡ thì thào nói. Tiếp nói hắn bắt quyết, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết đỏ tươi, phanh một tiếng, đón gió hóa thành một cổ huyết vụ nhập vào trong tiểu đỉnh. Pháp quyết trong tay biến đổi, hỏa diễm màu xanh tăng vọt gấp mấy lần, bắt đầu cuốn cuộn thiêu đốt toàn bộ tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này đúng là kiện từ ngôn đỉnh cướp được từ tay hóa thân huyết quang thánh tổ. Kiện bảo vật này lúc trước trong tay hóa thân huyết quang vạn phần huyền diệu, ngay cả Hàn Lập sử dụng cũng đau đầu không thôi, là một kiện huyền thiên tàn bảo, chỉ bất quá lúc đó, bảo vật này còn ngầm giữ lại một tia tàn niệm khác của lão ma, sau khi hắn có được, cũng không dám lập tức lấy ra tế luyện sử dụng, chỉ có thể trước tiên thả chân diễm ra, chậm rãi luyện hóa, mà lũ ma niệm kia đã có linh tính, chẳng những ẩn nấp không chịu ra, thậm chí còn mượn một phần uy lực của bảo vật, đau khổ chống đỡ, lúc này mới khiến Hàn Lập tốn mấy năm, hiện tại mới có thể bức từ trong đỉnh ra, một kích tiêu diệt. Kể từ đó, từ ngôn đỉnh này chỉ cần lấy máu tế luyện, liền trở thành một kiện đại sát khí, chỉ riêng phần biến hóa khó lường, uy lực từ ngôn đỉnh rõ ràng còn trên cả kiện huyền thiên tàn nhận bị cướp mất, đây cũng coi như cái được bù vào cái mất. Hàn Lập mất đến 7 ngày 7 đêm tế luyện tiểu đỉnh, đến ngày thứ 8 mới vui mừng phất tay, lên, một cổ hà quang xanh nhạt tuôn ra, thánh diễm một chút liền biến mất không thấy. Hàn Lập mở rộng miệng, đột nhiên hít một hơi về phía tiểu đỉnh sau khi quay tròn, liền biến nhỏ bằng ngón cái, vù một tiếng dính lên trán Hàn Lập. Hàn Lập nhắm mắt, bắt đầu đau khổ tìm hiểu công năng của đỉnh này. Tử ngôn đỉnh trên trán lúc sáng lúc tối, phát ra tử quang mờ nhạt, lại mất 3 ngày 3 đêm, Hàn Lập mới mở mắt, cười một tiếng, giờ phút này, hơn phân nửa công năng của tiểu đỉnh đã bị hắn nắm giữ. Tay vỗ lên trán, tiểu đỉnh chợt lóe liền bị cầm lấy. Hàn Lập thở nhẹ một hơi, lộ ra vẻ trầm ngâm suy tư, đột nhiên trong mắt hiện lên dị sắc, nhấc một cánh tay lên, cũng há miệng phun ra, một đạo thanh quang bay đến quanh quẩn ở tay áo, nhất thời tà áo vỡ vụn, một cánh tay màu cổ đồng hiện ra, trên cánh tay, một vết kiếm màu vàng nhạt bất ngờ khắc trên đó, đúng là ấn ký do phong ấn huyền thiên chi kiếm lưu lại, hai mắt Hàn Lập chớp động, tinh quang, chăm chú nhìn vào vết kiếm trên cánh tay, vẻ mặt có chút chần chờ, một hồi lâu sau, hắn đột nhiên cắn răng một cái, đặt bàn tay còn lại lên cánh tay trần kia, cũng điều động pháp lực trong cơ thể, chỉ thấy cả người hắn chớp động kim quang, bàn tay phút chốc tuôn ra từng đợt kim sắc ba lãng, như thủy triều cuồng chú vào cánh tay. Nguyên bổn vết kiếm màu vàng nhạt nhìn không có gì bắt mắt, dưới linh lực tinh thuần kích thích, trở nên có chút rõ ràng, dần dần từ vàng biến thành xanh biếc, màu sắc dần đậm hơn, cuối cùng biến thành quang mang màu lục sắc. Từ xa nhìn lại giống như một tiểu kiếm màu xanh biếc trong suốt đang bị khảm lên cánh tay. Hàn Lập thấy cảnh này, ánh mắt càng lúc càng ngưng trọng, nhưng linh lực cuồng chú vào lại không hề dừng lại chút nào. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tiểu kiếm màu xanh đột nhiên chấn động, có chút động đậy, không ngừng chạy vào cánh tay, phảng phất như vật sống. Hàn Lập dùng mình, nguyên bổn bàn tay đang áp vào cánh tay có chút thả lỏng ra, linh lực màu vàng chợt lóe biến mất, trong nháy mắt khi tiểu kiếm di chuyển, cánh tay trở nên cực nóng không chịu nổi, giống như bị nướng trong lửa, đồng thời kinh mạch trong cánh tay cũng trở nên vô cùng đau nhức, phảng phất sau một khắc sẽ bị gãy thành từng mảnh, lúc này mới khiến hắn kinh hoàng, vội vàng dừng lại, đã không có linh lực quán chú, nguyên bổn tiểu kiếm màu xanh đang di chuyển, lập tức chợt lóe trở về vị trí ban đầu, linh quang thu lại, lần nữa khôi phục vẻ bình thường. Hàn Lập lẳng lặng nhìn vết kiếm màu vàng, không khỏi nhíu mày, sau một lúc lâu mới chậm rãi động đậy cánh tay, một tầng thanh quang chợt lóe trên cánh tay, nguyên bổn tay áo bị nghiền nát, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không thể nhìn ra dấu vết bị vỡ nát. Nhưng lúc này, Hàn Lập lại cười khổ một tiếng, lắc đầu tự nói, xem ra pháp lực hợp thể hậu kỳ vẫn không đủ thúc giục huyền thiên chi bảo này, bất quá so với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều, mạnh mẽ kích thích cũng có chút cảm ứng. Xem ra nếu muốn nắm bảo vật này, trong tay thì phải đạt đến tu vi đại thừa kỳ mới được. Hàn Lập nói xong, sau khi suy nghĩ một chút, lần nữa nhắm mắt bắt đầu nhập định. 2 tháng sau, cự thuyền màu xanh đột nhiên dừng lại trong hư không. Hàn Lập hiển nhiên cảm ứng được, mở hai mắt, lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Cơ hồ cùng lúc đó, tiếng lúng ra lão tổ đột nhiên vang lên trong mật thất. Hàn huynh, sắp đến tiết điểm thông đạo mà lúc đầu chúng ta đã định. Cự thuyền này quá lớn, không thích hợp để chúng ta tiếp tục sử dụng bay vào, cho nên chúng ta sẽ tự bay. Thì ra là thế, Hàn Mỗ biết rồi. Hàn Lập thản nhiên truyền âm trở lại một câu, liền đứng dậy phất tay vào vách tường bốn phía gần đó. Nhất thời hơn 10 trận kỳ đủ màu hiện lên trong hư không gần đó, hóa thành từng đạo linh mang bay vào miệng. Tiếp theo thân hình hắn vừa động, liền hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi phòng. Thanh hồng chớp động một cái liền xuất hiện trên trời cao bên ngoài cự thuyền, gần đó sớm đã có lúng ra lão tổ và thiên thu thánh nữ, cùng vài người của hải tộc. Hàn Lập không phải là người cuối cùng bay ra, theo sát sau đó là phi phát nam tử Lâm gia và lão nho linh tộc, một trước một sau từ bên trong bay ra. Lão nho kia sau khi bay ra, lập tức miệng lẩm bẩm điểm vài cái vào cự thuyền màu xanh trên không, nhất thời cự thuyền thoáng mơ hồ, liền nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt. Nó hóa thành một cây gỗ xanh, chớp động một cái liền bị lão nho thu vào người. Phàm nhân tu tiên, chương 2013, Thiên Bạc. Lúc này, Hàn Lập quét ánh mắt khắp mọi nơi, chỉ thấy trong tầm mắt là một mảnh biển rộng. Tại nơi xa xa trên không trung bầu trời xanh thẳm một mảnh, còn có mấy đám mây trắng đang bay lơ lửng tô thêm cho bức tranh tuyệt mỹ đó, mà không thấy bất kỳ vật gì mới lạ đáng để quan tâm. Bây giờ, nơi này cách điểm đến chỉ có 4-5 ngày lộ trình. Ma tộc tiết điểm mặc dù không lớn, lại ở một nơi vắng vẻ trong góc huyền vũ cảnh, nhưng lại là khu vực đóng quân của đội quân ma tộc khát máu và háo chiến nhất bạo ma nhất tộc. Bạo ma ma tộc thích nhất là tranh giành và mạnh đấu. Hiện tại, cả huyền vũ cảnh là một mảnh rực lửa, hỗn loạn hơn so với những địa phương khác. Vì vậy chúng ta đi vào phải cẩn thận một chút. Lũng gia lão tổ ngưng trọng hướng mọi người nói, cái này là tự nhiên, ban đầu nếu chọn ma tộc tiết điểm ở khu vực Thiên Nguyên Thành, mà nói thì chúng ta sẽ ít mạo hiểm. Vũ y thiếu nữ bỗng nhiên có chút đáng tiếc nói, ở gần Thiên Nguyên Thành, lối đi vào tiết điểm không thể qua được. Lão Phu đã sớm phái người dò xét qua, chỉ có dùng tiết điểm nơi này mới có thể nhanh chóng vào ma giới huyết thạch sơn mạch. Huyết thạch sơn mạch, cho dù ở trung tâm của ma giới nhưng cũng là địa phương rất hoang vu, cũng không có bao nhiêu ma tộc trú đóng, chúng ta ra vào tại đó chắc chắn là không có gì nguy hiểm. Nếu chúng ta dùng những tiết điểm khác tiến vào ma giới ở bên trong, không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Chỉ là nơi này cách nơi chúng ta muốn đi quá xa nên cũng hao phí mấy lần lộ trình. Lũng gia lão tổ không lưỡng lự lắc đầu, thiếp thân cũng chỉ nói thế mà thôi, sao có thể đối với an bài của lũng huynh không yên lòng được. Vũ y thiếu nữ đôi mắt xoay động, cười hì hì nói, lũng gia lão tổ chỉ cười hắc hắc, cũng không có nói thêm gì nữa. Lúc này thiên thu thành nữ hướng lũng gia lão tổ bay tới, thấp giọng cùng thương lượng hai câu, sau đó chào hỏi bốn người khác rồi cùng nhau khống chế độn quang lên đường. Lũng gia lão tổ chào hỏi đám người Hàn Lập một tiếng rồi, cũng mang theo một người toàn thân hắc bảo họ Huy, một trưởng lão của lũng gia đằng không bay lên, còn lại cùng Hàn Lập ba người, hóa thành từng đạo nhàn nhạt độn quang hướng phía trước theo sát đi. Kế tiếp bốn ngày, ở bên trong, đám người Hàn Lập lục tục gặp được mấy đội tuần tra ma tộc vệ sĩ, mỗi đội ít thì mười mấy người, nhiều thì cũng hơn trăm người, mà chút ít ma tộc vệ sĩ so với bọn ma tộc lúc xuất hiện ở Thiên Nguyên Thành, khác nhau rất lớn, chẳng những mỗi một ma tộc vóc người so với ma tộc bình thường cao hơn non nửa, mà ma giáp trên người, minh ấn rất nhiều ma văn màu lam quỷ dị, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, lấy thần thông của đám người Hàn Lập, giết hết những ma tộc vệ sĩ này là chuyện dễ dàng, nhưng đoàn người đem độn quang một che đậy, vượt lên đỉnh đầu đám ma tộc này không một tiếng động nhẹ nhàng bay qua. Nhưng ma tộc vệ sĩ này tu vi cao nhất cũng chỉ là hóa thần kỳ cảnh giới, đối mặt đám người Hàn Lập đều là hợp thể lão quái vật, tự nhiên không cách nào phát hiện. Ngày thứ tư vào lúc xế chiều, phía trước nơi biển rộng cuối cùng cũng hiện ra một mảnh nhỏ, bay gần một chút mọi thứ dần hiện ra rõ ràng, xa xa xuất hiện từng ngọn lớn nhỏ không dứt, đảo san hô, những hòn đảo này, nhỏ cũng tới mấy dặm, lớn thì chừng trăm dặm rộng, chi chít trải rộng phía trước trong hải vực. Thiên thu đạo hữu, phía trước hẳn là có cao cấp ma tộc trú đóng, phía dưới phải trông cậy vào đạo hữu rồi. Các đạo hữu khác có thể đem lúc trước phân phát ngụy ma châu ăn vào rồi, vạn nhất thật sự lộ liễu hành tích, lập tức kích thích bên trong ma khí cũng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Lũng gia lão tổ đem độn quang vừa tới, cũng hướng phụ cận. Đám người thiên thu thanh nữ cẩn thận nói, cái này là tự nhiên, vì chuyến này, thiếp thân đã tốn hao hơn trăm năm khổ công mới luyện chế ra cái vật nhỏ này. Thiên thu thánh nữ nghe vậy đột nhiên cười một tiếng nói, sau đó nàng này bàn tay vừa chuyển, trong tay đột nhiên nhiều ra một cây phiên kỳ, nhẹ nhàng đung đưa, vô số đóa kỳ hoa màu trắng trống rỗng từ phía trên tuôn ra, sau đó bang bang bạo liệt mà mở, một cổ xương mù màu trắng tại trong hư không di động hiện ra, sau đó quần cuộn ngưng kết một đoàn, lớn chừng gần mẫu nhỏ, hướng Hàn Lập đám người bọc xuống. Hàn Lập hai mắt nhíu lại nhìn một cái, nhưng thân hình không động, trong nháy mắt, quần cuộn xương trắng đã bao phủ toàn bộ đám người vào trong đó. Lúc này, thiến thu thánh nữ trong miệng một hồi lẩm bẩm niệm chú, đem phiên kỳ đột nhiên sáng ngời mấy cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, phiên kỳ lúc sáng lúc tối trong sương mù, một trận năm màu ký hiệu tuôn ra dần dần xuất hiện, tùy theo, từng người bên trong mà trở nên mơ hồ mỏng manh, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô không thấy bóng dáng. Vũ y thiếu nữ đám người thấy tình hình như vậy không khỏi mừng rỡ. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt chớp động ở bên trong, thần niệm vừa tản ra, hướng trong sương mù tìm tòi. Chốc lát thời gian sau, hắn trong mắt xuất hiện một tia kinh dị. Đám sương mù này không biết ẩn chứa loại nào thần diệu cấm chế ở trong đó, lấy cường đại thần niệm như thế khẽ quét qua, mà cũng chỉ cảm giác rộng tuếch, phảng phất như là bất kỳ vật gì cũng không tồn tại trong đó. Hàn Lập tâm niệm vừa chuyển, trong con mắt bỗng nhiên lam mang khẽ chớp động. Kết quả ở dưới thần thông minh thanh linh mục, rốt cục thấy được tầng sương mù màu trắng kia hóa thành vòng bảo hộ. Bất quá giờ phút này sương mù ở dưới linh mục chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, lộ ra vẻ kỳ lạ hết sức. Hàn Lập trong lòng cũng theo đó buông lỏng, trong mắt lam mang thu lại dần dần biến mất. Nghĩ bực này trình độ ẩn nặc, mặc dù đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp, nhưng ma tộc bên kia trừ tinh thông một số đặc thù bí thuật ma tộc tôn giả, nếu không cao cấp ma tộc thì không cách nào phát giác, đầy đủ che chở đoàn người bọn họ lẫn vào trong thông đạo tiết điểm. Không riêng Hàn Lập, đám người tu sĩ Vũ Y, thiếu nữ hiển nhiên cũng đều phát giác điều huyền diệu của đám sương mù này, cũng không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ lạ, Lúng gia lão tổ lại càng lộ ra vẻ mặt rất là hài lòng. Thiên thu thánh nữ đột nhiên cầm trong tay phiên kỳ hướng trước người ném đi, nhất thời hóa thành một đạo bạch quang ở phụ cận bay qua bay lại. Cả đám xương trắng biến thành cấm chế lập tức vô thanh vô tức hướng về phía trước từ từ bay đi. Đám người Hàn Lập lấy ra một viên đen nhánh viên châu nuốt hồi vào trong bụng, nhanh chóng thu liệm khí tức, cũng theo đám xương trắng hướng về phía trước ẩn nặc bay đi. Đảo mắt kiểm tra, đám người bọn họ thần không biết quỷ không hay bay vào trong trung tâm quần đảo san hô, diện tích không lớn lắm. Ở cách bọn họ hơn 100 dặm quỷ dị trên bầu trời, dao động cùng một chỗ, một đoàn phấn hồng quang cầu lóe lên di động hiện ra. Tia sáng lóe lên rồi biến mất, hai bóng người di động hiện ra, cũng dừng ở trên bầu trời không động. Trong đó một cô gái mặc một bộ cung trang yểu điệu màu trắng, trong tay một quả màu tím đồng tiền nhẹ nhàng cầm nắm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như nước. Mà tên kia là một ma tộc đại hán, người mặc một bộ giáp màu đen, không dám thở mạnh, đứng ở bên cạnh cô gái, vẻ mặt kính cẩn nghe theo. Hắc Ngạc, chuẩn bị một chút, ta phải ở chỗ này mở đàn thiên bạc một lần. Cô gái trong tay màu tím đồng tiền bỗng nhiên lóe lên không thấy, cũng hướng hắc giáp đại hán phân phó một câu. Chủ nhân, ngươi lần trước thiên bạc cắn trả còn không có hoàn toàn tản đi, mà trong thời gian ngắn bói toán thần thông, sợ rằng không tốt lắm đâu. Hắc giáp đại hán nghe vậy cả kinh, trần chờ nói, liên tiếp 2 lần tiến hành thiên bạc, thân thể của ta hồi thể tự nhiên gánh nặng không nhỏ, nhưng nếu bỏ qua trước mắt cơ hội, chỉ sợ cũng bỏ lỡ cơ hội duy nhất khôi phục pháp lực của ta. Cùng với lần này so sánh, giao ra nhiều một chút cũng không coi vào đâu. Cùng trang cô gái nhưng lơ đễnh trả lời, bất quá chỉ là một số nhân tộc tu sĩ. Chủ nhân hãy yên tâm, chỉ cần ngài đem trấn nguyên giản ban thưởng, Hắc Ngạc nguyện ý thay chủ nhân đem những hợp thể tu sĩ này đánh chết, đem linh dược tìm ra hiến cho chủ nhân. Hắc giáp đại hán trên mặt sát khí lóe lên sau, đại bề ngoài trung thành nói, trấn nguyên giản mặc dù uy năng vô cùng lớn, vốn dĩ ngươi bây giờ tu vi nhưng không cách nào phát huy mấy phần uy năng, huống chi thiên mệnh đồng tiền này đã nói lên những người này trong tay khẳng định cũng có vật có thể đối kháng trấn nguyên giản. Ngươi cho dù lấy được, hơn phân nửa cũng không cách nào có hiệu quả, nếu không, ta cũng sẽ không có quyết định lần này. Tốt lắm, ngươi không cần nhiều lời rồi, bắt đầu chuẩn bị đi. Phía trước những người đó động tác không chậm, mặc dù trì hoãn một chút nhưng đuổi theo bọn họ cũng không phải khó khăn lắm. Cùng trang cô gái quét đại hán một cái, thản nhiên nói, vâng, chủ nhân, ta đây tựu lập tức bắt đầu bố trí. Hắc Ngạc vừa thấy cô gái tâm ý đã định, tự nhiên không dám nữa nói thêm cái gì, luôn miệng đáp ứng. Thân hình bỗng lóe lên, bóng người thoáng một cái, hình ảnh Hắc Ngạc cao hơn 100 trượng nhanh chóng hiện ra, sau đó song trưởng giơ lên, 8 đồ vật đồng thời vừa bay ra, xoay xung quanh, sau đó một trận vù vù dừng lưu tại phụ cận trong hư không, rõ ràng là 8 pho tượng mộc nhân toàn thân đen nhánh, mỗi một con đều chẳng qua cao gần nửa xích, nhưng đầu cường đại vô cùng, cơ hồ thân thể một loại lớn nhỏ, mỗi tấm khuôn mặt cùng vẻ mặt cũng không giống nhau, phân làm ra vui vẻ, giận dữ, buồn bã, yêu thương, bao gồm nhiều vẻ mặt, nhưng hết lần này tới lần khác trông rất sống động, phảng phất người sống một loại. Hắc giáp đại hán thả ra 8 trích quái dị mộc nhân, động tác cũng không dừng lại, ở chỗ cũ quay tròn, thân hình vừa chuyển, bỗng nhiên hàng 100 đá phiến từ trên người kích hồi bắn ra, vây quanh kia thân thể vừa chuyển, liền hướng cùng một nơi đột nhiên tụ lại, trong nháy mắt hóa thành một người cao 7-8 trượng bích lục thạch đài. Thạch đài mặt ngoài minh ấn vô số xanh biếc ướt át hoa văn, cũng mơ hồ có một cổ khó có thể nói rõ hoang dã khí tức từ đó xông ra. Hắc giáp đại hán một tay nữa vừa chuyển, trong tay liền có một viên tinh cầu lập lòe màu lam, hướng xuống mặt biển hung hăng ném đi, tinh quang lóe lên rồi biến mất, tinh cầu một chút không có tiến nhập vào trong biển không thấy bóng dáng. Nhưng hắc giáp đại hán nhấc lên một ngón tay nhanh chóng chỉ thẳng xuống, ùng ùng có tiếng nổi lên, phía dưới mặt biển một lớp đảo mãnh liệt, quần cuộn sóng động, nhấc lên kinh thiên sóng lớn cao 100 trượng, quần cuộn sóng lớn hướng trời cao bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt tạo thành một tầng bích lam sắc thủy mạc, tại thạch đài phụ cận, 8 pho tượng đại đầu mộc nhân nháy mắt tất cả đều gắn vào trong đó. Chủ nhân, tế đàn đã bố trí tốt, người có thể làm phép rồi. Đại hán thở dài ra một hơi, lúc này mới hướng trời cao liền ôm quyền, kính cẩn nói, trên bầu trời cung trang cô gái thấy tình hình như vậy, gật đầu một cái, thân hình đi xuống vừa rơi xuống, tựu không chút hoang mang tiến vào trong thủy mạc, nàng này một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chân ngôn từ hơi thở mùi đàn hương từ miệng từ từ phun ra sau, thủy mạc bỗng nhiên nổi lên một tầng tầng kỳ dị lam quang, phụ cận hư không một trận vặn vẹo, cả tòa thủy mạc dần dần trở nên trong suốt sáng lên, cuối cùng lóe lên mấy cái liền biến mất. Cùng lúc đó, màn sáng trong đích thạch đài bốn phía, nguyên bản tĩnh lặng bất động 8 pho tượng mộc nhân liền động, đồng thời xuất hiện ở trên 4 góc thạch đài, mỗi một cái góc nhỏ, đồng thời có hai pho tượng mộc nhân thật chặt đứng chung một chỗ. Phàm nhân tu tiên, chương 2014, diệt khẩu. Cung trang nữ tử đột nhiên ném đồng tiền lên trời cao, linh quang chợt lóe, liền hóa thành chậu đồng cao một thước, từ không trung hạ xuống, vừa lúc rơi vào chính giữa bãi đá. Bề mặt chậu này trải rộng từng tầng phù văn cực kỳ phức tạp, bên trong có một đoàn quang cầu màu tím không ngừng chớp động, cơ hồ có vật gì đó giấu bên trong, khiến người ta không thể nhìn rõ. Thần sắc cung trang nữ tử không đổi, vươn một ngón tay ngọc ra, thong thả điểm về phía tám người gỗ, nhất thời người gỗ nguyên bổn không nhúc nhích, mặt ngoài đột nhiên nổi lên từng tầng hắc khí quỷ dị, sau đó ngưng tụ, biến ảo thành tám mặt quỷ dữ tợn hình dáng khác nhau. Chúng nó ở phía sau người gỗ phát ra tiếng gầm đáng sợ, lắc đầu không ngừng dãy dục, nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể rời quá xa người gỗ, bộ dạng như bị trói buộc chặt. Chuẩn bị tế phẩm, cung trang nữ tử coi như không nhìn thấy bộ dạng của người gỗ, ngược lại thản nhiên ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Hắc giáp đại hán nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó chớp động bay lên phía trên bãi đá, đột nhiên vỗ vào hông. Phô suy một tiếng, một túi da đen thui to cỡ bàn tay từ trên người bay ra, sau khi xoay tròn liền biến lớn cỡ một trượng, đảo, ngược miệng xuống chậu đồng bên dưới. Miệng túi mở ra, từ đó phun ra một cổ huyết thủy, rót vào quang cầu màu tím trong chậu, cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Mặc cho huyết thủy phảng phất như thác nước từ trên đổ xuống, nhưng cái chậu lại giống như động không đáy, không xuất hiện cảnh tràn đầy. Hắc giáp đại hán đối với cảnh này dường như không cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn bắt quyết không ngừng thúc giục túi da màu đen. Sau thời gian một bữa cơm, túi da đã đổ ra hơn ngàn cân máu, nhưng vẫn đang không ngừng quần cuộn, không thấy dấu hiệu dừng lại. Được rồi, có lẽ đã đủ. Tinh huyết khi đánh chết cổ thú hợp thể kỳ kia thu thập cũng không nhiều lắm, tiết kiệm một chút thì tốt hơn. Cung trang nữ tử nhíu mày, đột nhiên nói, tuân lệnh. Hắc giáp đại hán nghe xong, lập tức hư không chảo một cái về phía túi da. Miệng túi lập tức chợt lóe quang mang, khép lại, thể tích khôi phục như lúc ban đầu bay về phía đại hán. Cung trang nữ tử khẽ hít một hơi, tay bắt quyết, sau lưng chợt lóe quang thải, một cây hoa khổng lồ màu hồng hiện ra. Cây hoa này trong suốt sáng long lanh, trên ngọn nở hoa lạ màu hồng nhạt to bằng nắm tay, tỏa ra từng đợt hương thơm khiến người ta vừa ngửi liền cảm thấy say mê. Thân hình cung trang nữ tử sau khi hơi mơ hồ, liền biến mất tại chỗ không thấy. Nhưng sau một khắc, nàng xuất hiện phía trên cây hoa, bàn chân trần trắng noãn như ngọc nhẹ nhàng đạp lên cành hoa, thân hình vững vàng không chút rung động. Nữ tử này lật tay, trong tay hiện ra một thanh cốt đao trắng noãn như ngọc, mỏng manh sắc bén vô cùng. Sắc mặt cung trang nữ tử không đổi, nhấc một tay lên, từ trong tay áo lộ ra một cánh tay trắng như ngọc. Cốt đao hơi huy động, một đạo bạch tuyến nhất thời chợt lóe lướt qua cổ tay. Một đoàn chất lỏng màu bạc hóa thành ngân tuyến từ trên tay nhỏ xuống cây hoa trong suốt bên dưới, chợt lóe liền nhập vào trong không thấy bóng dáng, tiếng xé gió vù vù nổi lên. Nguyên bổn cây hoa vốn màu hồng nhạt, trong nháy mắt hóa thành màu bạc, nhiều đóa ngân hoa nở ra, từ xa nhìn lại rất diễm lệ. Trải qua một lúc, cung trang nữ tử thu cổ tay về, hé miệng thổi một cái, một mùi thơm mát lướt qua trên cổ tay, vết máu nọ liền chớp động biến mất trong bạch quang. Mà cung trang nữ tử lúc này mới nhìn xuống cái chậu bên dưới, bàn tay lật lại, cốt đao biến mất, thay vào đó là một tấm khăn màu đen, ném lên không trung, bầu trời trong màn nước bỗng nhiên ảm đạm, hiện ra từng lớp màn đen như mực, ngăn cản ánh sáng bên ngoài lọt vào. Cung trang nữ tử lại nhấc chân ngọc, dùng mũi chân nhẹ nhàng dậm xuống cây hoa bên dưới, phanh một tiếng, cây hoa khổng lồ nổ tung, từng điểm ngân quang bắn ra xung quanh. Trong màn đêm hiện ra vô số ngôi sao, dưới sự thúc giục làm phép của nữ tử, chúng dựa theo quy luật cực kỳ huyền diệu, chậm rãi chuyển động. Trong màn nước bất ngờ hình thành một thiên địa khác, hai mắt cung trang nữ tử chợt lóe ngân quang, thân hình mơ hồ, hóa thành một đạo hư ảnh màu trắng cao hơn 10 trượng. Trong hư không nhất thời vang lên tiếng chú ngữ cực kỳ dễ nghe. Ngôi sao đầy trời lấy hư ảnh màu trắng làm trung tâm, càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, thỉnh thoảng huyễn hóa thành từng hình dáng huyền ảo. Đồng thời cùng lúc đó, quang đoàn trong chậu đột nhiên chậm rãi bay lên, bắt đầu biến ảo không ngừng, nhúc nhích ngưng kết dưới bầu trời sao, lúc thì nó huyễn hóa ra đồ án kỳ lạ, hoặc mấy phù văn cổ quái, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Trước người cung trang nữ tử không biết từ khi nào hiện ra một cái la bàn màu vàng rực rỡ, 10 ngón tay ngọc liên tục điểm lên la bàn, khiến từ trong la bàn thỉnh thoảng phát ra quang hà 7 màu. Nữ tử khẽ huy động 10 ngón tay, cử động nhìn có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế mỗi lần huy động đều khiến sắc mặt tái nhợt, ngân quang trong đôi mắt đẹp chợt động, dần dần trở nên sáng hơn. 8 đầu quỷ phía sau 8 người gỗ ở 4 góc bãi đá, không biết từ khi nào phun lên trời cao những cột sáng thô to, phảng phất như 8 cây kình thiên cự trụ chống đỡ phiến trời đất đen tối bao la này. Nửa canh giờ sau, từ phía quần đảo san hô đột nhiên có một đội ma tộc hơn 10 người, cưỡi ma thú có cánh giống như cá mập, không chút hoang mang bay qua màn nước bên này. Động tác đám ma thú nhìn như chậm, nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong khoảnh khắc liền tới gần màn nước. Bất quá những ma tộc này hiển nhiên không phát hiện ra màn nước khổng lồ đang ẩn nấp, đội ngũ không chút dừng lại, bay xẹt qua bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên, ầm ầm ầm, nguyên bổn màn nước đang ẩn giấu, đột nhiên hiện ra trong hư không, tiếp theo co giãn rồi nổ tung. Sóng nước trong nháy mắt cuồn cuộn tràn ra bốn phương tám hướng, hình thành một dòng nước thật lớn trên không trung. Đội vệ sĩ ma tộc này hiển nhiên kinh hoàng, vội né tránh, vỗ vào ma thú bên dưới. Đám ma thú gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một đoàn thanh quang, tạo thành từng tầng hào quang màu xanh trước người, bảo vệ toàn thân. Sóng nước thật lớn sau khi ập xuống, bị màn hào quang chợt lóe ngăn cản, đám ma tộc này luống cuống tay chân một trận. Nhưng khô gen có ai thật sự bị thương, bất quá bọn họ tự nhiên vừa sợ vừa giận. Hơn phân nửa số người lập tức rút binh khí, trên người ra kinh nghi bất định nhìn qua bên dòng nước. Dòng nước màu xanh kia ầm ầm vài tiếng, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng tan biến, hiện ra hai đạo nhân ảnh. Đúng là hai người cung trang nữ tử và hắc giáp đại hán. Bất quá giờ phút này nữ tử cầm trong tay một kiện la bàn màu vàng, trên mặt không có một chút máu, nhưng hai mắt phát ra ngân mang, vẻ mặt có vẻ cực kỳ phức tạp, phảng phất vừa có chút khó tin, lại vừa có chút vui mừng lẫn sợ hãi, cùng một chút do dự. Hắc giáp đại hán thì kinh ngạc nhìn bốn phía, ánh mắt có chút kinh ngạc. Một gã vệ sĩ ma tộc hợp thể kỳ cầm đầu, sau khi đảo thần niệm qua hai ngự oi, nhất thời kinh hoàng. Vô luận tu vi cảnh giới của cung tảng nữ tử hay hắc giáp đại hán, hắn căn bản đều không cảm ứng ra được. Bất quá ma khí trên người hắc giáp đại hán cực kỳ tinh thuần, không chút nào che giấu. Vì vậy tên cao giai ma tộc cầm đầu này hoảng sợ, vội vàng nhảy ra khỏi ma thú. Sau khi cúi người hành lễ với hai người đối diện, cẩn thận hỏi: tại hạ Thạch Thước thuộc bộ bạo ma tộc, xin hỏi hai vị tiền bối là người tộc nào, có chuyện gì muốn vãn bối đi làm hay không? Hắc giáp đại hán lạnh lùng nhìn lướt qua đám ma tộc này, không nói gì thêm, nhưng sau một khắc, ánh mắt lập tức chuyển lên người cung trang nữ tử, cung kính hỏi: chủ nhân, những tộc nhân thấp kém này nên xử lý như thế nào? Nếu bọn họ phát hiện ra chúng ta thì cứ tiêu diệt đi. Cung trang nữ tử cúi đầu nhìn la bàn trong tay, không ngẩng đầu lên, ra lệnh, thanh âm không chút cảm tình, phảng phất đám bạo ma tộc xung quanh chỉ là kiến hôi. Hắc giáp đại hán nghe vậy, không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại hung quang trong mắt chợt lóe, đáp ứng một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía đám bạo ma tộc, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Không tốt, chạy mau. Tên ma tộc hợp thể kỳ cầm đầu kia rất nhanh trí, vừa nghe hai người cung trung nữ tử và hắc giáp đại hán nói chuyện, trong lòng phát lạnh, lập tức hét lớn một tiếng, đồng thời phất tay, một hạt châu từ trong lòng bàn tay bay ra, linh quang chợt lóe, một cái cự nhận màu đen xuất hiện, người và nhận hợp nhất, hóa thành một đạo ô quang bỏ chạy về phía quần đảo san hô phía sau. Đám vệ sĩ bạo ma tộc khác thấy cảnh này cũng kinh hãi, hiển nhiên lập tức giải tán chạy trốn. Hắc giáp đại hán thấy cảnh này, cười lớn một tiếng, hai tay đánh ra, từ trong tay áo bay ra một cổ hắc khí, hướng bốn phía tuôn đi. Trong hắc khí nổi lên tiếng xé gió không ngừng, bên trong mơ hồ có các loại yêu trùng như ẩn như hiện, vừa tuôn ra liền bao phủ đám vệ sĩ ma tộc muốn chạy trốn vào trong. Nhất thời bên trong liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, mà bản thân đại hán thì liếc mắt nhìn đoàn ô quang đã chạy ra xa mấy trăm trượng, khóe miệng cười nhạt, thân hình sau khi mơ hồ, liền hóa thành một cổ hắc phong quần cuộn đuổi theo. Chỉ một lát sau khi phía xa chuyển đến tiếng gào thét, đại hán liền cầm một cái đầu đầy máu quay ngược trở về. Sau khi hắn cầm vật trong tay ném vào trong hắc khí, liền không nói một lời đứng bên cạnh nữ tử, trên mặt khôi phục vẻ cung kính ban đầu. Lúc này, trong hắc khí bốn phía hầu như không còn tiếng kêu thảm nào nữa. Hắc khí quay cuồng, tất cả đều nhập vào trong thân hình đại hán. Từ đầu tới cuối, cung trang nữ tử không ngẩng đầu nhìn bất cứ thứ gì, chỉ vuốt ve la bàn màu vàng trong tay, trên mặt tràn đầy vẻ âm tình bất định. Phàm nhân tu tiên, chương 2015, xông vào, đi thôi, mới vừa rồi động tác của ngươi mặc dù cũng nhanh, nhưng nói không chừng cũng sẽ kinh động những người khác. Cung trang nữ tử đột nhiên thu la bàn trong tay lại, thản nhiên nói một tiếng. Tiếp theo nữ tử này phất tay, phấn hồng hà quang đại phóng, phút chốc đem bản thân và hắc giáp đại hán bao phủ, sau đó hóa thành một đoàn quang cầu bay lên, xoay quanh một cái liền phá không bắn đi. Phương hướng đúng là quần đảo san hô phía trước. Trong độn quang, cung trang nữ tử nhíu mày nhìn phía trước, có vẻ đăm chiêu. Hắc giáp đại hán nhìn trộm đôi mắt nữ tử, qua một hồi lâu, rốt cục không nhịn được hỏi: chủ nhân, đến lúc cuối, tế đàn tại sao lại đột nhiên nổ tung thế? Chủ nhân không có chuyện gì chứ? không có gì, chỉ là phản phệ khi làm phép có chút mãnh liệt vượt quá dự đoán, cuối cùng mới không thể khống chế, bất quá bản thân ta thì không có việc gì, chỉ là tám khôi lỗi thế thân nọ đều bị phá hủy, nếu không luyện chế thứ khác để thay thế thì trong một thời gian dài có lẽ không thể dùng. Lại thuật bói toán, cung trang nữ tử cũng không giấu giếm gì, chậm rãi trả lời. Cái gì, có chuyện này sao? Mới vừa rồi chủ nhân bói toán, hắc giác đại hán thầm dùng mình, thì thảo nói, yên tâm, mặc dù thi pháp không hoàn toàn thành công, nhưng vẫn có được một chút quẻ tượng. Chỉ là quẻ tượng này nói không rõ, thật sự có chút mơ hồ, trong đó dường như còn có vài chuyện mâu thuẫn, bất quá có một vài thứ không sai, nhóm người này đúng là liên quan đến việc ta khôi phục lại. Tu vi, trước tiên cứ gắt gao đi theo phía sau, không nên kinh động bọn họ, ta phải suy nghĩ một chút, mới có thể tìm hiểu thấu triệt. Cung trang nữ tử thản nhiên nói, vâng, chủ nhân, vậy chúng ta nhanh đuổi theo đi. Đám người này chẳng những tụ tập nhiều tồn tại hợp thể kỳ như vậy, hơn nữa còn lặn lội đường xa đến đây, xem ra mục đích cũng không đơn giản. Hắc giác đại hán nghe xong, đầu tiên có chút giật mình, nhưng lập tức cung kính trả lời, mặc kệ ý đồ của bọn chúng là gì, cứ bám theo phía sau, đến lúc cuối sẽ biết. Thần sắc cung trang nữ tử không đổi nói, chủ nhân đã sớm ngầm hạ cấm chế lên người nữ tử nhân tộc nọ, hơn nữa bọn chúng ở ngoài sáng, ta ở trong tối, bọn chúng căn bản không thể thoát khỏi truy tung của chúng ta. Hắc giáp đại hán nhếch miệng cười hắc hắc, mà cung trang nữ tử thì chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Hắc giáp đại hán thấy cảnh này cũng thức thời, lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Mấy canh giờ sau, trên khoảng không cách một đảo san hô khổng lồ mấy trăm dặm, đám người Hàn Lập dựa vào bảo vật của Thiên Thu Thánh Nữ che chở đã dừng lại, lơ lửng trên trời cao mấy ngàn trượng, nhìn về phía cứ điểm ma tộc ở xa. Cứ điểm ma tộc này dường như chiếm diện tích gần một nửa hòn đảo, bốn phía chẳng những là tường xám cao trăm trượng, mà gần đó còn bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế, thậm chí một tầng quang mạc màu đen còn bao phủ cả toàn cứ điểm vào trong. Khắp nơi trên tường thành có thể thấy được vệ sĩ ma tộc cầm trong tay đủ loại binh khí, trên trời cao còn có một số quái điểu hai đầu giống như ma cầm bay lượn. Càng vào trung tâm, càng có thể thấy được từng đội giáp sĩ ma tộc không ngừng đi tuần tra, có thể nói là phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Mà trên bầu trời cứ điểm, bất ngờ có một đám mây đen rộng chừng mấy trăm mẫu đang không ngừng quay cuồng, bên trong không ngừng phát ra tiếng xé gió, thỉnh thoảng còn có thể thấy từng tia sét chớp lên, khiến người ta có cảm giác âm sâm khủng bố. Có đúng không đây, Lũng Huynh từng nói nơi này không có nhiều ma tộc đóng quân mà. Thiên Thu Thánh Nữ nhìn tình hình cứ điểm phía xa, âm trầm nói, mấy tên thánh linh khác, sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút không tốt. Về phần đám tu sĩ nhân tộc như Hàn Lập và Vũ Y thiếu nữ Diệp gia, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Lũng gia lão tổ cũng có chút hoài nghi. Mấy vị đạo hữu không nên hiểu lầm, lúc trước ta cử người đến đây dò xét, nơi này quả thật không có nhiều ma tộc đóng quân, chỉ xây một tòa cứ điểm rất nhỏ, hiện tại biến thành bộ dáng thế này cũng nằm ngoài dự đoán của lão phu. Xem ra đây là do ma tộc đột nhiên phái lượng lớn nhân thủ đến, mới có thể nhanh như vậy cứ điểm to cỡ này. Lũng gia lão tổ cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích nói, a, đây là việc lớn, ta tin Lũng huynh sẽ không nói láo, nhưng lúc này đạo hữu định thế nào, có muốn đổi thông đạo khác hay không? Dù sao nơi này nhiều ma tộc như thế, sợ rằng có tôn giả ma tộc tọa chấn, kế hoạch ban đầu sợ rằng không thể dùng. Sắc mặt Thiên Thu Thánh Nữ sau khi biến ảo một chút, rốt cục thần sắc hòa hoãn nói, nếu đổi lại nơi khác thì sợ rằng không còn kịp, đây là thông đạo thích hợp nhất mà ta đã dò xét. Những nơi khác mặc dù chúng ta có thể đến ma giới, nhưng nguy hiểm sẽ nhiều hơn, hơn nữa cứ điểm trước mắt mặc dù hơi lớn, nhưng không thể trùng hợp thật sự có tôn giả ma tộc tọa chấn, bất quá cách lúc đầu đích xác không thích hợp dùng trong hoàn cảnh này, mặc dù ngụy ma châu vạn phần thần diệu, có thể giấu được tai mắt thần niệm của cao giai ma tộc, nhưng đối với cấm chế chi lực lại không đủ để chống lại. Cấm chế nơi đây nhiều như vậy, vạn nhất có vài loại cấm chế lợi hại trộn lẫn vào trong, chúng ta sợ rằng sẽ bại lộ tung tích, trực tiếp bị đại quân ma tộc bao vây, chi bằng trực tiếp ẩn nặc thân hình bay vào trong tiết điểm, nếu có bị phát hiện thì cứ mạnh mẽ xông vào, chúng ta liên thủ, một hoặc hai tôn giả ma tộc nếu dám ra mặt cản trở, trực tiếp hợp lực giết chế, chỉ cần tới ma giới, thì coi như đã vào biển rộng, bọn chúng căn bản không thể đuổi theo. Lũng gia lão tổ sau khi trầm ngâm một lát, trên mặt hiện lên sát khí, nói, ta cũng đồng ý với Lũng huynh, chúng ta liên thủ thì không cần đố kỵ điều gì, trực tiếp xông vào cũng là một cách. Trong mắt Phi Phát nam tử Lâm gia chợt lóe hung quang, bộ dáng đồng ý, nhưng nếu làm như thế, sợ rằng ma tộc ở ma giới sẽ lập tức biết tin, đối với hành động sau này của chúng ta tại ma giới rất bất lợi. Vũ Y thiếu nữ nhướng mày, có chút lo lắng nói, Ma giới, rộng lớn như thế, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cũng không đến những thành thị nơi ma tộc tụ tập, cho dù bọn chúng biết có dị tộc xông vào, cũng không có cách nào đuổi giết. Hơn nữa chuyện dị tộc xông vào ma giới, đối với ma tộc mà nói thì chỉ sợ cũng không phải chuyện hiếm. Theo ta được biết, dị tộc linh giới chúng ta có rất nhiều đại năng chi sĩ, thỉnh thoảng cũng phá giới xông vào ma giới. Ma tộc không nhất định chú ý đến đám người chúng ta. Tên nam tử họ Huy mặc áo bào đen cũng âm thầm mở miệng nói. Hàn Lập sờ cằm, thần sắc bình tĩnh không nói gì. Về phía Thiên Thu Thánh Nữ, miệng khẽ nhúc nhích truyền âm bàn bạc với đồng bạn. Chỉ một lát sau, nữ tử này liền có kết quả, vẻ mặt nghiêm nghị nói với Lũng Gia lão tổ. Nếu đổi lại nơi khác thì thời gian đích xác sẽ bị trì hoãn, cứ làm theo ý Lũng Huynh đi, nếu thật sự bị phát hiện thì chúng ta hợp sức tiến vào. Nhưng hy vọng tình hình ma giới bên kia thông đạo không có bất cứ sai lầm nào. Chư vị đạo hữu yên tâm, vị trí tiết điểm bên kia ma giới tuyệt không có bất cứ sai sót nào. Khóe miệng Lũng Gia lão tổ có chút co quắp, nhưng hết sức khẳng định nói. Nếu Lũng Huynh đã nói vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta hành động thôi. Ta sẽ tận lực đem yêu vân này phát huy uy lực đến cực điểm, cố gắng không động đến. Cấm chế nơi đây, tiếp cận tiết điểm gần một chút, Thiên Thu Thánh Nữ từ chối cho ý kiến, gật đầu, sau đó thận trọng nói. Tiếp theo nữ tử này bắt quyết, mấy đạo quang mang chợt lóe liền bắn ra hư không bốn phía, chợt lóe liền biến mất không thấy bóng dáng. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lam mang, dùng linh mục thản nhiên nhìn lướt qua, chỉ thấy mây mù bốn phía thoáng động chớp động vài cái, tiếp theo liền phát ra màu bạc lãnh đạm, cho dù dùng linh mục nhìn cũng vô cùng mơ hồ. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động vài lần, thu linh mang trong mắt lại, Thiên Thu Thánh Nữ dường như cảm ứng được gì. Thâm ý sâu sắc nhìn Hàn Lập một cái, vẫn chưa nói gì, ngược lại đột nhiên thúc giục bảo vật, điều khiển mây mù bay thẳng đến cứ điểm ma tộc. Hàn Lập híp mắt lại, nhưng trên mặt không lộ ra chút khác thường nào, đề cao pháp lực bay theo đám người Lũng Gia lão tổ. Giờ phút này tất cả mọi người không nói một lời nào, trên mặt hiện vẻ ngưng trọng, mặc dù khoảng cách từ chỗ bọn họ đến bầu trời đầy mây đen của cứ điểm cũng không quá xa, bộ dáng chỉ hơn 10 dặm. Chút khoảng cách ấy, dọc đường đi cũng liên tiếp đụng mấy đội ma tộc tuần tra, nhưng dưới sự thao túng xảo diệu của Thiên Thu Thánh Nữ, đám mây mù che giấu hành tung của mọi người, cơ hồ vượt qua đám ma tộc này mà tiến tới. Đám ma tộc này không thể phát hiện ra có điều gì khác thường. Bất quá khi mọi người chỉ còn cách cứ điểm ma tộc hơn 10 dặm, rốt cục kích động một tầng cấm, chế pháp trận bố trí hết sức xảo diệu. Một tiếng nổ vang lên, hư không gần đó chợt có vô số hắc mang chớp động. Vô số lưỡi dao sắc bén hiện ra, từ bốn phương tám hướng bắn đến. Không tốt, chúng ta đã bại lộ, không cần ẩn nấp nữa, trực tiếp xông vào. Thiên Thu Thánh Nữ thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, không suy nghĩ thêm hét lên. Tay áo phất lên, nguyên bổn mây mù đang bao phủ mọi người nhất thời hiện ra, sau đó ngưng lại, hóa thành một tầng quang mạc dày, chắn hắc mang, bốn phía ở bên ngoài. Thấy cảnh này, đám người Lũng Gia lão tổ hiển nhiên không chần chờ gì nữa. Từng kiện bảo vật và lượng lớn lôi hỏa từ trong tay mọi người phóng ra, hóa thành mảng lớn quang hà tuôn ra bốn phía. Cấm chế bốn phía ầm một tiếng, dưới một kích hợp lực của đám người, giống như dây vụn bị đánh vỡ, đám người cùng độn quang, trực tiếp hóa thành hơn 10 đạo kinh hồng chói mắt lao thẳng lên bầu trời đầy điện của cứ điểm. Động tĩnh lớn như thế, đại quân ma tộc và đám tuần tra trong cứ điểm hiển nhiên đều phát hiện ra. Vài tiếng xé gió thật dài phút chốc vang lên từ các nơi trong cứ điểm. Tiếp theo vô số đoàn quang hà từ gần đó hiện lên, vô số cấm chế linh quang trong nháy mắt bao phủ cả bầu trời cứ điểm, đồng thời từng đội giáp sĩ ma tộc khuôn mặt dữ tợn, cười các loại ma thú, khí thế hung hãn bay lên trời. Phàm nhân tu tiên, chương 2016, Bảo Hoàng Thánh Hoa. Mà lúc này, độn quang của đám người Hàn Lập và Lũng Gia lão tổ chỉ, sau vài lần chớp động, rốt cục tới phía trước quang mạc màu đen khổng lồ, cũng bị chặn đường đi lại. Phi phát nam tử lâm ra không chút do dự hư không chảo một cái, một cự chảo màu xanh nhất thời phá không hiện lên, hung hăng chảo xuống, ầm, quang mạc phía trước trong nháy mắt cuồng hiện vài cái, nhưng lại bình yên vô sự. Sắc mặt phi phát nam tử khẽ biến, sau khi hừ lạnh một tiếng liền định ra tay lần nữa. Nhưng đúng lúc này, lão nho tàng hình trong linh tộc thản nhiên, nói một câu giao cho ta. Sau đó phất tay, 7-8 đạo phù lục màu sắc khác nhau bắn ra, chợt lóe liền nhập vào trong hắc quang không thấy bóng dáng. Sau một khắc, nguyên bổn quang mạc nhìn như không gì phá nổi bỗng truyền đến một trận ầm vang, bề mặt run rẩy vỡ vụn thành từng mảnh, hiện ra một cái động khổng lồ trước mặt mọi người. Một màn này khiến cho phi phát nam tử thầm dùng mình, có chút giật mình nhìn qua phía lão nho, xem ra lúc trước Thiên Thu Thánh Nữ không nói sai, vị lão nho gọi là tàng hình này quả thật tinh thông trận pháp cấm chế, nếu không tuyệt đối không thể dễ dàng phá vỡ quang mạc như vậy. Vũ Y thiếu nữ và đám tu sĩ nhân tộc có chút ngoài ý muốn, nhưng tình cảnh trước mắt không cho phép suy nghĩ nhiều. Toàn thân mọi người nổi lên linh quang, hóa thành từng đạo quang mang bay vào trong động. Lúc này, quang mạc màu đen trước động mới lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá chỉ trì hoãn một lát này, một số vệ sĩ ma tộc đi tuần tra gần đó đã hung hãn bao vây lại. Không cần ai chỉ huy, 10 tên hợp thể kỳ không hẹn cùng thúc giục pháp quyết. Nguyên bổn độn quang phân tán liên kết cùng nhau, hóa thành một đạo trường hồng 7 màu dài hơn 100 trượng, quét về phía đội ngũ ma tộc. Vệ sĩ ma tộc đối diện kinh hãi, nhưng căn bản không thể tránh, bị trường hồng quét qua biến thành cho bụi. Nguyên bổn những ma tộc khác đang từ gần đó kéo đến, sắc mặt đại biến, không tự chủ đều dừng lại, không dám liều mạng, mà trường hồng 7 màu chợt lóe, lấy khí thế không thể chống đỡ phá tan 7 tầng cấm chế, trong nháy mắt tới ngay phía dưới mây đen, không chút khách khí bay vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, từ trong mây đen chuyển đến tiếng gầm giận dữ, xen lẫn tiếng sét đánh ầm ầm, trong điện quang chớp động, từng đạo điện hồ thô to như ngân xà loạn vũ từ trong mây bắn ra, ngân quang đan vào nhau, tạo thành một lưới điện, đè xuống đám người bên dưới. Nếu là tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, đối mặt với cấm chế kinh người đang mạnh mẽ đè xuống này, chỉ sợ không thể không tránh lui, phòng ngừa hai bên đều bị thương. Nhưng trong đám người Hàn Lập, riêng hợp thể hậu kỳ cũng có đến 4 người, mỗi người đều có thần thông rất lớn, sao có thể e ngại lôi võng trước mắt. Lúc này Lũng Gia lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, chỉ có chút tài mọn mà cũng dám lộng hành trước mặt lão phu. Chỉ thấy hắn phất tay, một cái bình nhỏ màu bạc từ trong tay bay ra, đón gió liền biến to một thước, miệng bình phát ra tiếng vù vù, một cổ khí trắng từ đó phun ra, hóa thành vô số quang ti bắn lên trời cao. Tình cảnh quỷ dị xuất hiện, điện hồ đầy trời nọ bị khí trắng bao phủ, phút chốc đều bị hút vào tiểu bình màu bạc. Trong nháy mắt, điện hồ đầy trời đều bị bình bạc hút hết không còn một mảnh, hư không nhất thời lại trở nên bình thường. Tinh Lôi Bình, ngươi là người của Lũng Gia nhân tộc, ma tộc mới vừa rồi gầm lên trong mây đen, thấy cảnh này, giọng nói trở nên cực kỳ kinh sợ, dường như nhận ra ngân bình trong tay Lũng Gia lão tổ, không ngờ lại nhận ra chấn tộc chi bảo cũng Lũng Gia chúng ta. Xem ra có lẽ là tên tôn giả ma tộc nào đó, chúng ta không cần quan tâm đến hắn, trực tiếp xông vào là được. Lũng Gia lão tổ không thèm để ý, thản nhiên nói, vất tay một cái, liền thu bình nhỏ vào trong tay áo. Hàn Lập và đám người Thiên Thu Thánh Nữ hiển nhiên không có ý kiến, lúc này 10 người hợp pháp lực lại, thúc giục trường hồng bay vào trong mây đen. Trong đám mây cho dù còn một số cấm chế khác, nhưng lấy 10 người đồng loạt ra tay, khí thế không thể chống đỡ. Giống như đậu hũ bị một kích phá tan, sau vài lần chớp động, trường hồng 7 màu liền xuất hiện phía trước một thông đạo phát ra dị quang màu xám. Nhưng phía trước thông đạo, mấy trăm tên ma tộc tinh nhuệ dưới sự dẫn đầu của một ma ảnh cao lớn, đang chắn phía trước. Mặc dù cả người ma ảnh bị hắc khí lượn lờ, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng trong đôi mắt sáng sau khi nhìn thấy nhiều tồn tại hợp thể kỳ như Hàn Lập, rõ ràng hiện lên vẻ hoảng sợ khó tin. Hừ, quả nhiên là tôn giả ma tộc. Trường hồng tán đi, đám người Lũng Gia lão tổ và Thiên Thu Thánh Nữ hiện ra thân hình. Sau khi nhìn lướt qua ma ảnh, Thiên Thu Thánh Nữ nhướng mày nói một câu, chỉ là một gã ma tôn, sao có thể ngăn cản chúng ta, nếu hắn thật sự dám ra tay thì đúng là tự tìm đường chế. Không cần để ý tới hắn, mau đi, qua thông đạo thì tốt hơn, tránh để đêm dài lắm mộng. Thánh Linh trong ngân quang nhìn ma ảnh đối diện một cái, cười lạnh nói. Thiên Thu Thánh Nữ gật đầu đồng ý, dẫn đầu hóa thành một đoàn linh quang bay về phía đối diện. Lão Nho và mấy tên thánh linh khác không nói hai lời bay sát theo sau. Hiện tại không phải lúc dây dưa, chỉ cần ma đầu này không ra tay, chúng ta cũng không cần để ý đến hắn. Trong mắt Lũng Gia lão tổ chợt lóe tinh quang, không chút chần chờ nói với đám người Hàn Lập, tiếp theo hóa thành một đạo kim hồng bay đi. Đám người Hàn Lập hiển nhiên cũng không chần chờ, phát ra tiếng xé gió bay qua, bộ dáng không coi trọng đám ma tộc kia. Ma ảnh phía đối diện thấy đám hợp thể kỳ khí thế hung hãn xông tới, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, trong lòng sau khi chần chờ một lúc, cuối cùng cắn răng khoát tay, mang theo đông đảo thủ hạ né qua hai bên, để lộ một thông đạo vào cửa. Thánh Linh trong ngân quang cuồng tiếu một tiếng, liền dẫn đầu chợt lóe bay vào thông đạo, biến mất trong tiếng ầm ầm. Đám người Thiên Thu Thánh Nữ, Hàn Lập ở phía sau cũng không chút do dự, trước sau bay vào trong. Trong thông đạo sau khi ba động kịch liệt một trận, tất cả tiếng động liền biến mất, lần nữa khôi phục như lúc đầu. Nhưng ma ảnh bên ngoài nhìn vào trong thông đạo, sắc mặt âm u một trận, đám thủ hạ phía sau có người cảm thấy bất an, vội tiến lên cẩn thận hỏi, đại nhân, có nhiều cường giả dị tộc xông vào ma giới, chúng ta như vậy, khẳng định là có ý đồ không tốt, chúng ta có nên lập tức đuổi theo không? Hừ, đuổi theo ư, vạn nhất mấy kẻ nọ mai phục tại lối ra, bổn tọa đi qua chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ma ảnh cao lớn hử lạnh một tiếng, không tức giận nói. Tên trung giai ma tộc kia thấy vẻ mặt băng hàn của ma ảnh, thầm dùng mình. Sau khi vâng vâng dạ dạ vài câu, liền lui trở về, không dám nói thêm gì. Nhưng đúng lúc này, trong mây đen chuyển đến một tiếng huýt dài, tiếp. Theo mây mù quay cuồng, một cổ lục sắc ma phong gào thét quần quần mà đến, xoay chuyển một vòng liền dừng phía trước ma ảnh không xa, hiện ra một lục sắc nhân ảnh cao gầy. Đúng là một trung niên nam tử hai hàng lông mày dựng thẳng đứng, sau lưng có hai cánh. Khách huynh, đám tu sĩ dị tộc nọ, sao ta lại không nhìn thấy bóng dáng một tên nào? Nam tử có cánh sau khi nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng vội vàng hỏi ma ảnh. Hóa ra là Phong huynh, ngươi tới chậm rồi, những kẻ đó đã tiến vào trong thông đạo. Ma ảnh nhìn nam tử, trầm giọng trả lời, cái gì, sao ngươi không ngăn cản chúng lại? Vạn nhất việc này bị thánh tổ đại nhân biết thì chúng ta bị trách phạt không nhẹ đâu. Nam tử có cánh vừa nghe nói thế, sắc mặt không khỏi đại biến. Ngăn cản bằng cách nào đây? Đám người đó hơn 10 tên, hơn nữa cảnh giới đều ngoài hợp thể kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng có vài tên. Nếu không phải bọn chúng vội vàng tiến vào thông đạo, ta sợ rằng đã bị chúng tiện tay giết. Chết, đâu còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với Phong huynh. Ma ảnh sau khi trầm mặc một chút, mới lạnh lùng nói một câu, cái gì, đều ngoài hợp thể kỳ. Chẳng lẽ khách huynh nói giỡn? Nam tử có cánh thất kinh, kinh ngạc hỏi, không riêng gì ta, những kẻ khách đều tận mắt nhìn thấy, nếu không thì ta sao dám không sợ thánh tổ đại nhân trách phạt. Ma ảnh thở dài một hơi, bộ dáng bất lực. Nam tử có cánh sau khi nhìn lướt qua đám ma tộc phía sau ma ảnh, nhìn ra đồng bạn không, nói giỡn, không khỏi có chút trợn mắt. Một lúc lâu sau, hắn mới thì thào nói một câu, phiền toái lớn rồi, mặc kệ nói thế nào thì nhiều cao giai dị tộc xông vào thánh giới, cũng không phải chuyện nhỏ, ta nhất định phải bẩm báo chi tiết cho thánh tổ đại nhân mới được. Ma ảnh nghe xong, ánh mắt chớp động quỷ dị, vừa định trả lời thì đột nhiên một giọng nói nữ tử vang vọng khắp hư không, việc này các ngươi không thể bẩm báo lên cấp trên, cứ thành thật giấu trong lòng là, được, là kẻ nào? Lần này, ma ảnh và nam tử có cánh giật nảy mình, lập tức thân hình chớp động đứng tựa vào nhau, đồng thời ma quang trên người chớp động, một kẻ lấy ra một trường kiếm màu bạc, một kẻ lấy ra một trường thương màu đen, bộ dáng hai người cực kỳ đề phòng. Bọn họ hiểu rất rõ, có thể giấu giếm được tai mắt của mình, ẩn thân gần như thế, thần thông tuyệt đối lớn không dưới bản thân, trong lòng hiển nhiên 12 phần cảnh giác, nhưng đúng lúc này, không biết, từ nơi nào truyền đến một mùi thơm mát, tiếp theo trên trời cao ba động, một cây hoa thật lớn cao hơn 10 trượng không chút dấu hiệu hiện ra. Cây hoa này toàn thân trong suốt, trên thân trải rộng những đóa hoa lạ màu hồng, có vẻ cực kỳ diễm lệ. Bảo Hoàng Thánh Hoa, là bảo hoa đại nhân, nam tử có cánh vừa thấy đóa hoa này, khuôn mặt vặn vẹo giống như bị người ta đánh một cái, trong mắt tràn đầy vẻ cực kỳ sợ hãi. Tiếp theo dưới người, hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ một cái, hóa thành một trận cuồng phong bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, kỳ hoa trên thân cây bắt đầu bốc cháy, từng cánh hoa, trong nháy mắt hóa thành vô số ngọn lửa hồng từ không trung bốc cháy rơi xuống. Phàm nhân tu tiên, chương 2017, Thiên Khấp và Hạc Nhan, ngọn lửa hồng nhìn như chậm rãi hạ xuống, nhưng không biết vì sao chỉ chớp một cái liền rơi chính xác vào người tất cả ma tộc bên dưới, ngay cả nam tử có cánh đang liều mạng bỏ chạy cũng không thể tránh được kiếp nạn. Này, phốc phốc, đám ma tộc trong nháy mắt bị phần diễm dính vào, liền phát ra xích quang chói mắt, trong chớp mắt biến thành từng luồn khói xanh, biến mất trong hư không. Phụ cân thông đạo, trong chốc lát chỉ còn lại một mình ma ảnh cao lớn kia. Ma tôn này nhìn cây hoa trong suốt trên trời cao, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, tiếp theo không chút do dự quỳ xuống. Bái kiến bảo hoa đại nhân, khách vân còn sống đến ngày có thể nhìn thấy đại nhân, thì cuộc đời này đã không còn gì tiếc nuối nữa. Ma ảnh vô cùng kích động nói, khách vân, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta, tính ra cũng là chuyện rất lâu rồi. Một tiếng thở dài từ hư không truyền ra, trên cây hoa nổi lên ba động, hai đạo nhân ảnh một trắng một đen đồng thời hiện ra. Đúng là bảo hoa thánh tổ mặc cung trang màu trắng và hắc giáp đại hán. Bảo hoa cúi đầu nhìn thoáng qua ma ảnh bên dưới, trên mặt hiện lên một tia cảm khái. Đại nhân, quả nhiên là người, rất nhiều người nói rằng lão nhân gia, người đã chết, nhưng thuộc hạ lại không tin, lấy thần thông của đại nhân, cho dù hoàn cảnh ác liệt đến cỡ nào cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Ma ảnh vừa nhìn thấy cung trang nữ tử hiện thân, trong lòng không còn bất tê cứ hoài nghi gì nữa, lúc này vô cùng hưng phấn trả lời. A, năm đó ta bị hai tên kia liên thủ vây công, mặc dù bảo vệ được tính mạng nhưng cũng bị đánh rớt xuống một cảnh giới, phải cường hành phá vỡ không gian, dẫn theo một phần thủ hạ chạy trốn tới linh giới. Nhưng đám ám bộ bộ phận ngầm các ngươi không ngờ vẫn bình yên vô sự, khiến ta cũng có chút vui mừng. Bất tê quá để phòng ngừa vạn nhất, ta phải kiểm tra thần thức của ngươi một chút. Bảo hoa nhìn chằm chằm ma ảnh, đôi mắt đẹp híp lại nói, vâng, đại nhân. Đây là chuyện đương nhiên, thần thông hai kẻ nọ cũng không thua kém đại nhân bao nhiêu, thuộc hạ nếu bị bọn họ ngầm hạ cầm chế, thật đúng là không thể phát giác ra. Thân hình ma ảnh có chút phát lạnh, nhưng không suy, nghĩ thêm gật đầu nói, tốt, ngươi biết thế là được, trước tiên đứng dậy đến đây. Thần sắc bảo hoa hòa hoãn, bàn chân ngọc vừa động liền từ từ bay xuống. Hắc giáp đại hán hiển nhiên không nói hai lời theo sát phía sau, cây hoa trong suốt trên trời cao sau khi chợt lóe, liền hóa thành một luồng quang hà màu hồng nhập vào trong thân hình nữ tử. Ma ảnh sau khi đứng dậy, cung kính đứng tại chỗ, giờ phút này vị ma tôn này thu ma khí trên người lại, hiện ra bản thể, đúng là một đại hán khuôn mặt vuông vức, trên đầu có một cặp sừng cong màu đen. Bảo hoa thánh tổ không nói thêm gì, vừa tới trước ma ảnh liền không chút do dự giơ một ngón tay ngọc lên, điểm vào giữa trán. Phốc một tiếng, một đao tế ti trong suốt từ đầu ngón tay bắn ra, chợt lóe liền chui vào trong trán đại hán phía đối diện. Bảo hoa chậm rãi nhắm hai mắt lại, đại hán đầu tiên lộ ra vẻ thống khổ, nhưng sau khi tinh quang trong mắt tan đi, lập tức trở nên thất thần. Tế ti không ngừng khẽ rung động, trên mặt đại hán thủy chung vẫn duy trì vẻ mờ mịt. Thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên cung trang nữ tử khẽ nhíu mày, tế ti trong tay phút chốc phát ra kim quang chói mắt. Một trận ba động khác thường từ tế ti tuôn ra, tuôn về phía đầu đại hán. Đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, từ mũi chảy ra từng vết máu nhạt, nhưng lập tức quỷ dị khô lại, hơn nữa khuôn mặt vặn vẹo một trận. Từ trong mũi bắn ra một đoàn hôi sắc quang điểm nhỏ cỡ hạt đậu, xoay quanh một vòng liền phá không bắn thẳng về phía chân trời. Lưu lại cho ta, ngọc dung bảo hoa trầm xuống, bàn tay ngọc nhấc lên, nhẹ nhàng điểm vài cái về phía quang điểm. Nhất thời vài đao tế ti giống y lúc trước chợt lóe bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng đoàn quang điểm này, sau đó thu lại tất cả vào trong tay áo. Bất tê qua nữ tử vẫn chưa dừng lại, màu quang đảo qua khuôn mặt đại hán, há miệng phun ra vài đoàn quang điểm vào trong trán đại hán, lúc này tế ti mới vỡ vụn, hóa thành từng điểm bạch quang biến mất. Thần sắc đại hán vừa động, vẻ đờ đẫn trong mắt biến mất, tinh quang chợt lóe lần nữa khôi phục thần trí. Bảo hoa đại nhân, ngươi quả nhiên bị bọn họ ngầm hạ một loại cấm chế vô cùng âm độc. Bất quá yên tâm đi, đã không sao rồi, cấm chế đã bị ta hóa giải, hơn nữa còn thay bằng một loại cấm chế khác để qua mặt bọn hắn. Trừ phi hai kẻ nọ tự mình ra tay dò xét thân thể ngươi, nếu không tuyệt đối không phát hiện ra dị thường. Trong đó, cung trang nữ tử lạnh nhạt nói, đa ta đại nhân cứu giúp, kể từ đó thuộc hạ cũng yên tâm phần nào. Bất quá đại nhân vì sao lại xuất hiện nơi đây? Nơi này mặc dù không có kẻ nào có thể tạo thành uy hiếp cho đại nhân, nhưng vạn nhất bị phát hiện thì vẫn rất bất lợi cho đại nhân. Ma ảnh liên tục cảm ơn, cũng có chút lo lắng nói, ta ở đây hiển nhiên là có dụng ý riêng, trước tiên ta hỏi ngươi, mới vừa rồi có kẻ nào tiến vào thông đạo tiếp điểm phía sau ngươi không? Bảo hoa thánh tổ nhìn về phía cửa thông đạo màu xám, thần sắc có chút phức tạp hỏi một câu. Đúng là có một đội dị tộc nhân xông vào thông đạo, trong đó một nửa là nhân tộc, một nửa là linh tộc, hơn nữa đều là tồn tại ngoài hợp thể kỳ, cho nên thuộc hạ không dám ngăn cản bọn họ. Đại hán nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng thành thật trả lời, ngươi làm vậy là đúng rồi, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, chuyện những dị tộc nhân xông vào thông đạo, hãy tìm cách che giấu cho ta, trước tiên đừng để thánh giới bên kia biết, mặc dù việc này không thể giấu được lâu, nhưng có thể trì hoãn được bao lâu thì cứ trì hoãn. Ngươi làm được không? Bảo hoa thánh tổ sau khi hơi trầm ngâm, đột nhiên lạnh lùng ra lệnh, việc này mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng một kẻ khác giám thị ta đã bị đại nhân giết. Nơi đây hiện tại chỉ có mình ta làm chủ, cũng có thể giấu được chuyện này vài năm. Đại hán mặc dù có chút khó hiểu, nhưng hết sức tự tin nói, vậy là đủ rồi. Hắc, ngạc, chúng ta cũng tiến vào thôi. Cung trang nữ tử sau khi gật đầu hài lòng, liền không quay đầu lại ra lệnh, phiêu phù bay vào trong thông đạo. Hành động này khiến sắc mặt đai hán và hắc ngạc cùng đại biến. Bất quá hai người, một người sau khi mấp máy môi vài cái, cuối cùng không nói được lời nào làm ra tư thế cung tiễn. Một người thì ánh mắt sau khi biến ảo một lúc, vẫn âm thầm cắn răng bay theo. Trong thông đao sau khi lần nữa vang lên hai tiếng ầm ầm, thân ảnh cung trang nữ tử và hắc giáp đại hán liền biến mất không thấy. Mà đại hán sau khi nhìn vào thông đạo một lúc, lại nhìn ra hư không trống trơn xung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Nhưng sau khi hắn hơi trầm ngâm, đột nhiên ngẩng đầu huýt một tiếng dài, tiếng huýt gió hùng hậu vang vọng, giống như có thể phá vỡ đất đá bắn thẳng lên 9 tầng mây. Sau một lát, trong mây đen liên tiếp chớp động bóng người, từng đội ma tộc không chế đủ loại ma thú hiện ra. Đại hán thấy cảnh này, hắc khí ngoài thân nổi lên, không chút do dự nghênh đón. Bên kia thông đạo ở ma giới, ba động nổi lên, thân ảnh bảo hoa thánh tổ và hắc ngạc không tiếng động hiện lên trong một đoàn hôi quang. Sự xuất hiện của bọn họ ngay lập tức khiến những ma tộc bao quanh phải giật mình. Đám ma tộc này hơn phân nửa là ma tộc thấp giai, Cung trang nữ tử chỉ thản nhiên nói với hắc giáp đại hán một câu, giao cho ngươi. Tiếp theo thân ảnh vừa động, liền trực tiếp biến mất vào hư không gần đó. Mà hắc giáp đại hán ở lại, sau khi nhìn đám ma tộc xung quanh một lượt, phát hiện không có tồn tại hợp thể kỳ, lúc này nhe răng cười, trên người nhất thời tuôn ra ma khí quần quận tuôn về bốn phía. Sau thời gian một chén trà nhỏ, trên một đỉnh núi vô danh cách đó mấy vạn dặm, hắc ngạc lần nữa bay tới cạnh bảo hoa, cung kính đứng một bên. Hình như ngươi có chút hoảng loạn đối với việc ta mang ngươi trở lại thanh giới. Cung trang nữ tử nhìn núi rừng mênh mông xung quanh, đột nhiên không chút cảm tình hỏi một câu. Thuộc hạ không dám, chủ nhân làm thế khẳng định là có lý do riêng. Hắc giáp đại hán giật mình một cái, lập tức có chút sợ hãi trả lời. Trong lòng ngươi có chút sợ hãi là chuyện hiển nhiên, lần này ta trở lại thánh giới cũng có chút mạo hiểm, thậm chí còn có thể chết. Dù sao thì hai tên gia hỏa Thiên Khấp và Hạc Nhan không bao giờ quên ta, một khi phát hiện ta về tới thánh giới, một hồi đuổi giết là không thể tránh được, mà lấy tu vi hiện tại của ta, đối mặt với một tên còn miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, nhưng hai tên liên thủ thì ta khẳng định phải chết. Dù sao hai tên này ngồi ở chức vị thủy tổ còn lâu hơn ta. Bảo hoa thu ánh mắt lại, lần nữa nhìn hắc ngạc, thản nhiên nói, chủ nhân nếu biết như vậy mà còn mạo hiểm tiến vào thánh giới, hẳn là có liên quan đến việc bói toán lần trước. Hắc ngạc do dự một chút, cẩn thận trả lời, không sai, nhưng bởi vì bói toán không hoàn toàn thành công, quẻ tượng trở nên có chút thiếu sót, cho dù là ta thì cũng chỉ có thể tìm hiểu được một nửa. Nhưng bên cạnh đó, ngươi có biết ta đã bói được gì từ quẻ tượng này không? Cung trang nữ tử nhìn chằm chằm hắc ngạc, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ cổ quái. Thuộc hạ hoàn toàn mù tịt về bói toán, xin bảo hoa chủ nhân chỉ giáo. Hắc ngạc sợ run, không khỏi cười khổ một tiếng, ngươi không muốn đoán cũng không sao, quái tượng kia nội dung không tốt, ngươi chỉ cần biết rằng trước khi những người kia chưa đạt được mục đích, không được động đến họ, cũng không để bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, thậm chí để bọn họ thuận lợi đạt được mục đích, chúng ta có lẽ còn phải âm thầm giúp bọn họ một chút. Sâu trong đôi mắt bảo hoa hiện lên ngân quang, nói ra những lời khiến hắc ngạc có chút trợn mắt há mồm. Nếu chủ nhân đã nói thế thì thuộc hạ nhất định nghe theo. Cuối cùng, hắc giáp đại hán vẫn đè nén tất cả nghi hoặc trong lòng xuống. A, lần này ngươi đi theo giúp ta cũng không ít. Chỉ cần tiếp theo tận tâm hết sức, sau này gặp bình cảnh tiến giai đại thừa kỳ, chỉ cần ta khôi phục pháp lực, sẽ giúp ngươi một tay. Bảo hoa nhìn hắc ngạc, trên mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ ngưng trọng, hứa hẹn nói, phàm nhân tu tiên. Chương 2018, Ma Nguyên Hải, đa tạ chủ nhân ban ơn, hắc ngạc cho dù thịt nát xương tan, cũng nhất định trợ giúp chủ nhân đạt được tâm nguyên lần này. Hắc giáp đại hán nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng ra, vẻ tận tâm nói, thế thì tốt, sau này tất cả mọi việc ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo ta sai bảo là được, thời gian của chúng ta cũng không còn ngắn, đuổi theo những tu sĩ nhân tộc đó thôi. Cung trang nữ tử hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn phía núi non phía xa, hàn quang trong mắt chợt lóe nói, vâng, chủ nhân, hắc giáp đại hán cung kính đáp. Vì vậy bảo hoa phất tay lên, hư ảnh cây hoa lần nữa chợt lóe, bao phủ hai người vào trong, hóa thành một đoàn phấn hồng, quang hà bay về phía trước. Đồng thời cùng lúc đó, trên trời cao cách đó mấy vạn dặm, Hàn Lập và đám người Lũng Gia lão tổ đang không tiếng động bay đi. Mặc dù lúc tiến vào thông đạo, bọn họ gấp chút ngoài ý muốn, nhưng từ sau khi ra khỏi thông đạo, tất cả lại giống y đúc với dò xét ban đầu của Lũng Gia lão tổ. Không chỉ vị trí cửa ra ma giới đúng là ở huyết thạch sơn mạch, mà bên ngoài thông đạo cũng có một số ma tộc bình thường đóng quân, vì không để người khác chú ý. Bọn họ không đại khai sát giới, sau khi lao ra liền không chút do dự chạy trốn. Huyết thạch sơn mạch tại ma giới là nơi tư nguyên ma khí cực kỳ thiếu thốn, hơn nữa lại chiếm khu vực rộng lớn, cho nên đoạn đường đi tới, bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng ma tộc khác, điều này làm cho tâm tư của đám người Lũng Gia lão tổ nhất thời buông lòng xuống một nửa. Cứ bay như vậy về phía trước hơn nửa tháng, sau khi dọc đường giải quyết một đám ma cầm không biết tên, đám người Hàn Lập rốt cục bay ra khỏi phiến sơn mạch đen tối phía dưới, phía trước hiện ra một phiến thảo nguyên rộng lớn xanh biếc, trên thảo nguyên đầy hoa cỏ. Lọt vào tầm mắt đều là tiên hoa trải rộng khắp nơi, mênh mông vô tận, nhưng khoảng hư không thấp lại có hắc hôi chi khí thản nhiên bay lượn, rõ ràng ma khí dày đặc hơn vùng sơn mạch lúc trước. Lúc này, Lũng Gia lão tổ lên tiếng gọi mọi người dừng lại, tụ tập một chỗ bắt đầu thương lượng hành trình cụ thể tiếp theo, vị trí của Tẩy Linh Trì và Tịnh Linh Lờ Liên, theo như lời Linh Vương Đại Nhân trên thượng giới để lại, nó nằm trong một hòn đảo nhỏ thần bí ở tận cùng phía đông Ma Nguyên Hải. Vị trí cụ thể thì mặc dù thiếp thân có chút đầu mối, nhưng phải tới đó mới có thể sử dụng. Hiện tại việc cần làm là phải nhanh chóng bình an đến ma hải này. ta nghĩ việc này chắc Lũng đạo hữu cũng đã chuẩn bị tốt. Vẻ mặt Thiên Thu thánh nữ nghiệm nghị nói với đám tu sĩ bên nhân tộc. A, mấy năm nay ta chuyên môn tìm hiểu tình hình các khu vực ở ma tộc, ngoại trừ vài nơi không rõ thì cuối cùng cũng có chút kết quả. Lấy vị trí hiện tại của chúng ta, muốn đến Ma Nguyên Hải thì có 3 con đư ổng, nhưng 3 con đư ổng này đều có lợi và hại, một mình lão phu không cách nào quyết định được, phải cùng chư vị đao hữu thương lượng một chút, thậm chí nói, không chừng chúng ta đều phải thử nghiệm một chút mới có thể ra quyết định cuối cùng. Lũng gia lão tổ vuốt cằm, ngưng trọng trả lời, 3 con đường. Nào, Lũng huynh nói ra, cho chúng ta nghe thử một chút. Nam tử Lâm gia không suy nghĩ thêm hỏi. Hàn Lập và đám ngư ổi vũ y thiếu nữ cũng lộ ra vẻ mặt chú ý. Con đường thứ nhất, đó là chúng ta cứ đi thẳng về phía trước phiến thảo nguyên này, tiến vào bình nguyên này nhiều ngày, sau đó đi ngang qua mấy nơi phồn thịnh của ma tộc nhiều ngày, mượn truyền tống pháp trận của một số cự thành ma tộc, liền dễ dàng tới Ma Nguyên Hải. Nhưng phiền toái duy nhất là thành thị ma tộc này, khẳng định có tôn giả ma tộc, thậm chí là hóa thân thánh tổ tọa chấn, thậm chí còn bố trí nhiều cấm chế lợi hại. Cho dù ta có nguy ma châu, thì nhiều lắm cũng chỉ có 2 thành cơ hội vượt qua kiểm tra. Đây phải là dưới tình huống vận khí của chúng ta tốt đến mức nghịch thiên. Lũng gia lão tổ sắc mặt không đổi nói ra con đường thứ nhất. Tỷ lệ chỉ có 2 thành, quá thấp, không thể đi đưa ổng này. Vũ y thiếu nữ nghe xong, nhíu mày, không suy nghĩ thêm phản đối. A, Diệp đao hữu, nói có lý. Mặc dù con đưa ổng này mất ít thời gian nhất, nhưng quả thực cũng rất mạo hiểm. Ta cũng không tán thành con đường này. Đôi mắt Thiên Thu thánh nữ chớp động mâu quang, chậm rãi lắc đầu. Hàn Lập và đám linh tộc không mở miệng, nhưng nhìn vẻ mặt thì hiển nhiên đều giống nhau. Lũng gia lão tổ thấy cảnh này, không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại nói thẳng ra con đường thứ hai. Con đường thứ hai, chúng ta có thể trước tiên đi tới trung tâm thảo nguyên, sau đó dọc theo đê Ngũ Ma Hà dòng sông ma thứ 5 nổi danh ở ma giới, trực tiếp tiến vào trong biển, sau đó xuyên qua vô số vùng biển, cuối cùng tiến vào Ma Nguyên Hải. Lấy sự rộng lớn của các vùng biển tại ma giới, chúng ta hiển nhiên không lo bị cao giai ma tộc phát hiện thân phận. Nhưng cái khó chính là trong biển có rất nhiều ma thú, chúng ta nếu gặp phải đàn thú biển hơn vạn con thì chỉ có thể chạy trối chết, càng huống chi trong biển sâu ma giới không thiếu lượng lớn thú biển hóa hình đạt tới cấp độ ma tôn, thậm chí trong truyền thuyết còn nghe nói có thú biển đạt tới cấp độ thánh tổ. Hơn nữa đi con đưa ổng này thì phải mất thời gian 5-6 năm mới tới đích. Đi đường biển rất nguy hiểm, biển ở ma giới mặc dù ta không hiểu rõ lắm, nhưng thú biển ở linh giới chúng ta cũng rất lợi hại, ngay cả mấy đại tộc mạnh mẽ tại linh giới chúng ta đều phải e sợ, càng huống chi chúng ta không quen thuộc đường biển, vạn nhất đâm đầu vào trong vùng biển nguy hiểm nào đó, mạng nhỏ khi đó rất khó giữ được. Lũng huynh, con đường thứ ba là gì? Thiến Thu thánh nữ nhướng mày, không đồng ý tiếp tục hỏi. Con đường cuối cùng, đó là chúng ta đi về phía tây của phiến thảo nguyên này, tiến vào nơi hoang dã mà ngay cả ma tộc cũng rất ít đặt chân đến. Nơi đây cũng giống như nơi man hoang ở linh giới chúng ta, mặc dù có một số loại ma thú lục địa, nhưng số lượng ít hơn trong biển rất nhiều. Lấy thực lực chúng ta thì không cần lo lắng, nhưng đi con đường này, muốn đến Ma Nguyên Hai sẽ mất thời gian rất dài, thậm chí còn phải xuyên qua huyễn khiếu sa mạc lừng danh tại ma giới. Phiến sa mạc này là một trong 10 cấm địa ở ma giới, vô luận tu sĩ có tu vi cỡ nào, khi tiến vào trong đều bị áp chế hết 9 thành tu vi. Càng đáng sợ chính là trong phiến sa mạc này, bất cứ độn thuật hay bảo bối đều không thể sử dụng, chỉ có thể dùng chân đi bộ. Qua khóe miệng Lũng gia lão tổ co quắp nói, trong huyễn khiếu sa mạc có ma thú hoặc độc, trùng gì lợi hại không? Hàn Lập nghe xong, trong lòng vừa động, chủ động mở miệng hỏi một câu. Không có, mặc dù trong huyễn khiếu sa mạc có một số ma thú thấp giai, nhưng cho dù chúng ta bị áp chế 9 thành pháp lực, vẫn dễ dàng đối phó. Thứ duy nhất tạo thành uy hiếp chính là huyễn khiếu ma phong nổi danh ở phiến sa mạc này. Bất quá chỉ có pháp lực chúng ta bị áp chế, còn thần niệm thì vẫn không chút tổn hại. Ma phong ngay cả khi có chút phiền phức, nhưng nếu chúng ta cẩn thận một chút thì vẫn có thể vượt qua. Lũng gia lão tổ sau khi suy nghĩ một chút, khẳng định nói, đã như thế thì chúng ta chọn con đường thứ ba, chỉ cần tốn một chút thời gian là được. Lũng huynh cần gì nghiêm túc đến thế, trong đó hẳn là có ngọn nguồn gì khác. Hàn Lập khẽ cười hỏi, Hàn huynh nói không sai, nếu chỉ đơn giản như thế thì lão phu căn bản sẽ không chuẩn bị 2 con đường khác, sớm trực tiếp chọn con đường này. Quan trọng chính là, huyễn khiếu sa mạc này thật sự rất rộng, nếu chúng ta không thể bay và dùng bảo vật thì đi bộ qua khu vực này, không mất thời gian 5-60 năm, căn bản không thể đi hết. Lũng gia lão tổ nghe Hàn Lập hỏi, cười khổ trả lời. 5-60 năm, vừa nghe nói thế chẳng những Hàn Lập biến sắc, mà Vũ Y thiếu nữ cũng hít một ngụm lương khí. chỉ có thiên thu thánh nữ là thoáng giật mình, cũng không tỏ vẻ gì khác, mà mấy tên thánh lãnh nọ cũng không tỏ gì. Hiển nhiên đám linh tộc này đối với tình hình huyễn, khiếu sa mạc có chút hiểu rõ, 5-60 năm, không được, thời gian lâu quá, chờ khi chúng ta tới ma nguyên hải, sợ rằng ma kiếp ở linh giới cũng sớm kết thúc, hơn nữa thời gian càng kéo dài, trên đường càng có thể phát sinh một số chuyện không lường được. Lúc này đây, Phi Phát Nam Tử phản đối, nếu Lâm Huynh cảm thấy quá lâu, vậy con đường thứ nhất và thứ hai, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn? Lũng Gia Lão Tổ thản nhiên hỏi ngược một câu, cái thứ nhất rất nguy hiểm, cái thứ hai mặc dù cũng có chút mạo hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút vẫn có cơ hội. Vạn nhất vận khí không tệ, liền không cần trêu chọc đến thú biển, thuận lợi đến ma nguyên hải. Sắc mặt Phi Phát Nam Tử sau khi âm tình bất định một lát, cắn răng nói, ô, đi bằng đường biển quả thực là một con đưa ổng có thể chấp nhận. Thiên Thu đạo hữu, Hàn đạo hữu, hai ngư ỏi các ngươi cảm thấy thế nào? Lũng Gia Lão Tổ vẫn chưa bình luận gì, hỏi Thiên Thu thánh nữ và Hàn Lập, nơi này ngoại trừ thánh linh trong bạch quang không nói lời nào, thì chỉ còn hai ngư ỏi bọn họ là tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Lũng Gia Lão Tổ hiển nhiên coi trọng, con đường thứ hai thoạt nhìn có vẻ là lựa chọn tốt nhất so với hai con đường còn lại. Nhưng nếu con đưa ổng thứ ba có thể giảm bớt thời gian, thì quả thực là một lựa chọn ổn thỏa hơn cả. Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, chậm rãi trả lời, thiếp thân cũng hiểu biết tình hình ở đây, đi đường biển không thành vấn đề gì. Nhưng Hàn, huynh có điều chưa biết, kỳ thật xuyên qua huyễn khiếu sa mạc cũng không cần đến 5-60 năm, có một cách có thể giảm bớt gần nửa thời gian, chỉ cần 30 năm là có thể đi qua huyễn khiếu sa mạc. Bất quá cho dù 30 năm thì đối với chúng ta cũng quá lâu. Thiên Thu thánh nữ đột nhiên cười nói, ô, có chuyện này sao, đạo hữu không nói thì lão phu thật sự không biết việc này. Lũng Gia Lão Tổ nghe xong, có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi, Hàn mỗ xin rửa tai lắng nghe. Vẻ mặt Hàn Lập vừa động, lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 2019, Bát Túc Ma Tích và Tiên Hồn Đan. Theo ta được biết, trong huyễn khiếu sa mạc có một loại ma thú chân quý hiếm có tên là Bát Túc Ma Tích thằn lằn tám chân. Loại ma thú này, mặc dù không thể phi hành nhưng lại di chuyển nhanh như gió trong sa mạc. Nếu có thể kiếm được vài con để cưỡi thì có thể tiết kiệm gần nửa thời gian. Thiên Thu Thánh Nữ chậm rãi nói, đã có loại ma thú này thì coi như đã chọn xong đường đi rồi. Dù sao con đường này so với đi hải vực thì an toàn hơn nhiều, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Vũ Y thiếu nữ nghe xong, như nghĩ tới điều gì đó, nói, Diệp tiên tử tưởng rằng sự việc đơn giản như vậy sao? Ma hạch, xương, da của Bát Túc Ma Tích là thứ rất có giá trị. Trải qua nhiều năm liên lục tìm giết như vậy, ma thú này sớm đã bị giết sạch không còn. Cho dù còn sót lại một số Bát Túc Ma Tích, thì không phải đang ẩn thân tại chỗ sâu trong sa mạc, cũng bị mấy đại thế lực ma tộc địa phương âm thầm nuôi dưỡng. Nếu chỉ cần một hai con thì nói không chừng chúng ta còn có cách. Nhưng nếu muốn mỗi người tìm một con thì cơ hồ là chuyện không thể được. Thiên Thu Thánh Nữ thở dài một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu loại ma tích này hiếm như thế thì chúng ta có thể dùng linh thú hoặc ma thú khác. Trong tay ta cũng có vài con linh thú am hiểu chạy trên đất liền. Ánh mắt Vũ Y thiếu nữ hơi đổi, đề nghị nói, áp chế của huyễn khiếu sa mạc lên các loại thú rất lợi hại. Loại thú bình thường cho dù bên ngoài hành động có nhanh nhẹn thế nào, khi tiến vào sa mạc này lập tức sẽ trở nên chậm vô cùng, căn bản không thể chịu được lâu. Chỉ có ma thú vốn sống trong huyễn khiếu sa mạc mới không bị ảnh hư ảng. Mà trong số ma thú đó, Bát Túc Ma Tích lại là loại chạy nhanh nhất. Nếu đổi lại là ma thú khác thì tốc độ không bằng một nửa. Thiên Thu Thánh Nữ nhướng mày nói. Vũ Y thiếu nữ nghe vậy, hiển nhiên lộ ra vẻ thất vọng. Mà Hàn Lập nghe đến đó, trên mặt hiện lên một chút khác thường. Nữ tử này hiểu rõ chuyện ở ma giới như thế, xem ra trước đó, linh tộc chuẩn bị không kém chút nào so với Lũng Gia, thậm chí đối với các thế lực và địa phương ở ma giới còn hiểu tường tận hơn. Nếu không thì Lũng Gia Lão Tổ cũng không đến không biết chuyện Bát Túc Ma Tích. Nếu muốn kiếm đủ Bát Túc Ma Tích thì cũng không phải là không có cách, cùng lắm thì nhổ cỏ tận gốc mấy thế lực ma tộc lớn, mạnh mẽ đoạt, lấy là được. Lấy thực lực chúng ta, liên thủ lại thì chuyện này cũng không phải khó. Huy trưởng lão bên cạnh Lũng Gia Lão Tổ cười lạnh nói, lấy thực lực chúng ta, chỉ cần không đụng tới thánh tổ ma tộc thì hiển nhiên không cần e ngại thứ gì. Nhưng kể từ đó, động tĩnh gây ra sẽ lớn, rất dễ bị cường giả ma tộc chú ý. Vạn nhất bọn họ nhìn chúng ta, hoặc là dùng truyền tống pháp trận đến huyễn khiếu, sa mạc chặn đường chúng ta thì phiền phức lớn. Lũng Gia Lão Tổ sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, điều này cũng đúng, bất quá chúng ta không cần xung đột với mấy đại thế lực ma tộc này. Có thể nghĩ cách trộm lấy ma tích, hoặc dùng đồ vật trao đổi ma tích, ngay cả khi ma thú này chân quý, nhưng lấy tài sản của chúng ta còn sợ không có thứ giá trị tương đương, để giao dịch sao? Lão Nho Tàng Hình bất đồng ý kiến nói, ta cảm thấy đi Huyễn Khiếu sa mạc được hơn. Kim cổ trưởng lão linh tộc chỉ nói ngắn gọn một câu, ta đồng ý với Lâm Huynh, đi biển, tốt hơn, dù sao thời gian đi Huyễn Khiếu sa mạc quá dài, hơn nữa bát túc ma tích không biết có thu đủ hay không. Vũ Y thiếu nữ tự định giá một chút, đồng ý với ý kiến của Phí Phát nam tử, mà những người ỏi khác thì vẻ mặt trầm ngâm, cẩn thận cân nhắc lợi hại trong đó, vẫn chưa dễ dàng nói ra quyết định bản thân. Hàn đạo hữu, hiện tại ngươi định chọn con đường nào? Ánh mắt Lũng Gia lão tổ sau khi âm tình bất định một lát, quay sang hỏi Hàn Lập. Trước khi trả lời, Hàn Mỗ muốn hỏi Lũng huynh một chút, không biết từ chỗ chúng ta đến Huyễn Khiếu sa mạc mất bao lâu, mấy ngày, mấy tháng hay là mấy năm? Hàn Lập yên lặng một chút, mới không chút hoang mang hỏi, mấy năm, không lâu đến thế, từ đây đến Huyễn Khiếu sa mạc chỉ cần thời gian một năm, đương nhiên đây là dưới tình huống trên đường đi chúng ta không trì hoãn. Hàn huynh sao lại hỏi vậy? Lũng Gia lão tổ có chút ngoài ý muốn hỏi, nếu dựa theo mức độ nguy hiểm để chọn thì tại hạ hiển nhiên vẫn thiên về hướng đi Huyễn Khiếu sa mạc, nhưng nếu không thể kiếm đủ bát túc ma tích thì thời gian lại mất quá nhiều, so với đi đường biển thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. Dù sao đi đường biển chỉ mất hơn 10 năm, thời gian tiết kiệm được càng nhiều thì cũng bớt đi nhiều nguy hiểm, cho nên ý của Hàn Mỗ là chúng ta nên chú ý đến cả hai. Hàn Lập nói từng chữ một, chú ý như thế nào? Thiên Thu Thánh Nữ hơi trầm tư hỏi một câu, chúng ta có thể trước tiên đi Huyễn Khiếu sa mạc, đến gần sa mạc sẽ tìm các thế lực ma tộc địa phương, xem thử có thể thu đủ bát túc ma tích hay không, nếu thật sự có thể tìm đủ thì hiển nhiên liền trực tiếp đi Huyễn Khiếu sa mạc. Nếu không được thì trở về đường cũ đi hải vực cũng không muộn, dù sao trở về đường cũ cũng chỉ mất 2 năm mà thôi, chút thời gian như thế chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng trả lời, ô, cách này hay không tệ, đúng là ổn thỏa hơn, ta đồng ý với cách của Hàn huynh. Vũ Y thiếu nữ nghe xong, đôi mắt đẹp chợt lóe quang mang, lộ ra vẻ mừng rỡ, cách này đúng là vẹn toàn nhất. Nam tử họ Lâm sau khi hơi trầm ngâm, lộ ra vẻ đồng ý, Thiên Thu đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Thần sắc Lũng Gia lão tổ khẽ động, hỏi Thiên Thu thánh nữ một câu, ta cần thương lượng với mấy vị tộc nhân một lát, sau đó sẽ trả lời đạo hữu. Sắc mặt Thiên Thu thánh nữ khẽ đổi, chậm rãi nói, điều này hiển nhiên, Lũng Gia lão tổ đồng ý nói, vì thế Thiên Thu thánh nữ và mấy tên linh tộc quay lưng lại với đám người Hàn Lập, bắt đầu thương lượng. Cùng lúc đó, Lũng Gia lão tổ khẽ nhúc nhích môi, bí mật nói chuyện gì đó với huy trưởng lão bên cạnh, Hàn huynh, cách của ngươi rất ổn thỏa. Ta nghĩ vô luận là linh tộc hay Lũng lão quái, thì hơn phân nửa đều đồng ý cách này, nhưng xem tình hình lúc trước, thì Lũng lão ma hơn phân nữa là muốn đi Huyễn Khiếu sa mạc, mà linh tộc thì muốn đi hải vực, bọn họ nói không chừng trong lòng còn có tính toán gì khác, vô luận kết quả cuối cùng thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Bên tai Hàn Lập bỗng nhiên vang lên tiếng cười khẽ của Vũ Y thiếu nữ, Hàn Lập nhìn qua nữ tử này, đã thấy đối phương đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trên mặt không nhìn ra chút dị sắc nào, đa tạ Diệp đạo hữu nhắc nhở, Hàn Mỗ sẽ chú ý. Hàn Lập đồng dạng bất động thanh sắc đáp lời, mặc dù Vũ Y thiếu nữ không truyền âm nữa, nhưng khóe miệng có chút nhếch lên, tất cả mọi việc tiếp theo quả nhiên không khác nhiều so với dự đoán của Vũ Y thiếu nữ. Thiên Thu thánh nữ sau khi thương lượng với linh tộc xong, quả nhiên tỏ vẻ đồng ý với cách Hàn Lập đưa ra, mà Lũng Gia lão tổ cũng không dị nghị gì. Vì thế đám người lúc này thay đổi phương hướng, bay về phía Tây Thảo Nguyên, đám người Lũng Gia lão tổ hiển nhiên không biết, trong trời cao phía sau cách bọn họ hơn vạn dặm, có một đoàn phấn hồng quang hà như ẩn như hiện theo sát. Đồng thời cùng lúc đó, ở linh giới, trong một cấm địa cực kỳ bí ẩn của linh tộc, một tòa pháp trận đường kính rộng hơn 10 dặm đang vận hành thật nhanh, trên mặt đất cháy đen, cả tòa pháp trận không ngừng phát ra tiếng xé gió, vô số phù văn đủ loại màu sắc từ các nơi tuôn ra. Hóa thành từng đạo phù văn thô to tao thành xiềng xích, khóa chặt một nhân ảnh thật, lớn ở trung tâm, nhân ảnh này cao khoảng 100 trượng, trên ngư ỏi mặc một bộ kim sắc chiến giáp hình dáng cổ quái, sau lưng có mười mấy huyết sắc ma, ảnh chớp động không ngừng, phát ra tiếng khóc quái dị, nhưng lúc này hắn giơ hai tay lên trời, cách bàn tay mấy trượng là một phiến ngân sắc ti võng dày đặc, đang không ngừng run rẩy nâng một viên châu màu bạc to cỡ một mẫu. Bề mặt viên châu khắc vô số hoa văn, chớp động khiến hư không gần đó mơ hồ có chút vặn vẹo không ngừng. Khuôn mặt nhân ảnh vô cùng tuấn mỹ, nhưng giờ phút này vẻ mặt đầy mồ hôi, nhìn ngân châu khổng lồ trên trời cao, trên mặt hiện lên vẻ kính sợ khó tin. Không trung xung quanh pháp trận, bất ngờ có 8 gã thánh linh hợp thể kỳ mặc trang phục khác nhau, mỗi tên đều cầm một trận bàn, cũng mồ hôi đầm đìa điên cuồng thúc đục cả tòa đại trận. mà trên cao mấy ngàn trượng ở trung tâm pháp trận, có một tòa cung điện kim quang lập lòe, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, vô cùng yên tĩnh, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Ngươi rốt cục là ai, sao lại có được Phong Tiên Châu? Chẳng lẽ thật sự là linh nô chạy thoát từ cung nào đó ở tiên giới? Cự đại nhân ảnh mở miệng, hung hăng quát to lên không trung. Ta là ai, ngươi không cần biết, ngươi đã có được Nhiếp Linh Thiên Võng, như vậy đã không đội trời chung với linh tộc chúng ta, không thể cùng sinh tồn, hiện tại ngươi đã rơi vào khóa ma đại trận, cũng bị Phong Tiên Châu giam cầm, đây sẽ là nơi chôn thân của ngươi. Từ trong cung điện màu vàng truyền ra thanh âm nam tử lạnh lùng, nhưng có vẻ vô cùng già nua, ngươi thật sự tưởng rằng chỉ bằng vào thủ đoạn này là có thể giết ta sao? Bổn sứ giả đã sớm tu thành kim tiên chân hồn, chỉ là người hạ giới mà cũng muốn giết ta, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Chờ lát nữa ta thoát vây ra, nhất định sẽ đem tất cả đám linh nô các ngươi đánh cho hoa phi phách tán, đưa tất cả vào lò luyện hóa. Nhân ảnh cao lớn cuồng tiếu một tiếng, tràn ngập sát khí quát, ta đương nhiên biết cho dù khốn ma trận và trấn tiên châu hợp lực cũng không đủ giết một linh hồn chân tiên, cho dù hiện tại pháp lực của ngươi ai không cường đại bằng bổn tọa. Nhưng nếu ta đem ngươi phong ấn lại chuyển đến cửu u địa hỏa, dùng chân hỏa trong người phối hợp với cửu u địa hỏa chậm rãi luyện hóa, chỉ cần tốn thời gian 10 vạn năm liền biến chân hỏa ngươi thành nguyên liêu, luyện hóa thành một viên tiên hồn đan. Thanh âm già nua trong cung điện màu vàng hừ lạnh một tiếng, băng hàn thấu xương nói, phàm nhân tu tiên. Thực hiện, Super Trích Cửu Môn, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio, chuyện chất lượng cao. Chương 2020, Tích Huyết Phục Linh Hoa và Huyễn Quang Thiên Tinh Tháp. Hừ, muốn luyện chân hồn ta thành tiên hồn đan, ngươi thật can đảm, nếu là tại tiên giới, riêng điều này đã vi phạm thiết luật, luật sắt tiên giới, bị chấp pháp giả vận dụng thiện phạt trực tiếp giết chết cự. Đại nhân ảnh vừa nghe nói thế thân hình khẽ run lên, trên mặt lộ ra vẻ tức giận hừ một tiếng, hắc hắc, ngươi cũng biết đây không phải là tiên giới, chấp pháp giả ngay cả khi thần thông lớn, nhưng nếu không có chuyện gì quấy nhiễu thì sao có thể phát hiện ra những chuyện nơi này, mà sau khi lão phu ăn tiên hồn đan vào, tu vi lại tiến thêm một bước, đủ để bổn tộc thêm cường đại tại một giới này. Chút mạo hiểm ấy cũng đáng để bổn tộc thử một phen, càng huống chi ngoại trừ thủ đoạn này, cũng không còn cách nào khác có thể giết chân hồn một gã tiên nhân. Lão phu không có sự lựa chọn nào khác. Thanh âm già nua không chút rung động, lạnh lùng nói. Tốt, tốt, bổn sứ giả coi như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chỉ là một gã đại thừa kỳ. Nếu là trước kia thì ta chi búng một ngón tay liền giết chết. Hiện tại dám đứng trước mặt ta cuồng vọng như thế, ta cũng muốn xem thử ngươi như thế nào phong ấn luyện hóa chân hồn bổn tọa. Cự đại nhân ảnh nghe vậy, ánh mắt sau khi chớp động vài cái, không giận mà ngược lại còn cười. Tiếp theo nhân ảnh dùng sức giơ hai tay ra trước người, 10 ngón tay mơ hồ, nhanh như đang đánh ra mười mấy đạo pháp quyết, chợt lóe liền nhập vào trong ngân sắc cự võng do Nhiếp Linh Thiện Võng biến thành. Nhất thời trong cự võng phát ra tiếng ầm ầm, khí tức phút chốc cường đại gấp mấy lần. Tiếp theo cuồng trướng, ra sức đẩy cự đại ngân châu lên phía trên mấy chục trượng. 8 gã thánh linh đang thúc giục cự đại pháp trận ở xung quanh, vừa thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, không chút do dự đem toàn bộ pháp lực cuồng chú vào trong pháp bàn. Từ trong pháp bàn phát ra quang mang, chói mắt, tiếp theo từ trong pháp trận truyền ra tiếng xé gió. Phù văn bốn phía quay cuồng, ngưng kết ra từng phù liên dây xích, thật lớn chói cự đại nhân ảnh lai, nhưng hành động này hiển nhiên đã có chút trễ. Cự đại nhân ảnh sau khi cảm thấy cả người buông lỏng, pháp lực trong cơ thể nguyên bổn có chút ngưng trệ mất linh, phút chốc khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù chỉ tích tắc nhưng cũng đủ để thi triển thần thông giữ mạng. Hắn gầm lên một tiếng, mười mấy đoàn ma ảnh sau lưng nổ tung, hóa thành từng cổ huyết vụ nhập vào trong người. Thân hình nguyên bổn có chút mơ hồ, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, giáp y trên thân sau khi cuồng trướng liền vỡ vụn ra, để lộ lớp da màu cổ đồng. Trên ngực hắn, bất ngờ khắc một đóa kỳ hoa màu vàng trông rất sống động. Trong nháy mắt khi đồ án cự hoa hiện ra, nhân ảnh mở miệng, nhưng thượng cổ chú ngữ chưa từng xuất hiện tại linh giới nhanh chóng bay ra. Đồ án kim hoa sau khi khẽ run lên, toàn thân đỏ tươi như máu, hơn nữa một cổ tinh khí xông vào mũi, tiếp theo bề mặt lưu chuyển tinh quang đỏ tươi, từ trên ngực bay ra, hóa thành thực thể, Tích Huyết Hoạch Linh Hoa. Thân thể của ngươi không phải là người, mà là thân thể yêu hoa. Trong cung điện màu vàng truyền ra thanh âm giật mình giả nua, nhưng cự đại nhân ảnh căn bản không quan tâm, chỉ cúi đầu há miệng thổi về phía huyết sắc cự hoa. Phốc suy, thiện địa nguyên khí gần đó trong nháy mắt tuôn về phía huyết hoa, đồng thời bầu trời ảm đạm, từng đám mây ngũ sắc quần cuộn tuôn ra, khiến thiện địa cũng phải biến sắc. Mà huyết hoa sau khi hút vào vô số thiện địa nguyên khí, thể tích bành trướng gấp 10 lần, đồng thời phả ra một cổ khí tức khiến người ta nổi da gà. Ngươi điên rồi, muốn tự bạo đóa hoa này, chẳng lẽ ngươi không biết khi đóa hoa này nổ tung,